cứ thế ngồi thẫn thờ xuống sàn nhà, ôm lấy bức thư mà khóc nức nở. Điều cô chờ đợi suốt 5 tháng lớn lên chỉ là vòng tay, một lời nói mẹ cô mà thôi, cô cũng không mong điều gì hơn nữa. Thế nhưng, năm cô và chị mình vào cấp 2, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Mẹ cô đi lao động xuất khẩu ở Nga, bỏ cô và chị ở lại với căn nhà trống không, không có người lớn chăm coi. Mọi thứ, hai chị em phải thay phiên nhau làm, chăm sóc lẫn nhau. Cô rõ ràng biết được mẹ cũng chỉ vì tương lai của hai cô. Một người phụ nữ chưa được 40 phải gồng gánh hai người con trên vai. Trong người chẳng còn gì ngoài căn nhà là tài sản duy nhất được chia khi ly hôn và hai đứa con gái. Phải quỳ lạy, phải van xin, bán tất cả gia sản có được để thắng quyền nuôi con. Lúc ấy cô còn quá nhỏ để nhận biết sự việc và vị tha như người chị của mình. Cô hận cha mẹ đã phá tan sự hạnh phúc mà lúc nào cô cũng vào lớp và tự hào trước mặt bạn bè. Hận đã ném vào tuổi thơ của cô một đống gạch nứt in sâu khó phai mờ. Đến khi hiểu chuyện, cô không thể ở bên cạnh mẹ mình mà ôm lấy bà xin lỗi. Bà là ở một nơi xa, cách cô nửa vòng trái đất. Suốt 5 tháng học tập, bà có vài lần về thăm hai chị em rồi gấp rút quay trở về Nga. Mỗi lần như thế, cô chưa từng nói chuyện với bà quá 5 câu. Giờ thì sao? Mọi thứ đã quá muộn màng. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Hạ Cầm nhíu mày từ trong cơn mệt mỏi bừng tỉnh. Cô giật mình, cầm lấy điện thoại ấn nút nghe, giọng khàn khàn, mang theo tâm trạng não nề. Alo? Tiểu Hạ, cậu bị làm sao vậy? Lâm Lâm nghe được sự khác thường bên đầu dây bên kia, gấp gáp hỏi. Hạ Cầm dùng tay che chỗ điện thoại. Cô hắng giọng mấy giây, bình tĩnh trở lại. Không có chuyện gì cả, Lâm Lâm. Cậu gọi tớ có chuyện gì sao? Lâm Lâm không tra hỏi nữa, cô nói thẳng vào vấn đề. Hôm nay có lẽ tớ sẽ về trễ. Nếu cậu về nhà, có thể đón Đậu Đậu được chứ? Chị làm chung với tớ vừa nghỉ nên tiệc đãi chia tay chị ấy mà. Không chần chừ, Hạ Cầm đáp một từ được rồi nói thêm vài lời cùng Lâm Lâm, xong liền cúp máy. Trong căn nhà chưa đầy 30 m² là nơi trú nắng mưa của ba con người phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày. Hạ Cầm, dây huyệt thái dương đang nhói lên từng cơn đau nhức, cô khóc đến độ ngủ quên cũng chẳng hay. Đôi chân tê đến độ chỉ vừa nhấc lên đã khuỵu xuống, hai bàn tay của cô chấm xuống sàn nhà, bất lực thở dài. Cô liếc nhìn ra cửa sổ đã được che màn, ánh nắng chiều qua tấm màn mỏng mờ ảo. Cố gắng lê đôi chân, tê như ngàn con ong đang thiêu đốt, đến bên cạnh chiếc bàn khách, chống tay lên, từ từ nâng đôi chân mình thẳng dậy. Hai phút sau, cô đã đứng thẳng được, chân người lấm tấm mồ hôi vì dùng sức lực. Nhìn đến đồng hồ treo tường đã hơn 4 giờ chiều, Hạ Cầm đi tắm rửa, dùng xe đạp đến rước Đậu Đậu cách 4 con ngõ. Đậu Đậu là đứa trẻ 3 tuổi trắng trẻo đáng yêu, cũng là cuộc sống của Hạ Cầm. Cậu bé ngồi yên sau, hai tay mũm mĩm nhỏ nhỏ nắm lấy vạt áo đen của Hạ Cầm, miệng hát bài hát vừa được dạy từ trường mẫu giáo. Giọng ngọng nghịu trong trẻo cứ vang lên trong không trung, qua từng con ngách, qua từng đoạn đường, làm cho lòng Hạ Cầm tràn đầy hạnh phúc. Bất giác cô mỉm cười, dù cứ đạp xe như thế này đến cuối cuộc đời, cô vẫn chấp nhận. Màu dáng chiều ánh đẹp lên, lóng lánh hình ảnh ngắn dài trên chiếc xe đạp màu hồng, lâu lâu lại phát ra tiếng cộc cộc. Trong màu ấm áp có không khí lạnh của mùa đông tới, mùi thơm của các loại hoa trộn lẫn trên ban công nhà nhà bay theo gió, tạo nên một vùng trời yên dị bình thường. Đậu Đậu ngừng hát, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hạ Cầm, chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo. Mẹ Cầm, Đậu Đậu muốn ăn bánh kem. Đậu Đậu, ăn bánh kem nhiều sẽ không tốt đâu. Đậu Đậu vừa hôm kia ăn một miếng bánh kem to bằng bàn tay của Hạ Cầm. Đến đêm thì giật mình tỉnh giấc khóc ầm lên vì đau bụng. Bánh kem là do Lâm Lâm mua về, cô đã chỉ Lâm Lâm một trận ra trò. Mẹ Cầm nghiêm khắc lắm, mẹ Cầm không thương Đậu Đậu. Đậu Đậu giờ chiều nhõng nhẽo, nước mắt đã nằm dưới mi mắt, chỉ trực trào ra là chảy xuống. Thở dài, Hạ Cầm không hiểu Đậu Đậu học đâu ra cách nhõng nhẽo này. Rõ ràng là đang diễn, thế mà cô nghe lại được cảm thấy đau lòng muốn chết. Chỉ muốn là mua hết bánh kem trong tiệm nào đó cho Đậu Đậu ăn. Thế nhưng sức khỏe của cậu bé dạo này không tốt, trời cũng đã vào đông, ăn nhiều bánh kem sẽ lạnh bụng. Đậu Đậu à, bánh kem nhiều sẽ lạnh đấy. Đậu Đậu lạnh bụng sẽ rất khó chịu, sẽ mệt, sẽ bị bệnh, sẽ làm mẹ Cầm và mẹ Lâm lo lắng. Đậu Đậu có muốn vậy không? Lắc đầu nguẩy nguẩy, Đậu Đậu dần bị lời nói của Hạ Cầm làm cho suy nghĩ thông suốt. Không ạ, Đậu Đậu muốn khỏe mạnh. Đậu Đậu muốn mẹ Cầm và mẹ Lâm luôn luôn vui vẻ. Nở nụ cười, Hạ Cầm có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt bầu bĩnh phía sau lưng mình đang chu môi hối lỗi. Thế này nhé, mẹ Cầm sẽ mua đậu đậu súp bí ngô thay thế bánh kem được không? Dạ, vâng. Đậu đậu gật đầu, hai chân nhỏ cứ đung đưa tới lui, biểu hiện cho sự vui vẻ. Đến ngã tư, Hạ Cầm dừng xe lại bên lề đường. Cô dặn dò mấy câu với đậu đậu rồi mới buông ra, đi thẳng vào quán ăn nhỏ, mua một phần súp bí ngô. Ở ngã tư rất lớn, đối diện chiếc xe đạp đậu đậu ngồi là trường học. Giờ tan học, học sinh như đàn ong vỡ tổ ùa ra cổng trường. Có những học sinh được ba mẹ rước, cười tít cả mắt. Đậu đậu đưa đôi mắt ngờ ngác nhìn những dòng xe đi qua mắt mình. Cảnh tượng được ba mẹ nắm tay, cô gái trong chiếc áo cưới tinh, hạnh phúc, liền in sâu vào trong tâm trí non nớt của cậu. Cậu biết mình có một gia đình không hoàn chỉnh. Ở trường, mỗi ngày luôn đối mặt với cảnh tượng bạn bè được ba mình đến rước về, được bế lên ngồi lên cổ, được ôm vào trong lòng. Cậu chỉ biết đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn mà thôi. Đôi khi nằm trong lòng mẹ Cầm, cậu cảm thấy ấm áp, nhưng vẫn còn một thứ hụt hẫng gì đó mang tên ba. Suốt từ lúc lớn lên, cậu chưa từng biết ba mình là ai, khuôn mặt ra sao, cao lớn, mạnh mẽ của ba như thế nào, có giống như bạn Liên Liên ở trường không, có nhớ cậu, có nhớ mẹ Cầm không, tại sao lại không về với hai mẹ con cậu chứ? Hạ Cầm rẽ vào con đường nhỏ, đậu đậu suốt dọc đường còn lại im lìm, hai tay nắm chặt vạt áo của Hạ Cầm. Mẹ Cầm, ba đâu hả mẹ Cầm? Hạ Cầm giật mình, xém chút nữa không nắm vững tay lái đâm vào một góc cột điện. Tay cô run rẩy, không dám thắng xe đạp mà quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đậu đậu lúc này. Cứ thế đạp xe liên tiếp, đạp mãi, đạp mãi. Đậu đậu, tại sao lại hỏi về ba? Đậu đậu không vui khi có mẹ Cầm và mẹ Lâm sao? Khuôn mặt của đậu đậu buồn thiu, cậu buông vạt áo len của Hạ Cầm, cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ của mình đan vào nhau. Ở trường, bạn nào cũng có ba. Ai cũng bảo với đậu đậu, ba của bạn ấy rất tài, rất khỏe mạnh, rất yêu thương các bạn ấy. Đậu đậu cũng muốn được như các bạn ấy cơ. Đôi mắt Hạ Cầm nóng dần, hít thở khó khăn. Cô quên mất, đứa trẻ nào mỗi khi lớn lên cũng sẽ dần nhận được sự khác thường khi ngôi nhà chỉ có mẹ mà không có ba. Đậu đậu cũng như bao đứa trẻ khác thôi, dù cô và Lâm Lâm cố gắng vun đắp tình yêu cho đậu đậu đến cỡ nào, thì trong lòng vẫn có một chỗ trống dành cho một người có tên là ba. Hạ Cầm lường trước được, một ngày đậu đậu sẽ hỏi, không ngờ lại nhanh như vậy. Cô nên nói gì đây? Nói rằng ba đậu đậu đã mất trước khi cậu sinh ra. Nói rằng ba đã đi làm ăn xa, một ngày nào đó sẽ quay trở về. Hay cứ nói rằng đậu đậu còn không có ba. Tối hôm đó, Hạ Cầm ôm đậu đậu trong lòng, vỗ về cho đến khi cậu bé ngủ. Cô nhớ đến những ngày khi xưa, nhớ đến mối tình đầu không thành của mình, nhớ đến người con trai mà cô đã dành hết thanh xuân để yêu. Nhớ đến những tháng ngày ngọt ngào nhưng vô cùng ngắn ngủi. Đậu đậu, cho mẹ xin lỗi. Trở về thành phố S vào một tuần lễ sau đó, Hạ Cầm chỉ muốn thắp nén nhang cho mẹ và thăm người chị của mình, nên chỉ xin phép với biên tập cho cô mất tích trong 3 ngày. Sau 3 ngày, cô sẽ hoàn thành tiến độ chuyện nhanh nhất. Cô là tác giả của bộ tiểu thuyết dài kỳ đang ăn khách trên mạng, lẫn góc tiểu thuyết trên tuần san tạp chí Hai Tin. Bộ tiểu thuyết của cô có tên Tempatition, nội dung kể về Bạch Phiến, nhà báo của chuyên mục phóng sự cuộc sống của tuần san báo Hưng Thịnh. Trong một lần đang tác nghiệp ở bến cảng đã vô tình chụp được một cuộc giao dịch án phiệt ngầm bất hợp pháp. Không ngờ có kẻ nhìn thấy được, liền ngay sau đó ra nhiều tình tiết nghẹt thở. Những cuộc rượt đuổi đẫm máu, những pha hành động chém giết, khuấy sâu vào trong giới xã hội đen, đầy máu me súng đạn. Phía sau đó cũng diễn tả được cuộc tình đầy bi thương, đau đớn, xen lẫn hạnh phúc giữa Bạch Phiến và Phạm Quý Phong, người đàn ông luôn khoác lên người bộ com lê đen huyền. Ông chủ sòng bài ngầm có mặt khắp thành phố lớn nhỏ của Trung Quốc, lẫn nước Mỹ và Nhật Bản. Chỉ là bộ hiểu thuyết thư cấu, nhưng cô được đăng lên một diễn đàn trên mạng, không ngờ lại được vô số lời khen. Cả đến người biên tập của chuyên mục tiểu thuyết, tạp chí Hai Tin, cũng nổi tiếng trong giới trẻ, cũng muốn mua độc quyền bản này. Sau một tuần kỳ kèo về bản hợp đồng, cuối cùng Hạ Cầm cũng đồng ý hợp tác. Điều kiện cô dành cho Hai Tin rất đơn giản, cô chỉ dùng biệt danh Hồng Đậu và lai lịch bí mật. Lúc đầu, Hạ Cầm chỉ muốn viết lách để thỏa chí tưởng tượng bản thân, cũng là để viết tiếp ước mơ về một tình cảm khắc cốt ghi tâm. Một bộ truyện cô viết sẽ là một bản tình ca ngọt ngào, xen lẫn chút chua chát, nhưng vẫn giữ được kết cục trọn vẹn. Cũng như tìm lại một chút lửa, tình yêu đang dần lụi tàn trong cô. Đối với ba của đậu đậu, cô không chắc mình vẫn còn yêu, nhưng đôi khi cũng lờ đễnh nghĩ đến anh ta. Đôi khi cũng đứng giữa dòng người vội vã, Cô vẫn thẫn thờ nhìn theo bóng dáng một người đàn ông lạ lẫm, vì cứ nghĩ là anh. Chắc chỉ là dư âm của mối tình đầu. Hạ Cầm không quan tâm vì sao Hạ An biết được địa chỉ thành phố D nơi cô đang sống, chỉ về 3 ngày rồi sẽ quay trở lại cuộc sống 4 năm đã ổn định. Cô cũng phải đến lúc quay trở về đối mặt cùng Hạ An, xem chị ấy sống có tốt không. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt. Lúc đã ngồi yên vị trên chuyến tàu trở về thành phố S, Hạ Cầm điện thoại báo cho Lâm Lâm cô đã lên tàu, còn nhắn nhủ thêm vài điều với Lâm Lâm. Sau cùng là cứ bảo Đậu Đậu rằng cô phải đi công việc 3 ngày, về sẽ có quà cho bé. Đối với gần 4 năm chung sống, Lâm Lâm đã cùng cô chăm sóc cho Đậu Đậu rất nhiều. Cũng một phần là Đậu Đậu rất ngoan, không phá phách như bao đứa trẻ cùng trang lứa, nên mọi chuyện dễ ổn thỏa. Cô cũng không do dự khi về thành phố S. Từ thành phố D về đến thành phố S cách nhau 6 tiếng đồng hồ. Cô ngồi nhìn qua cửa sổ chắn gió, ngắm màu sắc trời từ xanh thẳm dần sang ánh vàng phía xa xa. 4 năm chẳng phải là dài, thế nhưng ngồi nhìn con đường đưa mình trở về ngôi nhà cũ dần dần hiện đến, cô cảm thấy xa lạ vô cùng. Thành phố S vẫn sầm uất, vẫn hoa lệ như ngày nào, chỉ khác là nó không dành cho cô nữa. Đến trạm tàu, thành phố S đón cô bằng ánh nắng không gay gắt, gió mùa đông đem theo cái lạnh thở ra cả khói. Cô bắt đầu ngồi một chiếc taxi, tài xế bật máy sưởi còn cười nói với cô rằng đây là mùa đông lạnh nhất trong 20 năm qua. Cô gật đầu mỉm cười, đọc địa chỉ xong, im lặng đưa đôi mắt nhìn cảnh vật bên đường. Tháng 11, mùa đông, mùa của những người yêu nhau sẽ lại gần bên nhau. Bánh xe lăn chậm chậm, Hạ Cầm chăm chú nhìn mọi thứ đang vượt qua mắt mình, rồi suy nghĩ xem có khác xưa không, rồi lại tự mỉm cười ngốc nghếch. Trong những bóng người vụt qua, cô dường như nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng dựa vào chiếc xe đua Porsche màu trắng. Đúng vậy, rất quen thuộc, vì bóng lưng đó cô đã không biết nhìn bao nhiêu lần, cả cách hút thuốc ung dung kia nữa. Bất giác cô giật thót người, bảo tài xế dừng lại, tấp vào bên lề đường cách xa chiếc xe đó 50 mét. Tài xế nhìn cô khó hiểu, nhưng là khách hàng nên cũng không hỏi gì, cũng chăm chú nhìn theo cô bên vệ đường. Nhìn theo hướng mắt của cô, có thể thấy cô gái này đang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe thể thao đắt tiền. Người đàn ông bên vệ đường cao hơn 1m8, tấm lưng to rộng vững chắc. Khi anh ta quay người, chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, cũng có thể đáng được đánh giá là cực phẩm. Mái tóc đen ngắn được tung lên nhẹ nhàng trong gió, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm ôm sát thân thể. Tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra được nửa cánh tay săn chắc. Hai ngón tay của anh đang kẹp chặt điếu thuốc đang hút dở. Phong thái rất an tĩnh, mang theo một chút lười biếng. Hạ Cầm mím môi. Khi nhìn tấm lưng, cô cầu mong là mình đã nhầm. Thế mà lúc anh xoay người, dù chỉ thấy nửa khuôn mặt, thì đúng là anh. Cô giờ khóc giờ cười, cái gì cô cũng phải đoán sai, chỉ có thể về anh là luôn luôn đúng. Chàng trai như gió xuân năm nào đã lèn vào tim cô, nay trở thành người đàn ông phong độ thế này ư? Lúc này cô mới chú ý đến việc anh đứng ở đây làm gì. Cô liếc mắt sang hướng trên tòa nhà cao 3 tầng màu vàng nhạt. Những chữ trên bảng hiệu trên cửa ra vào cao hơn 3 mét làm cho cô run rẩy. Cục dân chính thành phố S. Trái tim Hạ Cầm như rớt xuống tận địa ngục sâu thẳm. Dòng chữ cục dân chính thành phố S màu đỏ trên nền trắng chói lòa vào mắt cô đến độ phải nhắm mắt xoay đầu đi. Thế mà 2 giây sau, Hạ Cầm ương bướng vẫn quay đầu nhìn tiếp tục, hai tay bấu vào lòng bàn tay nén chặt nỗi đau. Chưa đầy một phút sau, bóng một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt đầy rạng rỡ, bước chậm rãi xuống từng bậc thềm đến bên cạnh anh ấy. Cô gái với mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, mặc một chiếc váy trắng thêu hoa đến đầu gối, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dài màu vàng đất, thật thuần khiết làm sao. Nụ cười luôn luôn trên môi, cô gái cầm lấy hai tờ giấy màu đỏ khoe trước mặt anh ấy, nhảy cẳng lên sung sướng. Anh ấy cũng cười xoa đầu cô gái. Trong nắng đông, họ như bước ra từ bức tranh phong tình ấm áp, kẻ cười người xoa tỏa ra sự tình ý khó mà có thể không ghen tị được. Họ nói thêm với nhau vài câu rồi ngồi vào xe, phóng mất trước sự chua xót của Hạ Cầm. Hạ Cầm chỉ bặm chặt môi, muốn bật cả máu. Nỗi đau ở môi sẽ giúp cô lấn át nỗi đau nơi ngực trái. Thì ra cô vẫn còn yêu, chỉ có điều là đã quá lâu nên áp lực dồn nén càng mạnh mẽ, đến khi được bước ra tiếng đau đớn khôn cùng. Cô gái, tài xế muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại ngại mình quá nhiều chuyện. Tài xế liếc nhìn Hạ Cầm qua kính, khuôn mặt cô nhợt nhạt đến đáng thương. Hé môi, Hạ Cầm nhắm mắt, khóe mi còn run run, cả giọng cũng run run nữa. Xin lỗi, chạy tiếp thôi. Hạ chiếc xe ngược lối, Hạ Cầm đã đọc lại dòng thư của Hạ An, viết rằng chị ấy đã không còn mối quan hệ yêu đương với Chí Đằng hàng trăm lần, đem theo sự hy vọng đầy lói đến tuyệt vọng. Tại sao cô hy vọng? Thật buồn cười, cô cũng chỉ là bản sao không hoàn chỉnh của Hạ An. Anh đã kết thúc với Hạ An được 4 năm, thì đương nhiên anh có quyền tìm một cô gái khác để yêu thương, chăm sóc. Hôm nay cô đã tận mắt chứng kiến được điều ấy. Anh đã đăng ký kết hôn cùng người cô gái mà anh yêu. Hít thở bình tĩnh, Hạ Cầm biết được cả kiếp này cô sẽ không có được tình yêu của Chí Đằng. Anh có thể yêu đến cô này đến cô khác, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có cô. Huống chi cô đã từng làm anh tổn thương. Thế nên chỉ cần anh sống tốt đã là quá được rồi. Hạ Cầm, cô đã quen với những nỗi đau triền miên theo mình suốt 5 tháng, tưởng chừng như có thể chịu đựng nổi. Không ngờ chỉ là đang lừa gạt bản thân. Cô im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có trái tim vẫn đau âm ỉ. Mọi thứ vẫn vậy, hàng rào trắng chóc sơn, hai khóm hoa bên cạnh đã nở rộ khoe sắc, lối đi được lớp gạch men nứt đường mảnh nối. Cây cổ thụ vẫn xanh mướt, lá vàng rơi vội xuống đất nằm im. Căn nhà màu cam đỏ, trống trải năm qua, giờ nhìn lại thấy ấm áp. Cửa khóa ngoài, Hạ Cầm theo thói quen cũ, phủ lớp bụi trên bậc thềm ngồi xuống. Những năm học trò, cúp học là chuyện quá đỗi quen thuộc với Hạ Cầm. Lúc đó, khoảng thời gian cực kỳ nổi loạn của cô gái chưa tròn 18 tuổi. Những tiết học nhàm chán, những buổi quân sự nắng gắt cháy cả da, những bài toán nhìn là muốn nhức đầu. Những bài thử nghiệm khóa học với những hồi hộp vẫn in sâu vào trí óc cô, giờ bỗng dưng lại bật cười. Hạ An luôn chăm chỉ học, đôi khi đi học về đến cửa lại thấy cô cúp học ngồi ở trước cửa, liền thở dài mở khóa, xong cào nhào đôi ba câu lại thôi. Bỗng thấy rất nhớ Hạ An. Ánh nắng giáng chiều chiếu vào bóng lưng dáng nhỏ đang cuộn tròn người lại ngồi trước bậc thềm cửa ra vào. Một làn gió lạnh thổi qua không khỏi run rẩy. Bức tranh buổi chiều đông sao thật bình yên đến lạ thường. Trời tối mịt, chiếc xe hơi dừng bước trước cánh cổng trắng rồi tắt máy. Hạ Cầm choàng tỉnh vì tiếng động ban đêm kèm theo ánh đèn chói mắt. Cô ngẩng đầu nhìn lên, cô muốn cười cũng không được, khóc cũng không. Chiếc xe màu trắng hiệu Porsche chói lọi trước mắt mình không phải một giây nhìn nhầm. Giờ chỉ mong người trong xe không phải là người cô đang nghĩ đến, chỉ là xe giống nhau vậy thôi. Thế mà ông trời vẫn đùa bỡn với cô. Chỉ 3 giây sau, bước xuống xe là Doãn Chí Đằng và Hạ An. Cô muốn tìm chỗ trốn cũng không kịp nữa rồi. Hạ An vừa bước xuống xe đã nhìn thấy cô em gái mình, há hốc mồm kinh ngạc. Sau một giây, không nén nổi nước mắt, rơi lã chã. Tiểu Hạ. Hạ An chạy thẳng đến cổng bên cạnh Hạ Cầm, ôm chặt lấy cô, còn dở giọng trách mắng và lẫn tiếng nức nhè. Chị tưởng em không nhớ mình còn có người chị song sinh này nữa rồi. Em quá đáng lắm, quá đáng lắm. Sống mũi Hạ Cầm cay xè, cô cảm nhận được thân thể Hạ An cũng đang run rẩy, bèn ôm chặt hơn. Cùng máu mủ ruột thịt cuộn trào trong nhau, lúc này đây thật sự cô mới biết mình nhớ Hạ An đến cỡ nào. Em, chị, em xin lỗi, em về rồi đây. Hạ An òa khóc lên, như là tích tụ bao lâu nay, giờ đây tạo ra cơn bão nước mắt. Chị nhớ em lắm, chị nghĩ em sẽ không về, nhưng chị vẫn đợi em. Hạ Cầm mím môi, vỗ lưng Hạ An trấn an cô. Cô quán tính ngước đầu nhìn người đàn ông đang đứng im lặng nãy giờ. Anh đút hai tay vào túi quần, trong ánh đèn đường chiếu tới, đôi ánh mắt ấy sáng lên, giờ thêm nét thâm trầm theo thời gian. Cô nở nụ cười, mỉm cười với anh. Nụ cười đơn giản, chỉ là người quen gặp lại. Anh nhếch khóe môi, nụ cười như có như không. Cô cụp mi mắt, vỗ về Hạ An một lúc, rồi cùng Hạ An bước vào nhà. Tối hôm ấy, sau khi Doãn Chí Đằng rời đi, mới thả lỏng cơ thể mình, đi tắm rửa, ăn một ít ngũ cốc rồi trở về phòng. Hạ An chắn ngang cửa, nói phòng của cô đã lâu không ai ở, nên đống bụi rất nhiều, bây giờ cứ qua phòng Hạ An ngủ trước, ngày mai sẽ dọn dẹp sau. Hạ Cầm không biết nói gì với chị mình, chỉ gật đầu đồng ý, rồi bước về phòng của Hạ An. Lúc lướt qua phòng chính, bức ảnh người phụ nữ hơn 40 đang cười tươi bên góc tủ thờ, cây nhang cháy dở tỏa ra khói nghi ngút. Cô ngây dại đôi ba giây, sau đó ngoảnh đầu đi. Trong bóng tối mù mịt, chỉ còn một ít ánh sáng le lói từ đèn đường bên ngoài rọi vào căn phòng. Hạ Cầm nằm im nghe tiếng thở không đều từ Hạ An. Chốc chốc, Hạ An lại nhúc nhích người, rất chậm chạp trên giường, sợ như cô sẽ nghe thấy. Chị không có điều gì hỏi em sao? Hạ Cầm khẽ thở dài. Hạ An giật mình quay người vào góc tường. Có chứ, có rất nhiều điều muốn hỏi đây. Em ở thành phố D sống tốt không? Rất tốt. Em có quen một người bạn và sống chung cũng tầm thời gian đó. Con gái sao? Vâng. Bây giờ em làm gì? Em chỉ viết lách, đang tìm một công việc ổn định hơn. Ừ, em có để ý người nào chưa? Vẫn chưa. Tại sao? Hạ Cầm mơ màng, muốn nói rằng vì trái tim của em chưa dứt được tình cảm cũ, thế mà nuốt ngược lại. Không tìm được người thích hợp thôi. Còn chị thì sao, Tiểu An? Hạ An im lặng, rất lâu sau mới trả lời. Vẫn chưa, lý do cũng như em vậy. Hạ Cầm cười, chị nói dối đúng không? Chị sống tốt chứ? Cũng được, chị tìm được một công việc thích hợp với ngành của mình, đã làm được hơn 3 năm. Ừ. Cả hai lại chìm vào im lặng. Từ nhỏ đến lớn, hai chị em từng có khoảng thời gian hòa hợp êm ấm cho đến khi ba mẹ ly hôn. Lúc đó, chị ít ra cũng phải vượt qua dòng bão. Thế nhưng mỗi người lại có suy nghĩ riêng, dần ra có khoảng cách lớn dần dần trong lòng. Đến khi càng lớn, tính cách của hai người càng trở nên trái ngược. Nếu Hạ An là ánh nắng ban mai xinh đẹp, thì Hạ Cầm là bóng tối yêu huyền mà diễm lệ. Hạ An như cái nắng của mùa hè rực rỡ, dễ dàng thu hút người đối diện bởi một ánh mắt hít. Khi cười, cô năng động lại đáng yêu, đáng mến. Chỉ cần đứng bên cạnh cô cũng có thể thấy thế giới là một màu hồng. Hạ Cầm như là bóng tối của mùa thu tháng 8, nhạt nhòa, hòa vào dòng mưa rồi tan nhanh. Cô không thích quá nhiều bạn bè, một thôi cũng được, miễn là toàn tâm toàn ý làm bạn cùng cô. Dưới khóe mắt trái của Hạ Cầm có một nốt ruồi nâu nhạt, gieo cho cô không biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Có người bảo đó là nốt ruồi lẳng lơ, là đa tình. Cũng có người chỉ nói rằng đó là nốt ruồi duyên từ kiếp trước. Khuôn mặt của Hạ An và Hạ Cầm giống nhau như bao anh chị em sinh đôi khác. Thế nhưng đứng nhìn lại thấy cho người khác khí chất khác biệt như cực âm và cực dương. Một người đẹp rạng rỡ như ánh dương thuần khiết, một người trầm lặng và một chút yêu nghiệt đa tình. Nghe có phần thật buồn cười, nhưng đó là sự đánh giá của mọi người, những người đã họ từng quen biết. Chị xin lỗi, tất cả là do chị. Lúc ấy còn quá trẻ để hiểu rõ vấn đề quan trọng với chí rằng đến cỡ nào. Chị luôn nghĩ lời thề hứa khi bắt đầu quen đã trở thành áp lực nặng nề đè lên hai đứa sau này. Chị muốn được tự do yêu đương, tự tại trong suy nghĩ, không có thứ nào khóa chặt lại đôi chân mình. Chí Đằng là người dám hứa, sẽ dám thực hiện, là mẫu người mọi cô gái muốn, nhưng lại là áp lực đối với chị. Chí Đằng quá hoàn hảo, quá tốt đẹp, đến mức chị thấy ngột thở khi bên cạnh anh ấy. Hạ An nhìn lên trần nhà, đôi mắt mông lung nhớ lại quá khứ. Hạ Cầm vẫn lắng tai nghe, từng câu từng chữ. Gia đình dòng họ Chí Đằng là người có quyền thế, lại là tầng lớp thượng lưu. Ở bên Chí Đằng, chị dần cảm thấy mình là đứa ngu ngốc, không có chí tiến thủ. Muốn được trèo lên cao để sánh đôi cùng anh ấy, lại sợ hãi, trở ngại dọc đường. Dù anh ấy không quan tâm chị ra sao, chị là người như thế nào? Cũng đúng như em nói, nếu không phải vì lời hứa của chị, anh ấy đã có thể có một tương lai sáng lạng ở đất Mỹ, có thể trở thành một chính trị gia như ba anh ấy mong đợi. Tại sao phải vì một lời nói ngông cuồng của chị rằng khi em tốt nghiệp đại học, nếu không có công ăn việc làm, anh phải nuôi em đấy? Trời ơi, chị muốn lời nói đó đừng xuất hiện trong thế giới này biết bao nhiêu. Nước mắt hai bên khóe mắt của Hạ An rơi xuống, vụn vỡ ra thành những vũng nước nhỏ. 5 năm bên anh ấy, dần dần chị cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Anh ấy vẫn chu cần chăm sóc chị muốn gì có nấy, nhưng vẫn thấy có khoảng trống hụt hẫng trong lòng. Những nụ hôn chạm nhẹ rồi nhanh chóng dừng lại, những cái ôm ấm áp như bạn bè. Hai đứa chị chỉ dừng lại ở hôn và ôm, không thể có thêm hành động nào quá mức nữa. Chị cảm thấy yên tâm, dần dần chuyển sang thiếu lửa cuồng nhiệt, cho đến khi chị gặp được Vệ Phong. Vệ Phong giống như ngọn lửa làm cho lòng chị tan đi băng giá. Anh ấy cuồng nhiệt nóng bỏng, đem cho chị cảm giác dù là biết lửa dễ cháy nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào. Chị biết mình bắt cá hai tay là bị ổi nên đã chấm dứt mối quan hệ cùng Vệ Phong. Nhưng anh ấy một ngày tiến tới, cuống chị vào trong vòng tay đầy tình yêu của anh ấy. Chị như bị nhấn chìm, rồi cho đến khi có sự cố xảy đến. Tiếng nấc của Hạ An ngày một nhiều, nhiều đến nỗi Hạ Cầm nghe được có tiếng mất. Tay Hạ Cầm nắm chặt dạp giường, mím môi, ngăn những thứ tâm tư khổ sở đang muốn trào dâng trong lòng. Chị chưa từng có lỗi, đừng trách bản thân nữa. Hạ An ngồi dậy, cô lắc đầu, tiếng nói còn thảm thương hơn. Hạ Cầm, em có thể mắng chị, có thể đánh chị, làm ơn đừng im lặng như thế. Chị biết 5 năm trước em yêu Chí Đằng, tại sao lại im lặng? Tại sao cứ giúp chị nhiều lần, hết lần này đến lần khác? Tại sao hai chị em mình lại yêu cùng một người? Tiếng nói càng nhỏ, Hạ An cầm lấy hai tay ôm mặt mình, chỉ còn tiếng khóc trong đêm. Nhắm mắt lại, Hạ Cầm im lặng để suy nghĩ thấu đáo một hồi, mới nhàn nhạt lên tiếng. Em không cao thượng như chị nghĩ đâu, chỉ là em muốn toàn tâm toàn ý, làm những việc mình cho là đúng. Người Chí Đằng yêu là chị, người Chí Đằng chọn cũng là chị. Sự thật vẫn là sự thật, chuyện tình cảm của em tự biết mình phải làm gì. Chị, ngủ đi, khuya rồi. Doãn Chí Đằng, tôi biết thời gian qua anh đã nhận lầm người. Tôi là Cố Hạ Cầm, em gái song sinh của Cố Hạ An. Mọi chuyện tôi và anh hãy trôi qua hết đi, bây giờ anh và chị tôi đã quen nhau. Mong anh hãy hết lòng chăm sóc chị ấy. Tiểu An không như vẻ ngoài, luôn tỏ ra vui vẻ của mình. Chị ấy nhiều khi cảm thấy thiếu an toàn trong cuộc sống. Tôi chỉ cần anh hãy thật lòng yêu chị ấy, cho chị ấy chỗ dựa vững chắc khi tôi không ở bên cạnh chị ấy. Vì tôi không muốn chị ấy khổ sở nữa, chỉ ít là không như tôi lúc này. Hãy thay tôi bên chị ấy cả đời này. Đó là lời Hạ Cầm đã nói với Doãn Chí Đằng vào năm đó. Lời cuối cùng của cô chỉ muốn rằng chắc chắn anh sẽ không quên Hạ An là người yêu của anh. Chứ chuyện tình cảm cô không thể biết trước được sau này. Cô quay lưng đi, không biết được phản ứng và biểu hiện trên khuôn mặt của anh lúc đó như thế nào, vì cô sợ sẽ sụp đổ trước mắt anh. Một từ được chói tai phát ra từ giọng nói của anh làm trái tim của cô vụn vỡ ra từng mảnh. Có lẽ vì cô nên anh ấy cố chấp bên cạnh Hạ An. Cô đã đề cao bản thân. Hạ Cầm ngồi rất lâu trước mộ mẹ, chỉ ngắm nhìn bức hình người mẹ tảo tần năm tháng của mình đang cười rất tươi. Cô ngồi cho đến khi nén nhang tàn đi, vẫn chưa có ý định rời mắt. Đến khi Hạ An từ cổng nghĩa trang bước vào, dừng lại sau lưng cô mới chịu đứng dậy. Mẹ ở Suối Vàng chắc chắn đang rất vui. Cuối cùng em cũng đã về. Hạ An mỉm cười. Hạ Cầm lắc đầu, nụ cười nhợt nhạt. Em đã đặt chuyến tàu 10 giờ sáng ngày mai về lại thành phố D. Em không ở đây cùng chị được. Tại sao Tiểu Hạ? Em vẫn chưa tha lỗi cho chị sao? Hạ An níu lấy cánh tay của Hạ Cầm. Cô thấp thỏm không yên với tính cách trầm lặng khó hiểu của Hạ Cầm. Không phải, vì ở thành phố D có thứ em không thể bỏ được. Đôi mắt Hạ Cầm mơ màng, nụ cười tự nhiên hơn. Cô vỗ nhẹ tay Hạ An đang níu cánh tay của mình mà trấn an, nói thêm. Em sẽ về thăm chị thường xuyên. Chị cũng không có làm gì có lỗi với em cả. Đừng cứ mãi tự trách mình như vậy. Nghe những lời dịu dàng mà lâu lắm rồi Hạ An mới nghe được, cô thấy mũi cay cay xà vào lòng của Hạ Cầm như đứa trẻ mếu máo. Hứa về thăm chị đấy, không được nuốt lời, chị sẽ rất nhớ em. Hạ Cầm cười khổ, trong lòng cũng le lói lên tình cảm ấm áp gia đình. Cô thở dài. Em cảm thấy chị vẫn mít ướt như ngày nào, cứ hở một tí là khóc rồi. Hừ, dễ xúc động mà, em chẳng biết phối hợp gì cả, chị ít cũng phải rơi một ít nước mắt chứ. Đúng là Hạ Cầm khô khan. Hạ An đứng thẳng người, chống nạnh, hắng giọng của trách Hạ Cầm vô tâm. Ừ, em khô khan đấy, 26 tuổi rồi, không thể hở một tí là khóc được. Em không có như ai đó, lúc nào cũng mè nheo. Hạ Cầm hắng giọng liếc xéo Hạ An. Hạ An chùn mũi làm xấu, lần đầu tiên thấy Hạ Cầm thoải mái trêu đùa cùng cô, nên cô không khỏi tâm tình vui vẻ trở lại. Bề ngoài giả vờ không thèm ăn thua, nói giọng mè nheo. Chị đói rồi, chị muốn đi ăn, ăn no xong sẽ tính sổ với em tiếp. Hạ Cầm chạy theo, giọng hớn hở. Được, em cũng đói rồi, ăn xong hai chị em ta tính sổ với nhau. Trong buổi trưa mây xanh thẳm, hai người nắm tay nhau ra khỏi nghĩa trang, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói như sắc thanh xuân rực rỡ. Trên đường đi từ núi trở về thành phố S cũng mất hơn 3 tiếng đi xe, trời đã xế chiều. Hạ An nhận được cuộc gọi từ Doãn Chí Đằng, nhận định tối nay mời cô và Hạ Cầm ăn một buổi tối, xem như mừng Hạ Cầm trở về. Hạ Cầm không muốn gặp, thế nhưng trước ánh mắt cầu khẩn của Hạ An đành gật đầu đồng ý. Cũng chỉ là một bữa tối, cứ xem như bạn cũ gặp nhau vậy. Chí Đằng rất tốt, chỉ là chị không có phúc phận ở bên anh ấy hết đời này. Đám tang mẹ cũng là một tay anh ấy lo hết. Phần đất ở Nghĩa Trang cũng là do anh ấy gọi cho bạn nhờ giúp. Nếu không, làm gì có chỗ yên tĩnh sạch sẽ, mỗi ngày đều có người đến lau dọn và đốt nhang như thế này. Hạ An nhìn Hạ Cầm, trong đôi mắt ánh lên cảm động sâu sắc khi nhắc đến Doãn Chí Đằng. Hạ Cầm gật đầu, lúc cô vừa đến nghĩa trang đã thấy nơi này không thể. Đối với vật chất, kinh tế ngày càng lên, thêm vào đó, với đất nước đông dân như thế này, tìm được một mảnh đất yên nghỉ đã là một vấn đề. Huống gì lại là nơi yên tĩnh đầy trang nhã như thế, giá thành chắc chắn là không hề rẻ tí nào. Bây giờ, chị và Chí Đằng chỉ là bạn bè, không còn có ý gì khác nữa. Một người như anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. À, địa chỉ nơi em sống ở thành phố S là do anh ấy điều tra giúp chị đấy. Hạ Cầm lại gật đầu. Theo như Hạ An nói, những năm tiếp xúc với quyền thế từ người cha của mình, tìm ra được nơi cô ở chỉ là vấn đề anh muốn hay không mà thôi. Đang suy nghĩ mơ màng, Hạ Cầm vì câu hỏi của Hạ An mà đông cứng thân thể. Tiểu Hạ, em còn yêu Chí Đằng không? Hai bàn tay Hạ Cầm bỗng trở nên run rẩy, cô cúi đầu dùng một tay vén tóc dài bên tai, nói một câu khống chế không liên quan nhưng lại rất hiệu nghiệm. Em có gia đình rồi. Hạ An bất ngờ nhấn phanh xe, chiếc xe bỗng chợt thắng gấp lại. Hạ Cầm không lường trước, ngã người về phía trước. May mắn có dắt tay an toàn nên mới chỉ thoát tim đôi giây. Cô cau mày nhìn người chị của mình, trong đáy mắt còn có tia hoảng hốt. Em lập gia đình khi nào? Hạ An há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Bốn năm trước. Hạ Cầm khẽ chốt đôi mi, rũ mắt xuống, tránh ánh nhìn dò xét của Hạ An. Nhưng rõ ràng hôm qua, em nói rằng em đã ở cùng bạn. Em đã ly hôn cách đây hơn 3 năm. Hạ An thật không tin, còn chất vấn thêm. Em bảo đã ở cùng bạn mình sống trong suốt thời gian ở thành phố D cơ mà. Vậy là cũng khoảng chừng 4-5 năm. Hạ Cầm cắt ngang lời của Hạ An. Cô bạn vẫn ở cùng vợ chồng em, cho đến khi bọn em ly hôn. Em còn một đứa con được 2 tuổi rưỡi. Em... Hạ An tức giận, cô mím môi nhìn đứa em gái đáng thương của mình, có giận nhưng vẫn xót xa nhiều hơn. Cuối cùng cô thở dài, luồn tay trái qua Hạ Cầm, kéo cô lại ôm vào lòng mình, thì thầm trấn an. Không sao, mọi chuyện qua rồi. Tiểu Hạ của chị thật kiên cường. Hạ Cầm dùng hai tay ôm chặt Hạ An lại, bặm môi cố nén nước mắt muốn rơi. Những lời cô muốn thốt ra hoàn toàn là giả dối, thế mà sao lòng cô lại dâng lên nỗi chua xót. Cứ thế ôm Hạ An thật lâu, kiên cường không rời nước mắt để Hạ An có thể yên lòng. Buổi tối, Doãn Chí Đằng đến trước Hạ An và Hạ Cầm. Trong chiếc xe, không khí vui vẻ từ Doãn Chí Đằng và Hạ An đang nói chuyện cùng nhau, rôm rả phía trước. Chỉ có Hạ Cầm ngồi sau vẫn im lặng, quay đầu nhìn ra cửa chắn gió ngắm đường phố. 30 phút sau, đã đến nhà hàng Doãn Chí Đằng đã đặt trước. Anh ga lăng mở cửa xe cho hai chị em, sau đó mới đưa chìa khóa xe cho bảo vệ. Chào cậu Doãn. Bàn của cậu đặt đã chuẩn bị xong. Quản lý nhà hàng là một người gần 40, cung kính chào đón Doãn Chí Đằng. Ừ. Doãn Chí Đằng ớ mờ trả lời. Mời cậu. Quản lý đưa tay mời, hết sức thận trọng đi trước dẫn đường. Qua hết 3 rẽ lối, dừng trước một căn phòng theo phong cách cổ xưa. Quản lý cúi đầu một lần nữa, cho đến khi 3 người bước vào, rồi đóng cửa rời đi. Trong phòng, ngoài 3 người, còn có một cô gái phục vụ bận sườn xám, chỉ tầm hơn 20 tuổi, xinh đẹp. Sau khi người này đùn đẩy người kia gọi món, cuối cùng Doãn Chí Đằng thân làm người mời, cầm thực đơn gọi món. Giọng của anh rất trầm ấm, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, ngón tay trắng thon dài và gầy, thấy cả mạch máu. Đến khi đã đóng lại thực đơn, phong thái thoải mái, nhã nhặn, toát lên vẻ cao quý, đã ăn sâu vào trong máu. Cô gái phục vụ nhận lại thực đơn, mỉm cười e lệ với anh rất lâu, mới chậm rãi rời khỏi phòng. Hạ Cầm chống còng để ý đãi giờ. Cô gái phục vụ đi ngang qua, khuôn mặt có chút ửng hồng như hoa hàm tiếu vừa nở. Bất giác cười khinh bỉ Doãn Chí Đằng trong lòng. Đã có vợ sắp cưới mà vẫn còn trêu ong gẹo bướm. Hạ An nhìn hết hành động của Doãn Chí Đằng, liếc nhìn anh không khỏi cảm thán. Chắc anh đến đây thường xuyên nhỉ? Nhìn cách đối đãi của quản lý kia với anh cứ như là khách quý vậy. Hai bàn tay đan vào nhau, Doãn Chí Đằng dựa vào ghế khẽ trả lời. Anh thường cùng đồng nghiệp, có khi là khách cần tiếp sẽ vào đây dùng bữa. Em nghe nói vào nhà hàng này dùng bữa không dễ, toàn phải đặt trước để giữ bàn. Hạ An liếc nhìn cảnh vật xung quanh nói tiếp. Còn vào phòng riêng như thế này e là còn khó hơn nhỉ? Anh cũng không rõ, mọi khi là người phụ trách tiếp khách sẽ giúp anh đặt tiệc. Doãn Chí Đằng xoa đầu Hạ An, nhếch môi cười. Nếu em muốn đến đây cứ nói với anh. Hạ An nghiêng đầu tránh đi cái xoa đầu quen thuộc kia, Cô liếc nhìn Hạ Cầm vẫn trầm mặc, quay đầu lại nhìn anh, đưa ánh mắt cảnh báo. Em mới không cần. Doãn Chí Đằng bật cười, anh thu tay lại không đùa nữa. Anh quay đầu nhìn Hạ Cầm đang nhìn hai người, đôi mắt lạnh nhạt không thấy cảm xúc. Sau 3 giây, cô ngoảnh mặt nhìn về phía hòn non bộ. Trên chiếc bàn tròn xoay dần dần được bưng lên đầy ắp thức ăn, đều là những món ngon có tiếng của nhà hàng. Hạ An nhìn ngớ cả người, liền chun mũi với Doãn Chí Đằng. Chí Đằng, bộ anh tưởng em và Tiểu Hạ là heo sao? Ăn bao nhiêu đây có thể lăn được rồi đấy. Hạ An cầm đũa chỉ vào bàn tròn, cũng hơn 8 món. Doãn Chí Đằng xoa xoa cằm, nhìn lên bàn ăn, xong mới thấy hơi nhiều, liền cười trừ giải vây. Anh không ngờ mình lại gọi nhiều món như vậy, vì anh thường không phải là người gọi món. Hạ An liếc xéo Doãn Chí Đằng, im lặng không nói nữa. Cô xoay bàn, chọn những món ngon gắp vào chén của Hạ Cầm, còn nở nụ cười yêu chiều. Tiểu Hạ, em ăn nhiều vào. Hạ Cầm nãy giờ im lặng cũng nở nụ cười nhạt, gật đầu nhận lấy thức ăn từ chị mình, khẽ nói. Chị cũng ăn nhiều vào. Theo câu nói, cô cũng gắp cho chị mình tôm sũ và một ít rau xào. Có một người nhìn, tình cảm chị em thấy tủi thân, họ khàn vài tiếng. Không ai gắp cho tôi ư? Hạ An mở rộng lòng từ bi, gắp cho Doãn Chí Đằng một trái ớt, còn cười yêu kiều. Thấy anh tốt bụng, mời hai đứa bọn em, nên gắp cho anh này. Nhìn vào chén của mình không có gì ngoài trái ớt to, Doãn Chí Đằng hậm hực, hừ lạnh. Này tiểu cô nương, có nghĩ đến đạo lý hay không hả? Đạo lý gì chứ? Hạ An nhăn mặt làm xấu, tiếp theo là một trận cãi vã với chủ đề đạo lý là như thế nào. Hạ Cầm mở to mắt ngạc nhiên, sau đó không nhịn được phát ra tiếng cười. Nụ cười của cô là ngọn gió mát lạnh vào đêm, đôi mắt đen híp lại hình vòng cung, hai đồng điếu sâu hoắm bên khóe miệng hiện rõ, hàm răng trắng như hạt bắp, ít nhiều cũng làm cho người khác phải ngoái đầu nhìn mấy giây. Trong căn phòng ăn kiểu cổ xưa, ba người dường như đã hòa hợp hơn, mọi chuyện trong quá khứ tưởng chừng như chưa từng hề có. Vì nụ cười bất ngờ của Hạ Cầm, Hạ An và Doãn Chí Đằng không cãi nhau nữa. Hai người cũng chuyển chủ đề, Hạ Cầm có thể nói chuyện cùng. Dù Hạ Cầm vẫn chỉ nói vài câu như có lệ, thế nhưng như thế cũng đã mang theo chiều hướng rất tích cực. Căn phòng ăn lúc đầu còn lạnh lẽo, bây giờ lại có không khí vui vẻ. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Doãn Chí Đằng reo. Anh đi vòng qua bên hòn non bộ, ấn nút nghe. Hạ Cầm có thể thấy Doãn Chí Đằng có lúc nhíu mày, có lúc lại nhướng mày, rồi nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, nói gì đó cười kiêu ngạo. Cô thầm nghĩ trong lòng, xem ra mối quan hệ của cô và anh bây giờ như thế này cũng không quá tệ. Một chút sau, Doãn Chí Đằng quay lại bàn, nhìn Hạ Cầm và Hạ An không ăn nữa. Anh mới buông lời. Bây giờ mới hơn 8 giờ, hai em muốn về hay đi đâu? Nhíu mi, Hạ An nhếch cằm hỏi lại. Anh có ý gì đây? Nếu muốn rủ tụi em đi tiếp thì đừng có vòng vo như vậy. Quả là không qua được mặt Hạ An em. Bạn anh đang ở đế đài, họ rủ chúng ta đến đấy chơi. Doãn Chí Đằng thành thật khai báo. Hạ An lưỡng lự, muốn từ chối thì Hạ Cầm lại mở miệng đồng ý trước. Doãn Chí Đằng mỉm cười gật đầu, ra ngoài gọi phục vụ tính tiền. Tiểu Hạ, nắm tay Hạ Cầm, Hạ An khó hiểu. Hạ Cầm xoay nhìn Hạ An, điềm đạm trả lời. Không phải rất lâu rồi, chị em mình mới có gì vui vẻ như vậy sao? Đi thêm một chỗ nữa thì có gì mà phải ngẫm nghĩ chứ. Nhưng... Hạ An còn chưa nói rõ, Hạ Cầm đã cắt ngang, còn thêm nữa. Lỡ có chuyện gì, em còn có chị bên cạnh mà. Trong ánh mắt của Hạ Cầm, Hạ An như thấy cả trời sao sáng lấp lánh. Cô gật đầu còn hùng hổ hết. Tiểu Hạ, là em nói đó nhé. Đế đài là khu ăn chơi có tiếng của thành phố S, mỗi ngày tiếp gần 1000 khách ra vào. Nói có hơi khoa trương, nhưng đó là sự thật. Trước cửa đế đài, tấp nập xe hơi đắt tiền từng loại. Ánh sáng bảng hiệu to đùng chớp nháy, người ra kẻ vào ăn vẫn sành điệu, bảo vệ cũng nghiêm trang như binh lính trong quân đội. Hạ Cầm lúc đầu còn hùng hồ, đem đế đài chẳng là cái đinh gì, bây giờ thì hào khí ấy đã tắt ngấm sụi lơ. Ai ai cũng sành điệu, ăn vận hợp thời, phụ nữ trang điểm kỹ càng xinh đẹp, đàn ông thì bảnh bao, quần áo hàng hiệu sáng chói. Cô khóc không ra nước mắt nhìn Hạ An đang đi bên cạnh. Trời ơi, cô bắt đầu thấy hối tiếc khi đến đây rồi. Đế đài 4 năm trước cô biết chỉ là một KTV nhỏ hạng 3 sao. Sao bây giờ trở thành đế đài to lớn như vậy? Cô lén nhìn Doãn Chí Đằng rồi đến Hạ An, rồi lại nhìn bản thân. Thật sự muốn kiếm chỗ chui xuống cho xong. Doãn Chí Đằng toát ra phong thái rất tự tin. Anh chỉ vợ cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh. Quần âu xám đậm, đôi giày đen da bóng lộn cũng đã đủ tôn lên nét đẹp ưu tú của mình. Hạ An lại mang theo sắc thái tươi sáng, bộ váy hai dây ôm trọn thân hình màu vàng sáng, in những bông hoa hướng dương nhỏ xinh. Chân mang giày cao gót 5 phân màu da bóng, mái tóc ngắn đến vai, xoăn xoăn, nhìn đáng yêu không kém. Hạ Cầm thở dài, cô nhìn lại chính mình, chiếc váy ngắn tay, dài qua đầu gối màu xanh ngọc, phía trước còn thêu hai chiếc túi nhìn thật trẻ con. Đôi giày búp bê màu đen đã bạc màu, còn bị tưa đưa vài đường chỉ. Cô chẳng quan tâm đến việc ăn bận cho lắm, cho đến khi đến đế đài mới cảm thấy choáng váng. Cô sẽ không gạch tên đế đài vào quyển sổ những chỗ đi đến của mình. Hạ An liếc nhìn cô một cái, rồi khịt mũi xem thường, ánh mắt như ngấm ngầm nói rằng: chị đã cảnh báo trước rồi lại không nghe. Thật may là Doãn Chí Đằng không dẫn đến khu quầy ba, chỉ là đi vào một căn phòng hát karaoke. Lúc bước vào, bên trong đã ồn ào tiếng hát. Khi ba người bước vào thì bên trong đã tắt nhạc, im phăng phắc. Lão đài đến rồi đây. Người vừa nói là Trương Hàm. Anh ta vỗ đầu vào hai người đàn ông đang ngà ngà say. Trên bàn có hai chai rượu đã uống cạn. Chai thứ ba chỉ còn một nửa. Đồ nhấm chỉ là đậu, trái cây, thêm hai đĩa đồ ăn. Doãn Chí Đằng ra hiệu không cần, cứ thế đi thẳng ngồi trên ghế sofa. Hạ An cũng kéo Hạ Cầm đi vào theo, ngồi cạnh Doãn Chí Đằng. Trương Hàm nhìn Doãn Chí Đằng đến cùng hai cô gái bên cạnh giật mình. Đây là... Hạ An thì cậu biết rồi, bên cạnh là Hạ Cầm, em gái song sinh của cô ấy. Doãn Chí Đằng hờ hững áp. Gật gù, Trương Hàm khom người đưa tay ra, mỉm cười ôn hòa. Chào Hạ Cầm, anh là Trương Hàm, đàn em cấp dưới của Chí Đằng, lần đầu tiên gặp mặt. Hạ Cầm mỉm cười lại với Trương Hàm, cũng khom người, nắm lấy tay của anh ta, khẽ đáp. Dạ, em là Hạ Cầm, chào anh. Trong giây phút chạm tay vào Hạ Cầm, bỗng dưng Trương Hàm cảm giác không muốn buông. Mặc dù Hạ An và cô gái này là chị em song sinh, nhưng rõ ràng Hạ An đẹp theo kiểu năng động đáng yêu, thì ngược lại cô gái trước mắt anh có nét đẹp u buồn, phản phất chút đa tình do ánh mắt quá ướt át, như có điều muốn bộc lộ lại không nói được. Cái xếp tay từ người đối diện khiến cho Hạ Cầm hoảng hốt, vùng vẫy nhẹ nhàng, người đối diện vẫn không chịu buông. Hạ An chợt cảm thấy bắt tay quá lâu, liền giải cứu. Trương Hàm, anh đừng làm em gái của em sợ đấy. Trương Hàm giật mình buông tay, khuôn mặt có chút ửng đỏ, hò nhẹ vài câu. À, xin lỗi. Doãn Chí Đằng thu hết hành động vừa rồi vào mắt, trong lòng cuộn trào lên cảm giác lạ thường. Anh khó chịu mở miệng, lảng sang chuyện khác. Còn tên kia đâu? Trương Hàm biết Doãn Chí Đằng đang nói ai, đáp lời. Vừa nãy khi anh đến, điện thoại anh ấy đổ chuông, nên đi ra ngoài khỏi phòng, đến giờ vẫn chưa thấy vào. Quên mất, nói mãi mà chưa quên chúc rượu. Trương Hàm cầm chai rượu chạy đến ngồi cạnh Doãn Chí Đằng, rót vào ba ly mới, cầm đưa cho từng người. Hạ An nhìn Hạ Cầm như muốn hỏi, em uống được chứ? Hạ Cầm mỉm cười gật đầu nói, được. Hạ Cầm không phải lần đầu uống rượu, nhưng tiểu lượng rất yếu. Uống một hai ly, cô nghĩ chắc sẽ không sao, dù sao cũng phải nể mặt hai người còn lại. Ly vừa hết lại được rót đầy, Trương Hàm hôm nay rất phấn khởi, miệng nhanh nhào nói, ly này là để chúc mừng Doãn lão đại được thăng trước. Chiếc ly xém chút nữa rớt trong tay, Hạ An kinh ngạc không thôi, kích động hỏi lại. So với sự kích động của Hạ An, Doãn Chí Đằng chỉ đáp ừ một tiếng, làm cho Hạ An muốn chúc mừng, anh lườn ất ức không thèm nói nữa. Hạ Cầm không khác gì Hạ An, chỉ là cô nhét vào trong lòng, vì cô nghĩ lời chúc mà cô dành cho anh cũng là dư thừa. Người đàn ông này 5 năm trước đã tài giỏi hơn người, bây giờ thì lại càng xuất sắc. Anh càng lúc càng với tay không tới nữa, chỉ có thể đứng nhìn lén lút. Sau lễ thứ hai, khi nóng xung quanh càng hừng hực, trừ hai người đàn ông đã gục xuống sofa, còn lại 4 người đang chiến đấu. Trương Hàm tiểu lượng không tồi, vì uống đã hết 3 chai rượu ngoại nên đã dần say, chỉ là say trong lòng. Bên ngoài anh vẫn giả vờ bình tĩnh, đôi mắt anh nhìn về phía Hạ Cầm. Cô ngồi bắt chéo chân, hai tay chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn về phía Hạ An đang cầm micro hát. Chiếc váy kín đáo màu xanh ngọc tôn lên làn da trắng sữa của cô. Mái tóc đen nhánh dài đến lưng làm cho cô thêm vài phần yêu mị. Tiếng nhạc piano du dương kết thúc bài hát, Hạ An cầm chiếc micro đưa đến tay của Hạ Cầm, đẩy cô lên sân khấu. Đôi chân Hạ Cầm đang yếu ớt nhũn ra, thêm hành động lôi kéo của Hạ An, cô ném phải khuỵu xuống đất, may mà còn đứng vững được. Cười gượng cầm lấy micro của Hạ An đưa cho cô. Đứng trước 6 ánh mắt đang nhìn mình, trong lòng không thôi run rẩy. nhưng khuôn mặt thì tỏ ra lạnh nhạt, như xem như bình thường. Chị tốt bụng đã chọn cho em bài hát em thích nhất rồi đấy. Hạ An cười cười, hồ hởi cổ vũ Hạ Cầm. Hạ Cầm cười khổ, chị đừng kéo em lên hát đã là tốt bụng lắm rồi. Cô không thích đứng trước nhiều người thể hiện, nhưng mà đã bị kéo lên rồi thì khó lòng mà thoát được. Thôi thì cứ nhắm mắt hát cho hay vậy. Tiếng nhạc đệm bỗng vang lên, bài hát mà lúc trẻ cô thường ngâm nga hát, không ngờ Hạ An vẫn còn nhớ rõ như vậy. Khó xử nhìn chị gái, nụ cười khổ sở trong lòng tối ủ uất. Bài hát cô nghe suốt khi bắt đầu biết mình đang yêu đơn phương một người. Mà năm đó nhạc của Vương Phi rất nổi tiếng. Trong album của Vương Phi, cô nghe bài hát bài nào cũng hay, chỉ riêng có bài hát này đem đến cho cô cảm giác chua xót, hy vọng ngọt ngào lẫn lộn. Hít một hơi thật sâu, Hạ Cầm liếm đôi môi khô của mình. Cô nhắm mắt lại hòa theo bài hát. Em còn chưa kịp cảm nhận mùa tiết hoa rơi á. Chúng ta run rẩy bên nhau để hiểu hơn thế nào là ấm áp. Vẫn chưa thể cùng anh tay trong tay cùng bước qua sa mạc hoang vu, để từ đó mà có thể học được cách trân trọng thiên trường và địa cừu. Có đôi khi, có những khoảnh khắc em đã tin rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Gặp nhau rồi chia ly cũng là lẽ thường tình, chẳng có gì là tồn tại vĩnh hằng. Nhưng mà có lúc em tình nguyện lựa chọn lưu luyến, không muốn buông tay, chờ đến khi có thể hiểu rõ mọi chuyện. Biết đâu anh sẽ lại bên em, cùng ngắm dòng sông lặng trôi. Căn phòng karaoke nào đó của đế đài ngập tràn sự sâu lắng. Có lẽ khi ở bên em, anh mới lẻ bóng theo đuổi một tình yêu do dự. Có những lúc, có đôi khi em đã tin rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Chuyện hợp tan cũng là lẽ thường tình, chẳng có gì là trường tồn bất tận. Nhưng bản thân em đôi khi lại tình nguyện lựa chọn lưu luyến, không muốn xa rời. Chờ đến khi chúng ta thấu hiểu hết mọi chuyện, biết đâu anh lại trở lại bên em, cùng ngắm dòng sông trôi. Hạ Cầm như đem đến tình cảm chất chứa mình vào bài hát, hát cho vời hết nỗi nhớ nhung. Cô cô đơn và thất vọng, cô đã quá lâu không nghe lại bài hát này. Thế mà khi nhạc cất lên, không ngờ lại hát trôi chảy đến vậy. Ai cũng từng có một thời khờ dại, để khi nhìn lại trở thành đống bụi phủ, mãi vẫn không bay. Trương Hàm than thở thầm trong lòng. Đến khi tiếng nhạc đã dừng hẳn, ngực Hạ Cầm vẫn phập phồng lên xuống. Dư âm những mảnh ký ức còn tồn đọng lại, bàn tay run run hạ chiếc micro xuống bàn. Cô ngồi xuống sofa, gượng cười với sau ánh mắt nhìn mình đăm đăm. Hạ An nghe Hạ Cầm ngâm nga hát, bài hát này đã cả trăm lần, nhưng vẫn thấy hay như lần đầu tiên. Giọng hai người không khác nhau gì mấy, chỉ là một người cao vút, một người lại sâu lắng. Tại sao bài hát của Hạ Cầm hát làm cô khó chịu trong lòng? Rõ ràng là cô chọn bài hát này cho Hạ Cầm, thế mà người chìm đắm đau lòng trong bài hát lại chính là cô. Cô thật ngược đời. Cánh cửa phòng mở ra, Hạ An bất giác xoay đầu nhìn. Nỗi đau đớn của cô dâng lên gấp bội phần. Vệ Phong mở cánh cửa, khuôn mặt lộ rõ vết mệt mỏi, khàn giọng nói: "Xin lỗi, bên sư đoàn có chuyện gấp phải đi, quên không thông báo cả nhà." Anh nhìn thẳng vào trong phòng, ngoài Trương Hàm, Ước Thành, Lâm Băng, còn có Doãn Chí Đằng và hai Hạ An. Cô gái tóc ngắn đang ngồi bối rối, kích động đứng dậy như muốn chạy trốn. Chắc chắn Hạ An của anh. Thì ra sau mấy năm gặp lại, cô vẫn chưa quên anh. Vệ Phong phì cười, đôi chân anh kích động, đi thẳng đến chỗ ngồi của Hạ An. Hạ An giật mình, cô đứng dậy, chân lùi mấy bước đi về phía sau, muốn chạy trốn. Chưa kịp phải chạy trốn được nào thì Vệ Phong đã đến trước mặt, bế xốc cô lên, vác cô như người thợ săn vác con nai nhỏ sập bẫy. "Tại sao anh lại ở đây?" Hạ An thống khổ muốn khóc. "Thả tôi ra, Vệ Phong." Hạ An nghiến răng, cô dùng lực đẩy anh ra vẫn không được, lại dùng tay đấm vào lưng của anh, chân thon vùng vẫy vẫn không ăn thua. Người đàn ông mấy năm ở quân đội này, những cú đấm của cô cũng như gãi ngứa cho anh mà thôi. Lại khuân vác cô lên như bao gạo thế này, thật sự rất mất thể diện. Vệ Phong sung sướng nở nụ cười, không ngờ gặp được Hạ An ở đây. Anh nhìn khuôn mặt ba người bạn đang dần thối ra, rồi liếc nhìn cô gái tóc đen dài, khuôn mặt y hệt như Hạ An, vẫn bình tĩnh mỉm cười, gật đầu cùng anh. Anh ngẩn cả người, mấy giây sau anh mới gật đầu lại, quay sang nhìn Doãn Chí Đằng, hắng giọng nói: "Em và Hạ An có chuyện cần giải quyết, mọi người ở lại chơi vui vẻ, hóa đơn cứ kêu gửi đến cho em." Doãn Chí Đằng phất tay áo, ý bảo Vệ Phong cứ đi đi. Vệ Phong hiểu ý liền rời khỏi phòng, sau đó là tiếng gầm ất ức của Hạ An. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Hạ Cầm nghĩ mình cũng chẳng còn điều gì để ở lại, bèn xin phép về trước. Vừa đứng dậy, cổ tay của cô được một bàn tay nắm lấy, ấm áp xuyên qua từng khẽ ngón tay. Để tôi đưa em về. Doãn Chí Đằng cũng đứng dậy. Khoan đã, không. Tôi không muốn. Hạ Cầm hoảng sợ, lời nói còn chưa hết câu đã bị Doãn Chí Đằng kéo đi khỏi phòng, bỏ lại ba kẻ ngớ ngẩn, trơ ra khuôn mặt tần thối không hiểu chuyện gì. Chiếc xe lao vút trong đêm, những con đường rộng thênh thang với lác đác vài bóng đèn xe đường. Doãn Chí Đằng vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, Hạ Cầm vẫn im lặng, không sợ hãi, khuôn mặt không một biểu cảm ra mặt. Anh muốn kéo là kéo, muốn lôi là lôi đi. Cô cũng mặc kệ tùy anh, vì cô biết tự lượng sức mình. Chống đối với anh chỉ càng tăng thêm sự đau đớn cho bản thân. Đi thẳng vào sức lực ốm yếu của cô, làm sao thắng nổi sức mạnh của đàn ông. Tiếng chuông điện thoại của Doãn Chí Đằng reo, phá tan sự im lặng vốn có trong xe. Anh bắt lấy đầu dây bên kia, đi thẳng vào vấn đề, nói vài câu anh lại ớm ờ ừ ừ cho qua chuyện, dường như anh không hứng thú nghe máy nhưng bị bắt buộc phải nghe. Trong xe quá ngột ngạt im lặng, Hạ Cầm có thể nghe thấy giọng đầu dây bên kia là đàn ông, thế nhưng khá nhỏ, tiếng được tiếng mất. Doãn Chí Đằng có quay đầu sang nhìn Hạ Cầm, cô vẫn im lặng, khuôn mặt xoay nghiêng nhìn ra phía ngoài đường, ánh đèn leo lét. Vệ phòng nhờ tôi chuyển lời với em rằng Hạ An hôm nay sẽ không về. À, tôi biết rồi. Hạ Cầm gật đầu đã hiểu. 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Hạ Cầm xuống xe, cô không quên nở nụ cười cảm ơn. Cảm ơn anh Doãn. Anh Doãn, Doãn Chí Đằng bất ngờ. Anh nhìn bóng dáng cô gái mở cửa nhà, ánh mắt hiện lên vẻ bất nhấn ga rời đi. Sáng hôm sau, Hạ Cầm thức dậy đi loanh quanh trong nhà. Khi nhận thức rằng Hạ An vẫn chưa về, cô xách vali ra cửa. Cuối cùng vẫn quay lại nhìn người phụ nữ trên bàn thờ một lần nữa. Nén nhang vừa thắp đang tỏa hương thơm, thở dài mỉm cười, quay đi khóa cửa lại. Lúc đứng trước cổng đợi taxi đến, cô nhận ra chiếc xe Porsche trắng bên đường, tâm tình gợn sóng. Doãn Chí Đằng từ trong xe bước ra, anh mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ mận được mở hai nút áo, cùng chiếc quần Tây Âu đơn giản thế mà lại tuyệt đẹp. Vài sợi tóc đen cứ bay theo gió. Anh đi thẳng đến chỗ của cô đứng, cầm lấy chiếc vali của cô mỉm cười. Để tôi đưa em đến ga tàu. Hạ Cầm cố nén sự xúc động trong lồng ngực, chỉ cười nhạt lắc đầu. Xe taxi sắp tới rồi, không cần phiền đến anh đâu. Hạ An đã nhờ tôi phải đưa em đến ga tàu an toàn. Doãn Chí Đằng nói thẳng lý do vì sao anh đến đây. Cô biết lý do mà, anh đến đây chỉ vì chị cô nhờ vả thôi. Thế mà một phút trước cô còn cảm động, thật là ngu xuẩn. Cô đặt tay anh ra khỏi chiếc vali của mình, cười xa cách. Anh cứ nói dối với chị tôi là được rồi. Liếc nhìn thấy taxi đã đến, cô gật đầu chào anh lần cuối. Tạm biệt anh Doãn. Cổ tay Hạ Cầm một lần nữa được Doãn Chí Đằng nắm lại, những lời nói ngập ngừng không đầu không đuôi. Hạ Cầm, tôi, em, tại sao? Tim của cô càng lúc càng đập mạnh, cô không biết mình mong mỏi điều gì nơi anh, nhưng sự sai khiến của trái tim làm cho cô chùn bước. Trong phút giây len lỏi sự ấm áp của cái nắm tay ấy, Hạ Cầm như muốn thốt lên cho anh nghe rằng, anh có biết không, em có một đứa con, đứa bé khuôn mặt hao hao giống anh và rất đáng yêu, em rất muốn nói với anh. Chia tay với cô ấy được không? Vì chúng ta còn có con, nó rất cần anh. Thế nhưng em không muốn phá hoại một hạnh phúc của hai người đáng được hưởng ấy, cũng chẳng chắc rằng anh ở bên em sẽ hạnh phúc. Chúng ta là hai đường thẳng, chỉ ít một người đau còn hơn cả ba người cùng đau. Chỉ là hai giây. Hai giây sau, cô cắn môi mình một phát thật đau, cho hiện thực quay trở về. Doãn Chí Đằng là người đàn ông đã sắp có vợ. Cô giật tay thật mạnh, như thể đã dùng hết sức lực thoát ra khỏi cái nắm tay của anh. Anh Doãn, tôi đã lập gia đình. Cô nức nức bọt. Nên anh Doãn, xin tự trọng đôi chút. Quay đầu lại nhìn Doãn Chí Đằng, cô cười như không cười. Không hiểu sao với cái lời nói dồn hết sức thậm tệ như vậy được. Cô nhìn vào mắt anh, hiện lên tia ngạc nhiên rồi biến mất. Khóe miệng của anh giãn ra, cười kiêu ngạo. Ờ, vậy chúc mừng em. Cảm ơn. Cô rũ mi xuống, xong lại ngước nhìn anh, đôi mắt không gợn sóng. Doãn Chí Đằng gật đầu, lời nói nghe đầy chân thành. Hạ Cầm, chúc em hạnh phúc. Tôi cũng chúc anh mọi điều đều thuận lợi như anh mong muốn. Nói xong, cô quất bước quay đi. Trái tim cô tan nát, kéo chiếc vali không quay đầu nhìn một lần nữa.

tôi có thể giúp em đưa vào phòng y tế của trường em. Anh nhìn thấy cô thoáng giật mình, sau đó lời nói càng lạnh lùng hơn trước. Không cần anh quan tâm. Cô bước chân sang bên phải, anh bước chân sang phải. Cô bước sang trái, anh cũng bước sang trái. Cô bực mình hét lớn. Thật ra anh muốn gì? Đã giúp người thì giúp cho chót, không thì sẽ rất khó chịu. Doãn Chí Đằng nhún vai, nở nụ cười hòa nhã, giữ thành cảm. Nụ cười người trước mặt càng làm cho tính tình Hạ Cầm lúc nào cũng nguội lạnh, bỗng sụp sôi lên, bực mình hiếm có. Nắm tay thành nắm đấm, cô chỉ hận không đấm tên trước mắt này một phát văng cả cây số. Tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của anh, chỉ là tôi không thích nhận được giúp đỡ từ người lạ. Tôi cũng không có quẻ quạt đến nỗi đi không được, tự tôi có thể đi nổi đến bệnh viện để chữa trị, không cần anh phải bận tâm. Lời nói nghe rất bình thường, nhưng từng từ qua quẻ răng của Hạ Cầm lại như gió lạnh mùa đông đang thổi qua. Cô thấy anh đờ mấy giây, liền lách người mình qua anh, đi thẳng về phía trạm xe buýt cách đó không xa. Doãn Chí Đằng đồng ý, chịu thua với tính cách ương bướng của cô gái này. Anh nhún vai, cứ bước chậm chậm sau lưng cô. Hạ Cầm cũng biết người con trai này cứ đi sau lưng mình, cô cũng không thèm quan tâm đến, cứ nhấc chân đau của mình đi từng chút một đến trạm xe buýt. Đến khi đã bước lên xe buýt, cô thèm nhìn lấy anh một lần. Chiếc xe buýt khuất dạng sau ngã tư, Doãn Chí Đằng mới thở dài cười nhạt. Chỉ là cơn thèm thuốc tái phát, đi vòng vòng tìm chỗ mua, không ngờ gặp phải một tình huống làm anh hú hồn. May mà chân của anh dài đã chạy đến đỡ được cô gái bạo gan trèo tường cúc học như thế này. Một cô gái không đáng yêu nhưng lại khá thú vị. Nhắc lại mới nhớ, anh bèn đi qua trạm, đi qua những trường nữ sinh cô gái này học. Cúc bộ thêm 5 phút liền thấy một siêu thị nhỏ, bước vào mua một bao thuốc lá. Hạ Cầm uể oải ngồi ngoài cửa nhà đợi Hạ An trở về. Sách vở, chìa khóa nhà, điện thoại đều còn ở trong trường. Còn may mắn là trong túi có tờ tiền để đủ cô đi xe buýt, không thì cô cũng chẳng biết phải làm sao. Cô ngồi xoa xoa bàn chân trái bị chật của mình, thầm nguyền rủa thầy giám thị 100 lần, 1000 lần. Mắt cá chân bị sưng to như thế này có khi phải một tuần mới có thể khỏi. Thế là phải viết đơn xin nghỉ một tuần lễ với cô Vân dạy múa rồi. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo. Cô vùi mặt mình vào giữa hai bên đầu gối, chỉ làm một việc, đó là hít thở. Mùi hoa ngào ngạt từ phía khu vườn hàng xóm kế bên xông vào mũi cô, mùi hương như sự bình yên dễ chịu. Cô lim dim đôi mắt rồi gục đầu ngủ quên khi nào không hay. Cho đến khi Hạ An đi học về, cô mới giật mình tỉnh giấc. Tiểu Hạ, em thật sự không ngoan. Hạ An bước vào bếp rót cho mình một ly nước lọc. Hạ An uể oải bước theo sau, đóng cửa ra vào. Em đừng ỉ lại, mình có thể nhảy qua bức tường phía sau hoa viên trường mà không sợ thầy giám thị. May mà hôm nay Lưu Phỉ và Tiểu Duy, bạn của em, không khai ra tên của em. Nhưng đổi lại, hai người bọn họ bị kiểm điểm yếu kỳ 2 rồi. Hạ An nhìn Hạ Cầm, khuôn mặt cô có chút xíu là biểu cảm. Thật lạ, hai chị em cô lại là hai chị em sinh đôi, giống nhau đến từng chi tiết nhỏ trên cơ thể. Khuôn mặt thì khỏi nói, giống đến độ bạn bè trong trường luôn nhìn nhầm. Thế nhưng tính tình lại luôn đối lập nhau. Nếu như Hạ An luôn vui vẻ thì ngược lại Hạ Cầm lại lạnh nhạt khó gần. Tính tình của Hạ Cầm rất trầm lặng, như một cái bóng không thể nhìn thấu được. Đó là điều đau đầu nhất đối với Hạ An. Suốt 18 năm bên nhau, Hạ Cầm chưa từng tâm sự với cô điều gì, chỉ làm tròn bổn phận làm em đối với cô. Còn lại Hạ Cầm luôn nhốt mình trong phòng. Hạ An thở dài, nhìn Hạ Cầm cúi đầu ôm khư khư chiếc cặp cô đem từ trường về, đứng đó không nói một lời. Em mệt rồi, lên phòng ngủ đi. Chiều chị có tiết học thêm nên sẽ về sau 7 giờ tối. Hạ Cầm gật đầu, Hạ An quay về phòng mình. Cô không biết Hạ Cầm đang cắn chặt môi chịu đau đến bật cả máu. Những bước đi khó khăn, Hạ Cầm trong lòng bỗng thấy tủi thân. Ngày hôm sau, Hạ Cầm đi chuyến xe buýt đến trường, vì Hạ An hôm qua không thể đem về cùng lúc hai chiếc xe đạp được. Hạ An có bảo hai người cùng nhau đi xe đạp của cô, nhưng Hạ Cầm đã từ chối. Hạ Cầm biết Hạ An đạp xe qua một con ngõ rồi sẽ đợi người bạn thân của mình cùng đi đến trường, thế nên cô nói mình sẽ đi xe buýt. Hạ An cũng không làm khó Hạ Cầm nữa, liền đạp xe rồi đi trước. Hạ Cầm chọn cho mình ghế ngồi gần cửa sổ, đeo tai phone nghe nhạc, đôi mắt vô hồn nhìn ra con đường đẩy xe qua lại, những con người tràn đầy sức sống vào buổi sớm mai. Cô cũng từng hỏi vì sao mình không thể tiếp nhận cuộc sống này một cách vui vẻ hơn, nghĩ thoáng hơn, có thể buông bỏ được cái gai trong lòng mình. Vì sao có thể không tươi vui như Hạ Cầm, cũng như hòa nhập với mọi người. Nhưng cô nghĩ lại, mình không phải là Hạ An. Cô cũng đã từng thử trải nghiệm qua giả vờ như Hạ An, chỉ là nửa ngày đã không làm nổi nữa. Hạ An là người hướng ngoại, cô là người hướng nội, thật quá khác nhau. Chuyến xe dừng lại trạm tiếp theo, lần lượt từng người chọn chỗ ngồi, các chỗ đều được lấp đầy. Có người ngồi vào ghế bên cạnh của Hạ Cầm. Theo thói quen, tự nhiên cô sẽ nhích ra cửa một chút, thờ ơ không cần để ý đó là ai. Bàn tay thon trắng trẻo chống cằm nhìn vào một khoảng cách xa xăm qua cửa chắn gió. Mùi hương hoa nhài. Hạ Cầm mơ hồ ngửi thấy mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, lúc lại nồng nàn, có lúc lại như không, làm cô nghĩ đến người con trai hôm qua, đem theo một chút bực mình, một chút dư vị khoan khoái xa lạ. Cô đang mơ hồ, cô cảm nhận được chiếc tay iPhone bên phải của mình bị lấy ra. Cùng một lúc, mùi hương hoa nhài nồng nàn hơn, thêm cả cảm nhận được hơi thở ấm áp. Cô quay đầu qua nhìn, càng kinh ngạc không thôi. Khuôn mặt tên vô lại hôm qua đang nhìn cô cười. Bên tay trái của anh ta còn đang đeo dây phone của cô. Nước nước bọt gần quá, khuôn mặt của anh ta quá gần. Thấy cả đôi mi rũ xuống, đôi mắt nâu lấp lánh dưới hàng mi, mũi cao thanh tú, đôi mày rậm theo nếp đang cau lại, cả đôi môi mỏng nở nụ cười gian trá kia nữa. Hạ Cầm nín thở. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người con trai nào đó gần như vậy. Mà tên vô lại ấy vẫn cứ xem như chuyện bình thường, còn nói chuyện với cô rất tự nhiên. Là bài Sứ Thanh Hoa à? Thậm chí em cũng thích Châu Kiệt Luân. Cô đâu có quen thân với anh ta như vậy, thật sự là quá mức tự nhiên cho phép rồi. Hạ Cầm lườm tên vô lại, cô vội lấy lại dây phone từ tai của anh ta đeo vào tai mình. Quay đầu ra cửa chắn gió, xem như anh ta là không khí vậy. Doãn Chí Đằng bật cười, thật sự cô gái này chẳng dễ thương tí nào, thế mà anh lại muốn trêu ghẹo tiếp. Anh muốn xem những phản ứng tiếp theo của cô. Bỗng dưng anh ngừng suy nghĩ trêu cô. Cái ngoái đầu của cô gái này làm anh liên tưởng đến bông hoa nhài trắng trước cổng biệt thự ngoại ô của gia đình anh, tỏa hương thơm khắp nơi mà lại mong manh tiếc nuối khi chạm vào. Anh nhìn cô không rời mắt, chỉ thấy được đôi hàng mi cong và một bên má trắng hồng. Ánh nắng từ phía ngoài cửa chắn gió chiếu vào, anh có thể nhìn thấy cả lông tơ trên mặt cô. Một cô gái trầm tính khoác bên ngoài khuôn mặt non nớt như đóa hoa nhài vừa hé nở. Mái tóc đen của cô được cột cao lộ ra trước cổ thon nhỏ, gáy còn vài sợi tóc con vươn ra. Anh chỉ tưởng tượng chạm vào chiếc cổ ấy sẽ cảm giác thế nào. Mịn màng, yếu ớt. Không ngờ bàn tay vô thức đã sắp chạm vào cổ cô. Sực tỉnh, liền trở tay lên, lấy một bên dây phone của cô đeo vào tai của mình nghe tiếp tục. Hành động vô thức ấy chưa đầy 3 giây, anh nghiêng đầu lúng túng. Trời Phật, anh tính làm cái gì thế này? Thật hay ho, đúng lúc giai điệu bài hoa nhài vang lên. Hạ Cầm giật mình, cô quay đầu lần nữa nhìn người ngồi kế bên, chỉ là nửa khuôn mặt vẫn thấy điềm tĩnh nhưng không có chuyện gì. Anh ta nhắm mắt lại thư giãn nghe nhạc. Cô dù thật sự rất bình tĩnh với hành động của anh ta, vẫn không có nói gì, vẫn để anh ta dùng một bên dây phone của mình. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến hiện tại, cô mới gặp được một loại người như người đang ngồi kế bên mình. Cô luôn giữ khoảng cách với những người mình không quen và chẳng cần quen. Cô đã dùng đến đỉnh cao của sự im lặng là xem anh ta như không khí. Không ngờ cũng chẳng ăn thua. Cô liếc nhìn anh một lần nữa, thấy anh ta cũng quay đầu lại nhìn mình. Đôi mắt cô trợn to, cau ngày, đôi môi mím chặt. Anh ta nhướng mày như khiêu khích, đôi môi mỏng cũng nhếch lên một đường cong cao. Trong lúc đó, dường như từ trong người anh ta toát ra một phong thái bức người vô cùng. Hạ Cầm nhụt chí, cô liếc xéo xong lại quay ngoắt đi không nhìn anh ta nữa. Cô nghe một tiếng phụt sau đó là tiếng cười trong trèo bên kế bạnh. Không ngờ em cũng có vẻ mặt này. Anh cười khan hai tiếng xong mới nín nhịn lại được, kèm theo tiếng khẽ khẽ. Chồng rất đáng yêu. Thịch, Hạ Cầm kích động trong lòng. Lần đầu tiên có người bảo rằng cô đáng yêu, đầu cô bắt đầu ong ong. Hạ Cầm im lặng, tên kia chắc nghĩ cô thờ ơ với lời khen đó nên cũng im lặng theo, chỉ còn tiếng hát văn vẳng trong đầu óc. Thật ra cảm giác này cũng không tệ, chỉ là suy nghĩ lờ đễnh của Hạ Cầm có chút rối bời, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Một đóa nhài thật xinh xắn, một đóa nhài thật xinh xắn, khoe sắc tỏa hương ngào ngạt khắp cảnh, vừa thơm vừa trắng, bao người tấm tắc khen. Sau hai trạm kế tiếp, đã dừng đến trước đợi xe buýt gần trường nữ sinh của Hạ Cầm. Cô giật lại lấy một bên dây phone, bước qua anh xuống cửa xe. Lúc này, Doãn Chí Đằng mới mở mắt. Anh nhìn theo bóng cô xuống xe, đuôi tóc đung đưa, chiếc cổ thanh mảnh, dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trường, càng nhìn cô thật nhỏ bé, thật đáng yêu. bước đi còn cứng ngắc, chậm chậm, nhích từng bước mệt nhọc. Nhưng cô chưa từng bao giờ nhờ ai giúp đỡ. Ở điểm quật cường này càng làm cho anh không khỏi dừng mắt theo dõi. Này Doãn đại thần, không ngờ cậu bất ngờ bước lên xe buýt vì một cô gái nha. Ba người đi chung cùng Doãn Chí Đằng lên xe buýt, ngồi phía sau hàng ghế cuối cùng. Nãy giờ liền chạy đến ngồi bên cạnh trêu chọc anh. Nhưng người ta dường như không để tâm đến sự hiện diện của cậu cho lắm nhỉ. Càng khó theo đuổi mới càng làm mình hứng thú. Nếu quá dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất hứng thú sớm thôi. Doãn Chí Đằng lườm ba người bạn, anh thờ ơ không trả lời, tâm trạng chỉ còn suy nghĩ đến cô mà thôi. Hôm qua vì ở nhà bạn chơi đến sáng, Doãn Chí Đằng tính sẽ không đến trường cũng như ở lại cho đến chiều. Không ngờ vì mẹ cậu bạn về bất ngờ, thế nên phải tặc lưỡi bước ra đường bắt taxi về nhà. Trong lúc nhìn chuyến xe buýt số 4 dừng lại, anh thấp thoáng thấy bóng cô gái hôm qua, liền bước lên không chần chừ. Anh chỉ muốn hỏi chân của cô đã đỡ chưa. Thành ra trở nên lại trêu chọc cô nhiều hơn, quả thật không giống với anh mọi khi. Tối hôm đó anh quay trở lại căn hộ của mình, vừa về đến là lao đến phòng riêng mở máy tính theo thói quen. Tiếng bút vang lên mấy hồi, bên màn hình hiển thị 4 tin nhắn chờ. Anh đọc từng tin nhắn nhưng không phải của cô liền tắt đi, không đoái hoài tới. Đến tin cuối cùng anh dừng tay lại, chậm rãi đọc. Mùa hạ an lành. Là người bí ẩn, hôm nay em lại nhìn thấy được hoa đào nở. Là ở phía sau chỗ khu gửi xe của trường đại học S. Em đã đứng ở đó rất lâu. Thật sự hoa đào nở sau Tết có điều gì đó rất thú vị như anh nói. Mùa hạ an lành. Nếu em và anh ở cùng chung một thành phố thì thật tốt. Em sẽ dẫn anh đến những cây hoa đào em từng đi qua, ngắm cánh hoa đào rơi. Tin nhắn được gửi 30 phút trước. Doãn Chí Đằng ngập ngừng, mười ngón tay đặt trên phím gõ từng chữ. Anh ở thành phố S, anh học ở đại học S và anh sẽ rất sẵn lòng cùng em ngắm hoa đào. Ngẫm đọc lại thì thấy có phần không đứng đắn trong câu văn lắm, thế là anh xóa hết, chỉ gửi cho cô một khuôn mặt cười. Anh nhìn vào chỗ danh sách bạn bè, hàng loạt người đang online, còn có nick tên Mùa Hạ An Lành đang online được anh đưa vào danh mục khác, chỉ vỏn vẹn khuôn mặt cười hồng hào. Nếu nói không có cảm tình là dối lòng, Doãn Chí Đằng chỉ biết rằng anh đối với Mùa Hạ An Lành hơn bạn bè là chưa đến mức gọi là yêu. Nhưng mạng ảo chỉ là ảo, anh không muốn mình có cảm giác yêu với một cô gái chưa từng biết mặt, biết tên và ngay cả nơi ở của cô. Nhìn đồng hồ chỉ vừa 6 giờ tối, anh ngồi dậy tắm rửa và đặt thức ăn nhanh ở bên ngoài. Anh tính nhẩm ra nếu cô học thêm trở về cũng phải tầm hơn 8 giờ tối. Căn nhà 2 tầng của Doãn Chí Đằng nằm ở khu sầm uất thành phố S. Đây là căn nhà ba mẹ mua cho anh để tiện đi học. Anh muốn ở ký túc xá nam của trường, nhưng tuyệt nhiên ba mẹ phản đối. Gia đình anh sống ở ngoại ô, không cách xa thành phố S cho lắm. Ba của anh làm chính trị, thường là đi giữa thành phố S và ngoại ô suốt. Nên để tiện về, có khi ba anh sẽ ở lại căn nhà của anh ngủ qua một đêm. Anh cắn một miếng pizza vào miệng, mở cánh cửa sổ, nhìn ra khu phố nhộn nhịp, đầy đèn màu, chớp nháy phía xa xa. Anh đang nghĩ trong lòng, hiện tại cô đang làm gì? Doãn Chí Đằng lướt màn hình một cái, nick Mùa Hạ An Lành vẫn là một màu đen. Tôi là theo chủ nghĩa, sống nay không cần ngày mai. Tôi thích ngồi dưới bóng râm cây cổ thụ ở trước nhà vào mùa hè. Tôi thích thổi từng cánh hoa bổ công anh để chúng bay theo gió, tự đi tìm sự tự do. Mùa hè đối với tôi thật sự bình yên. Mùa hạ an lành. Và một ngày đầu hạ, anh nhàn nhạt kích vào trúng đường link của một web có tên thư Tìm Bạn Bốn Phương. Vì là tâm tư đang chán trường, bởi tương lai của anh phía trước đã được sắp đặt sẵn, nay lại bị ba mình lên tiếng nhắc nhở, một lần nữa nhấn mạnh rằng anh không được phản đối. Bực tức, anh cứ nhấn vào hết trang thông tin này đến trang web diễn đàn nọ, mà trong đầu là một sự trống rỗng. 3 năm học khô khan của ngành luật đối với anh không có gì đáng trở ngại. Nếu có thể nói, anh cũng khá thích ngành luật, dù trước đến nay anh chưa từng thích một ngành nào nhất định. Làm con của một chính trị gia, ít nhất ra trường cũng phải làm trong nhà nước. Anh thở dài ngao ngán, đôi khi cũng bất lực bởi câu nói chắc nịch, sự uy hiếp từ gia đình. Đôi khi anh còn ước mình có đứa em trai, có lẽ đã không phải đem nỗi uất ức bực tức dồn nén trong lòng. Ba anh sẽ vẽ cho anh một tương lai sáng lạng trước mắt. Học xong đại học S sẽ đến nước Mỹ học, lên tiến sĩ, rồi sẽ nhờ vào ưu thế của ông mà đưa anh vào một trong những ghế của cơ quan nhà nước. Thế là con đường quyền thế sẽ không xa vời. Mà đối với anh, tương lai này là một vùng trời mù mịt. anh nhìn đến dòng giới thiệu của một nickname Mùa Hạ An Lành mà không khỏi phì cười. Giới thiệu lan man còn mang theo giọng điệu ngây ngô, thế mà anh cảm thấy thú vị, thế là tạo nick và nhấn lời mời kết bạn với Mùa Hạ An Lành. Anh không khỏi ngập ngừng suy nghĩ, đây là lần đầu tiên anh muốn bắt chuyện cùng ai đó, rồi suy nghĩ lại cũng chỉ là mạng ảo, nên anh bỗng thấy an tâm hẳn ra. Anh muốn tìm một người nào đó không biết về mình và tâm sự trên trời dưới đất. Mùa Hạ An Lành chấp nhận lời mời của anh khá nhanh, chỉ 10 phút sau. Anh còn đang đọc tin tức trên mạng, nghe khung hình nhỏ báo hiệu đối phương chấp nhận kết bạn, liền không khỏi bất ngờ. Phần vân, có nên bắt chuyện hay không? Thì Mùa Hạ An Lành đã gửi tin nhắn đến, mặt cười cùng bàn tay vẫy chào. Doãn Chí Đằng anh ngồi phịch xuống ghế xoay, trên bàn đã hơn 5 điếu đầu lọc trong gạt tàn thuốc. Anh lướt chuột, đọc tin tức về chính trị. Hơn 9 giờ, Mùa Hạ An Lành online. Mùa Hạ An Lành: hôm nay em cùng bạn đi ăn và bàn chuyện luận văn. Lúc về lại đi ngang qua cổng giữ xe của Đại học S. Em thấy hoa đào nở rộ hết rồi. Thật tiếc, cánh hoa đào rơi đầy dưới gốc cây. Em còn tính xin bác bảo vệ một ít cánh hoa để đem về. Người bí ẩn: em thích hoa đào, thế sao? Mùa Hạ An Lành: vâng, vì anh đã bảo anh cũng thích hoa đào. Doãn Chí Đằng cười, bàn tay của anh dừng lại trên bàn phím hồi lâu, cuối cùng cũng gõ từng chữ, tính đùa cùng cô. Người bí ẩn: thế thì em cũng thích anh sao? Mùa Hạ An Lành: vâng. Doãn Chí Đằng giật mình, một cảm giác tim đập bắt đầu len lỏi trong lòng. Bàn tay gõ phím xong lại xóa đi, cứ thế mất 5 phút. Mùa Hạ An Lành đã gửi tin nhắn trước anh. Mùa Hạ An Lành: nếu nói có lẽ sẽ khó tin, dường như em thích anh mất rồi. Phượt, bỗng dưng màn hình máy tính cũng thành màu đen, mùi khét lẹt ở phía sau CPU nồng nặc. Doãn Chí Đằng đổ mồ hôi chán, tàn thuốc rơi trúng CPU dường như đã hư mất rồi. Chủ nhật ngày hôm sau, cơn đau ở mắt cá chân dường như càng nặng. Hạ Cầm nghiến răng đến một tiệm thuốc gia truyền băng bó, ngồi đợi trên ghế hơn 30 phút mới đến lượt cô. Người bỏ thuốc cho cô là một người đàn ông trung niên. Ông đầy gọng kính, mặt nghiêm trọng, khẽ khàng trách móc cô. Trời đất, sao để chân sưng phù như thế này mới chịu đi khám? Đúng là thiếu niên chẳng quan tâm bản thân mình gì hết. Hạ Cầm mím môi, đưa đôi mắt đầy hối lỗi nhìn ông. Sau một hồi đáp thuốc, băng bó và một loạt chỉ trích, cô cũng được thở phào nhẹ nhõm mà bước lên xe buýt trở về nhà. Có thể hơn cả 2 tuần sau, mắt cá chân của cô mới có thể lành hẳn. Vò đầu bứt tóc cũng thua, màn múa đường lại của cô xem như bỏ đi, chỉ vì còn 8 ngày nữa là đến lễ thành lập ở trường. Lúc vừa về đến cổng, Hạ Cầm chạm mặt Hạ An đang ôm túi sách đi ra trước cửa. Cô bối rối gãi đầu tránh ánh mắt của chị mình. Tiểu Hạ, chân tay của em sao vậy? Hạ An hốt hoảng ngồi bệt xuống, xoa mắt cá chân được băng bó của Hạ Cầm. À, không may bị té nên chật thôi. Hạ Cầm cúi xuống nhìn chị mình khẽ thở dài. Hạ An đứng dậy, bàn tay chạm vào vai của Hạ Cầm lo lắng. Làm sao đây, chân của em sưng to quá, mà còn 8 ngày nữa đến ngày thành lập trường rồi. Em sẽ nói với cô Vân. Hạ Cầm không muốn nói chuyện nữa, cô cúi đầu đi ngang qua Hạ An. Không lẽ... Hạ An kinh ngạc, cô quay đầu lại nhìn Hạ Cầm đang mở cửa. Ừ, em sẽ rút quyền tham gia dự màn múa. Hạ Cầm thong dong bước vào nhà, đóng cửa lại. Hạ An nhìn cánh cửa được đóng lại, buồn rầu mà cô cứ thở dài mãi. Hết chuyện của cô đến cả Hạ Cầm, cô lại không biết an ủi em gái của mình ra sao cho phải. Người chị như cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Cô mở điện thoại lên vào một phần mềm chat, nick của ai đó vẫn là một màu đen. Bên đây, Doãn Chí Đằng không quan tâm đến máy tính đã hư của mình cho lắm. Như thế cũng tốt, cho anh có thời gian suy nghĩ. Suốt một ngày chủ nhật, anh cùng đám bạn bè tụ tập ở một quán bar quen thuộc, uống rượu, đến đế đài xả stress và chơi bài đến tận khuya. Sáng hôm sau, anh ôm đầu đau như bố bổ, bước lên giảng đường, vì hôm nay có buổi thuyết trình của giáo sư ưu tú từ Mỹ giảng về luật học nên không thể nghỉ được. Lúc anh bước lên xe buýt đã nhìn thấy cô gái ấy ngồi vào chỗ ghế cũ ở phía cửa sổ. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, cô ngồi khuôn mặt điềm tĩnh như xung quanh là không khí. Cô tỏa ra hào quang chỉ riêng của mình mà làm anh chói cả mắt. Anh ngồi phịch xuống cạnh cô, đầu ngửa ra sau dựa vào ghế, giả vờ nhắm mắt, hơi thở nặng nề. Hạ Cầm giật cả mình vì ghế ngồi bỗng dưng bị nhún xuống, sau đó ngửi được một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt. Cô mở to mắt nhìn người kế bên, lại là tên vô lại ấy nữa, mà dường như anh ta đang rất mệt mỏi. Tim cô đập thình thịch mấy cái. Trên xe buýt đâu phải không còn dư chỗ ngồi, ngược lại còn rất nhiều chỗ, thế nhưng anh ta vẫn chọn ngồi kế cạnh cô, có phải cố ý trêu chọc hay không nữa. Cô vội liếc mắt nhìn anh ta, vẫn còn nhắm mắt, hít thở đã đều đều. Trong đầu cô bỗng nghĩ ra rất nhiều câu hỏi đặt trên người chàng trai này. Anh là ai? Tại sao lại thích ngồi cùng ghế với cô, lại thích trêu chọc cô nữa? Nhìn kỹ anh ta cũng không thể, dáng vóc cao ráo, khuôn mặt điển trai, ăn bận thì đơn giản, áo thun trắng và quần kaki màu tràm, thêm đôi giày quai hợp, còn khoác thêm chiếc ba lô đen, hình như đi học thì phải, nhìn thật thư sinh. Thấy anh ta nhúc nhích, cô thót tim, quay đầu ra cửa sổ, giả vờ ngắm đường phố, mặt cũng nóng lên. Tôi không phải kẻ xấu đâu, em đừng lo. Giọng Doãn Chí Đằng pha một chút mệt mỏi, khàn khàn lên tiếng, đem theo nụ cười trên môi. Mặt Hạ Cầm càng đỏ hơn, cô mím môi im lặng. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn một ai đó khác giới lâu đến như vậy, lại còn bị bắt gặp nữa. Không khí càng im lặng càng làm cho cô rối rắm. Bèn lục trong túi, lấy máy nghe nhạc MP3 ra và đeo tai phone vào, phá tan những cảm xúc khác lạ đang nhen nhóm trong lòng. Cho đến khi đến trạm dừng trước cửa trường nữ sinh Đồng Hoa, cô lục lọi trong túi mình ra một viên kẹo, bàn tay run run ném vào lòng bàn tay của anh ta đang nhắm mắt, liền sợ hãi nhấc bên chân băng bó sưng to bước về xuống xe. Doãn Chí Đằng mở mắt, cầm lấy viên kẹo màu xanh nước biển, tháo bọc bên ngoài và ngậm vào miệng. Mùi bạc hà lan tỏa trong khoang miệng làm anh cảm thấy khoan khoái, quay đầu ra sau nhìn bóng dáng cô gái dần khuất sau cổng trường. Vừa lúc vào lớp, Hạ Cầm đã bị Lưu Phỉ cầu cổ. Tiểu Duy thì giật lấy bánh snack trên cánh tay cô, mặt hừng hực phấn khích. Tiểu Hạ, cậu nghe tin gì chưa? Liễu Phi phả hơi xuống khổ của Hạ Cầm. Về chị câu. Hạ Cầm lắc đầu, ngồi xuống bàn học mà Liễu Phi vẫn chưa buông tay ra. Ơ, chị cậu không nói gì với cậu ư? Tiểu Duy đã lên tiếng trước, hai bên má phồng to do ăn quá nhiều bánh. Chị cậu được vào hàng ngũ, sẽ đi thi học sinh giỏi cấp thành phố đấy, chỉ sau ngày thành lập trường 3 ngày thôi. Sao hai cậu biết? Hạ Cầm bất ngờ. Liễu Phi ngước xuống nhìn Hạ Cầm, nhăn nhó khó hiểu. Thật tình, hai người có phải chị em không vậy? Hạ Cầm chột dạ. Thật sự ở nhà, gặp mặt nhau trong giờ cơm tối thì dường như ít khi cô và Hạ An chạm mặt hay trò chuyện nhiều cùng nhau. Cô không biết phải nói gì hay bắt chuyện cùng Hạ An ra sao, vì lúc nào Hạ An cũng là người mở lời đầu tiên. Lại là Tiểu Duy bên phải lên tiếng giải thích cho Hạ Cầm biết. Trên bảng thông báo ngay trước phòng giám hiệu đấy, nghe đâu nếu ai được hạng nhất nhì sẽ được học bổng vào đại học S cho 4 năm đại học nha. Trời đất, tốt vậy ư? Lần này là Lưu Phỉ kinh ngạc. Tiểu Duy gật gù, đẩy gọng kính lên mũi, tỏ ra am hiểu về vấn đề này, mỉa mai Lưu Phỉ. Về điều kiện đại học S chắc không cần phải nói nhiều rồi. Cho nên Phỉ Phỉ à, cậu đừng có mà mơ tưởng cậu được con rùa vàng nào đó trong trường ấy nữa nha. Si, điều kiện đại học S không phải có tiền là vào được cơ. Lưu Phỉ chùn mũi khinh thường. Tiểu Duy thở dài lắc đầu, cô thật sự không thể không than trời được. Lưu Phỉ có một nhan sắc phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng tính cách thì lỗ mãn, ham tiền, gặp tiền là bất chấp tất cả. Mơ ước của Lưu Phỉ là nghe thuộc nằm lòng, lúc nào cũng nhào lên bên tai cô, nghe đến chán trường. Bà đây sẽ không để nhan sắc ba mẹ khổ công sinh ra uổng phí được. Hạ Cầm liền cầm điện thoại, mở mục soạn tin nhắn, muốn nhắn cho Hạ An xem có phải thật sự cô được đi thi hay không. Nhưng lại đấy đang hỏi một câu hết sức dư thừa, liền xóa hết dòng tin, nhắn một câu: cố lên. Hạ An đang bù đầu với đống tài liệu, cục đầu xuống bàn học, vừa lúc tin nhắn của cô đến, mở ra là tin nhắn của Hạ Cầm. Ngạc nhiên pha lẫn tò mò, chỉ vẹn vẹn câu cố lên làm cho Hạ An phấn chấn hẳn lên. Cô muốn bay đến lớp của Hạ Cầm mà ôm lấy cô em gái của mình. Sau viên kẹo Hạ Cầm bâng qua tặng cho Doãn Chí Đằng, anh càng thích thú khi nhìn thấy cô ngồi vào chỗ ghế cũ trên xe buýt, đeo tai phone nghe nhạc. Cô xinh đẹp lại trầm tĩnh, nên dù ai có để ý đến cũng chẳng muốn đến gần. Vì cô, dạo này anh thường xuyên không dùng xe đạp riêng đến trường nữa. Anh gãi đầu bác bỏ rằng mình đang để ý cô, mà chỉ là quan tâm đến bàn chân đang bị chật của cô, như kẻ thích xen vào chuyện của người khác đi. Cô gái này lúc nào cũng ngồi xem người khác xung quanh là những người vô hình. Khi anh ngồi vào kế bên cũng chẳng thèm để ý, cho đến khi anh phải lấy tay phone của cô, lúc ấy cô mới nhận biết sự tồn tại của anh. Doãn Chí Đằng lờ đễnh nhếch khóe môi cười với cô, nhưng thực chất lòng của anh đang rối như tơ vò. Anh sợ cô sẽ giật lại tai nghe của mình vì cô khó nắm bắt được tính tình. Nhưng cô lại không, chỉ quay đầu ra cửa sổ, chống cằm nhìn ra phía ngoài xa xa. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn đôi mi rũ xuống, che khuất đôi mắt đen láy ướt át kia. Hai người vẫn không nói một lời, chỉ nghe nhạc được phát ra từ tay phone và những suy nghĩ vu vơ đang len lỏi trong tâm trí. Doãn Chí Đằng thấy mình thật buồn cười, anh có cảm giác sợ, nhưng những lần từ chối của cô, nó làm anh như kẻ bại trận. Chỉ muốn làm mọi cách cho cô phải chấp nhận sự tồn tại của mình, dù có hơi vô lý. Anh là đứa con cưng của gia đình, muốn gì có nấy khi còn nhỏ. Bên nội, anh lại là đứa cháu đức tôn, cho nên được chiều chuộng đến mức như quốc bảo. Có lẽ vì vậy nên hình thành sự cứng đầu của anh suốt những năm học sinh. Cho đến khi bước vào cuộc sống sinh viên ở trường đại học S, tâm tình của anh có vẻ dịu đi đôi chút. Hôm nay, cô gái ngồi cạnh anh đã đổi playlist là những bản thập niên 90. Càng nghe càng làm cho cuộc sống thấy bình yên. Những lời về tình yêu có phần mộc mạc, không trau chuốt, lại làm tình yêu càng thêm ngọt ngào, đáng trân trọng biết bao. Anh liếc nhìn cô nhắm mắt, đôi mi rũ xuống, đôi môi màu hồng nổi bật lên giữa khuôn mặt trắng nhợt nhạt, càng làm cho cô yếu ớt khó kiềm lòng cho đặng. Bàn chân của cô hôm nay có lẽ đã bớt sưng, vòng băng quấn chỉ một lớp mỏng, nhưng sao Doãn Chí Đằng vẫn thấy xót xa. Trong những phút thư giãn cùng âm nhạc, Doãn Chí Đằng bỗng nhiên cũng bắt đầu nghiêm túc thưởng thức và nghiên cứu giọng hát của các ca sĩ như ban giám khảo chuyên nghiệp. Khi nhìn đến con đường càng ngày càng đến gần trường cô, anh vội lấy ra từ ba lô một chai thuốc trị về chật khớp, nhờ bạn mình đem từ tận Mã Lai về, rất hiệu nghiệm. Lúc cô đứng lên muốn xuống xe, anh đã đặt nó vào tay của cô, tỏ vẻ dừng dưng nói: "Thuốc này trị rất tốt về chật khớp, đau khớp, em dùng đi." Rồi nhích về phía sau cho cô qua. Đôi mắt ướt át đó mở to nhìn anh, đôi môi khép hờ, đã mở miệng sau bao ngày im lặng, dù chỉ có hai từ cảm ơn lạnh nhạt. Chiếc xe buýt chạy đi, thế mà anh mới lấy hai tay che mặt đã ửng đỏ của mình, nụ cười còn nở trên môi, như là anh mới làm được một việc gì đó lớn lao lắm. Anh đã muốn ngột thở khi đối mặt cùng cô, đôi mắt đen không đáy, không biết sẽ có biểu hiện gì tiếp theo. Đôi môi đầy đặn hé mở lại khép lại, cứ mãi liên tục mấy lần mới thốt được hai từ cảm ơn. Thế mà anh cảm giác đáng giá vô cùng. Doãn Chí Đằng anh trở nên để ý một con người xa lạ khi nào vậy, còn là mối quan tâm không biết điểm dừng. Những ngày liên tiếp sau đó, Hạ Cầm đã quen thuộc với chiếc ghế trống bên cạnh mình rồi. Có thêm một đồng hành hay là một bên tai phone có thêm người cùng thưởng thức âm nhạc. Cô thấy mình thật hết thuốc chữa, không ngờ chấp nhận ai đó dễ dàng. Dù không biết mối quan hệ của cô và chàng trai kia là gì, là tên tuổi còn chẳng biết. Lưu Phỉ và Tiểu Duy cũng mất hơn 2 tháng mới có thể trò chuyện cùng cô. Đến độ dành cả buổi tối để lập thành nhiều playlist để những loại khác nhau, chỉ để thay đổi mỗi ngày cho người ta nghe không nhàm chán. Dù chỉ là gặp trên xe buýt không được nổi 20 phút ngồi cùng, cô lúc trước còn chẳng quan tâm lời bài hát ra sao, nghe là nghe, bây giờ thì cũng đem một ít tâm ý vào đó. Cô còn ngơ ngác sờ bàn chân đã bớt sưng của mình, có thể đi chậm không còn đau. Còn ước gì bàn chân của mình lâu lành một chút xíu. Những cảm xúc lạ lẫm ồ ạt vào người Hạ Cầm làm cho cô bối rối chấp nhận, vì cô không biết phải làm gì mới được, vò đầu bứt tóc cũng chẳng xong. "Hạ An, học lớp 12B1 ư?" Giọng thè thé vang lên. "Ừ, nó giành mất suất của Quan Quan. Bây giờ con bé khóc suốt ở nhà, còn chẳng tâm tình đi học." Một giọng con cái khác tiếp nối. "Ôi trời đất, cái con giả tạo ấy có gì hơn Quan Quan, học tập cũng qua loa mà được bầu vào đội tuyển của trường cho đi thi. Không nghĩ cô hiệu trưởng đang suy nghĩ cái gì nữa." Lần này lại là một giọng nữ cao, nghe càng chói tai. Hạ Cầm ngồi một phòng ở toilet đã nghe được hết ba cô gái bàn tán, chửi mắng người chị của mình thậm tệ. Bàn tay bất giác nắm chặt lại thành đấm, ngay cả thân thể cũng run rẩy. "Chiều nay cứ dụ nó ra sau lưng trường, đánh cho một trận, làm cho nó bị thương, nó sẽ không đi thi được." "Như vậy có quá đáng không? Lỡ ai nhìn thấy tụi mình thì sao?" "Ngu ngốc, muốn bị một người khác bắt gặp rồi bị kiểm điểm khỏi tốt nghiệp sao? Cứ ra hù dọa nó thôi, nếu không ổn cứ làm cho nó đánh mình là nó sẽ mất quyền đi thi. Vì là học sinh ưu tú, không được phép đánh nhau, nếu đánh nhau sẽ bị tước quyền thi. Trán Hạ Cầm đổ mồ hôi hột, những lời của ba người con gái đó khiến cô vô cùng sợ hãi, trong đầu họ nghĩ gì vậy? Con gái thật đáng sợ. Đợi khi cuộc trò chuyện đó tắt ngấm, một không gian im lặng bao trùm, cô mới bước khỏi phòng vệ sinh nữ, bước về cầu thang, khu của học sinh lớp chuyên của trường. Có Hạ An ở đây không? Hạ Cầm đứng trước cửa lớp 12B1, liếc nhìn vào trong lớp. Một cô gái tóc ngắn lắc đầu nhìn Hạ Cầm, nói nhỏ. Bạn Hạ An từ lúc giờ nghỉ trưa đã không thấy đâu. Hạ Cầm thấp thỏm lo sợ, đi lòng vòng tìm Hạ An. Mắt cá chân vừa lành, do di chuyển nhiều, bắt đầu lên cơn đau dữ dội. Cô mím môi chịu đựng, nhấc chân đi một vòng trong sân trường. Đến khi cảm giác chịu chẳng nổi nữa, cô mới chịu ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Khuôn mặt càng nhợt nhạt, đầu óc muốn xoay vòng vòng. Ngồi chưa đầy 2 phút, đã nghe tiếng nói khá quen tai. Ồ, bạn Hạ An đúng chứ? Giọng chói tai từ phía sau lưng Hạ Cầm. Cô quay đầu ra sau, liền thấy bóng dáng ba cô gái đi đến cạnh mình, trong lòng dâng lên điểm chẳng lành. Đúng rồi, Hạ An đây rồi. Cô gái đi trước, nở nụ cười kiêu ngạo nhìn Hạ Cầm, bàn tay chạm vào vai cô, tỏ ra thân thiết vô cùng. Hạ An, chắc không quên mình chứ? Mình là chị họ của Quan Quan đây. Hạ Cầm càng toát mồ hôi lạnh. Ba người này chắc chắn là ba người đã nói chuyện trong vòng vệ sinh nữ khi nãy. Tôi không quen mấy người. Hạ Cầm muốn hét lên như thế, nhưng cô bỗng nhớ lại. Người họ nhắm đến là Hạ An, muốn hãm hại chị ấy, muốn chị ấy bị tước quyền đi thi nếu xảy ra đánh nhau. Cô không thể để Hạ An xảy ra chuyện gì được. Tương lai của chị ấy đang mở rộng, nếu thắng còn được suất học bổng toàn phần từ đại học S nữa. Nhưng còn cô thì sao? Cô phải tìm cách thoát mới được. Hạ Cầm cúi gặp người, bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Này con kia, khinh thường tụi tao à? Chào mày, hỏi mày cũng không trả lời. Hừ, được đi thi là ngon lắm ư? Tiểu Quế làm gì với nó bây giờ? Đứa tên Tiểu Quế nắm chặt vai của Hạ Cầm, giọng nói đầy đai nghiến, mang theo tự tức giận. Giờ tao cho mày 2 sự lựa chọn. Một là câm miệng và rút quyền đi thi, nhường lại cho Vu Quan Hy lớp 12B3. Hay là hôm nay tụi tao sẽ không cho mày rời khỏi đây, cũng sẽ chẳng đi thi nổi. Hạ Cầm hít thở thật mạnh, đôi mắt âm u nhìn một lượt cả ba đứa con gái đang vây quanh mình. Nếu tao không thích cả 2 lựa chọn trên? Tiểu Quế kinh ngạc đôi 3 giây, miệng lắp bắp. Mày không sợ? Mắc gì tao phải sợ ba đứa mày? Hạ Cầm đứng phát dậy, nắm lấy bàn tay của Tiểu Quế bóp chặt, còn nở nụ cười. Đừng có ỷ đông hiếp yếu, khiến cho tao sợ nha. Mày... Tiểu Quế kinh ngạc, bàn tay bị bóp chặt đau nhức khó chịu, vùng vẫy lại càng bị bóp chặt hơn. Đầu óc Hạ Cầm cứ hiện lên khuôn mặt của Hạ An, nếu như bị tụi này đánh, cả tương lai của chị ấy sẽ mờ mịt nữa. Vậy thà, đứa chẳng ra hồn như cô, chịu đựng thì tốt hơn. À không, trước khi chịu đựng phải chống cự chứ. Mày đừng có hù dọa tao. Đứa con gái tóc ngắn có giọng the thé ở sau lưng Hạ Cầm liền nắm lấy tóc của cô giật ra sau, làm cô chưa kịp phản ứng đã té ngã xuống đất. Chưa cảm nhận hết nỗi đau, bụng của cô liền bị một chân đạp thẳng lên. Cô phải rên than lên một tiếng a. Tao hỏi lại mày lần cuối, mày có chịu rút quyền đi thi học sinh giỏi hay không? Tiểu Quế trợn mắt nhìn Hạ Cầm, khuôn mặt trong dữ tợn đáng sợ. Hạ Cầm nín đau cười lạnh. Nằm mơ đi. Cô gái tóc ngắn ngồi kế bên cũng đã tán một bạt tai lên má của Hạ Cầm, làm cho cô mắt muốn nổ cả đom đóm. Vậy hôm nay tụi tao sẽ cho mày lách về. Hai đứa, một đứa giật tóc cô, một đứa đá liên tiếp vào người cô, làm cô chẳng thể làm gì hơn được, chỉ dùng 2 tay ôm đầu mình lại, nghiến răng chịu đau. Còn một đứa đứng ngoài, đến bây giờ khuôn mặt trắng bệch, rối loạn khuyên ngăn. Tiểu Quế, Tiểu Bình, đừng, sắp đến giờ lên lớp buổi chiều rồi, thầy giám hiệu sẽ thấy mất. Tiểu Bình hét lên. Cầm mồm lại đi. Thủy Quang, chạy đánh lạc hướng thầy giám hiệu đi, còn ở đây sẽ xong nhanh thôi. Tiểu Quế khẽ khàn cắt ngang lời của Tiểu Bình. Nhưng... Thủy Quang bối rối, đôi mắt cô lia đến người con gái đang nằm dưới đất. Hai bàn tay đã rút xuống ôm bụng mà khuôn mặt lại không biểu cảm đau đớn gì. Đôi mắt đen láy của cô gái tên An Hạ u ám không thấy cả đáy, biểu hiện sự bất lực nhưng chưa hề van xin. Thủy Quang thất thần đứng nhìn cho đến khi nghe tiếng rục của Tiểu Bình. Thủy Quang bỏ chạy được 3 bước, quay lại đứng nhìn một lần nữa. Khuôn mặt của Hạ An vẫn vậy, bất lực đến đáng thương. Khuôn mặt ấy cứ vẩn mãi trong tâm trí cô, cho đến khi vô thức va chạm cùng một người và té bật ngửa, ngồi xổm xuống đất. Cô ngước nhìn thấy khuôn mặt y đúc của cô gái Hạ An đang bị đánh kia. Cô kinh hoàng, mặt tái nhợt. Xin lỗi, bạn không sao chứ? Hạ An lo lắng ngồi xuống đỡ cô gái mình vừa đụng phải. Thủy Quang hốt hoảng, miệng há to. Đây không phải Cố Hạ An sao? Cô gái kia cùng Cố Hạ An, vậy ai là Cố Hạ Cầm? Cô bất giác lùi lại về phía sau, miệng lắp bắp. Cậu là Cố Hạ Cầm hay là Cố Hạ An? Hạ An không suy nghĩ nhiều, liền nở nụ cười lịch sự. Mình là Cố Hạ An. Đùng, một trận nổ trong đầu của Thủy Quang. Cô hoảng hốt thật sự, liền kéo tay Hạ An, nói không đầu không đuôi. Cứu, cứu ở sau trường, cậu nhanh lên, cứu. Cứu ai? Hạ An mở to mắt, nhìn cô gái đang kéo tay của mình, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Cứu. Thủy Quang ú ớ một hồi mới nuốt nước bọt, chỉ nói ra được bốn từ. Cứu Cố Hạ Cầm. Hạ Cầm. Hạ An còn kéo tay Thủy Quang cùng nhau chạy về phía sau trường. Tại sao? Hạ Cầm tại sao lại ở trường? Hạ An tìm như thất lại. Không phải buổi học chiều chỉ có những lớp chuyên thôi sao? Tớ không biết, tớ thật sự không biết. Bọn họ nghĩ đó là Cố Hạ An. Thủy Quang bật khóc. Cô chạy theo Hạ An mà hụt cả hơi. Hạ An mất bình tĩnh, cô hét vào mặt Thủy Quang. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ là ai? Cậu biết Vu Quang Hy lớp 12B3 chứ? Người đã bị cậu cướp mất đi, xuất đi thi học sinh giỏi ấy. Chị họ của cậu ta nhầm lẫn giữa cậu và Cố Hạ Cầm, nên tớ xin lỗi. Thủy Quang khóc càng thêm thảm hơn, không biết nói gì thêm ngoài những từ xin lỗi. Đầu Hạ An như bị ngàn cây đinh đâm vào, nhức nhối muốn phát hỏa. Tim cũng như bị ngàn vết dao chém xoạt vào người. Đôi chân cô run rẩy vẫn phải chạy, chạy để cứu đứa em gái của mình. Thủy Quang chỉ biết chạy theo và khóc nức nở. Đầu óc cô không biết gì nữa cả. Cô không hiểu vì sao mình lại xót thương cô gái có cái tên Cố Hạ Cầm. Chỉ biết khi nhìn đến khuôn mặt bất lực đó, cô chấn động, đau lòng kinh khủng. Bỗng dưng Hạ An ngừng chân lại, quay nhìn cô gái mình không quen biết đang khóc khổ tâm, thở mệt nhọc lên tiếng. Nếu cậu muốn thật sự giúp tớ, làm ơn hãy đi thông báo cho thầy giám hiệu đi. Thủy Quang còn đang ngờ nghịch thì Hạ An đã chạy đi mất. Cô lưỡng lự mất mấy giây, cuối cùng cũng mí môi chạy đi hướng về văn phòng ban giám hiệu. Xin lỗi, tớ xin lỗi Tiểu Bình, Tiểu Quế. Lúc Hạ An chạy đến đã kinh ngạc nhìn thấy quần áo ba người con gái dính đầy bụi bẩn, vật lộn trên đám cỏ. Cô hét to, dừng lại. Cả ba người nhìn nhau. Tiểu Quế, Tiểu Bình mặt đã tái nhợt, chỉ có Hạ Cầm bình tĩnh đứng dậy phủi quần áo, dùng tay quệt đi máu bên khóe môi của mình. Hai đứa mày, ai là Hạ An? Tiểu Bình kinh sợ ngước nhìn cô gái khuôn mặt không cảm xúc đang phủi đất cát trên người. Tiểu Hạ, em có sao không? Hạ An chạy đến bên cạnh Hạ Cầm, phủi bụi tiếp cho cô. Nhìn đến hai đầu gối của cô đã chảy máu, tay chân bầm tím, mặt nhiều vết xước, ngay cả bàn tay in lên má hồng. Bên khóe môi có một vết xước dài đang rỉ máu. Hạ An không khỏi rơi nước mắt. Hạ Cầm thở dài, lau nước mắt cho chị mình. Bây giờ cô mới mở miệng nói. Em về trước, chị vào lớp đi. Vừa bước một bước, cô liền khuỵu chân xuống, nhíu mày đau đớn. Hạ Cầm. Hạ An nắm chặt tay người em gái, cô nức nở. Để chị đưa em vào phòng y tế của trường. Nè, tao hỏi ai là Hạ An? Tiểu Bình nổi cáu, đứng dậy hét to, mặt như hổ cái nổi giận đùng đùng. Hạ Cầm liếc nhìn, nở nụ cười lạnh, đôi mắt trầm đến u lạnh lẽo. Tụi mày muốn đánh cũng đã đánh rồi, giờ ai là Hạ An có quan trọng gì nữa không? Tiểu Bình đang muốn chửi mắng liền bị Tiểu Quế kéo tay lại, lắc đầu mệt mỏi. Thôi đi, nó là em của Hạ An, tụi mình đánh nhầm người rồi. Đợi cho đến khi Hạ An dìu Hạ Cầm khuất khỏi ánh mắt của hai người, Tiểu Bình mới lên tiếng. Sao cậu biết? Tiểu Quế mặt đầy thất vọng ngồi phịch xuống bụi cỏ. Tớ quên mất, con nhỏ Hạ An luôn xõa tóc khi đến trường, còn con em nó thì ngược lại, luôn buộc tóc cao để cho bạn bè nó dễ phân biệt. Khi nãy vì quá nóng vội nên tớ quên mất chi tiết, mà tớ vẫn không thể hiểu được con em đó học tệ hại như thế, tại sao có mặt ở buổi chiều chỉ dành cho những lớp chuyên. Gục đầu xuống gối, Tiểu Quế nói tiếp tục. Có lẽ con em nó nghe được cuộc đối thoại của chúng mình, nó thay thế chị mình chịu trận. Phía xa xa, thầy giám hiệu trường chạy đến. Những vết thương ngoài da

nên lúc cô gửi đơn rút quyền thi đã đề cử Ngọc Hoa với cô Vân. Nụ cười của Ngọc Hoa rạng rỡ làm cho Hạ Cầm cảm thấy mình té chật chân cũng rất đáng giá. Dù sao Ngọc Hoa có tài và ý chí hơn cô nhiều. Lúc Tính ngồi dậy ra về, Ngọc Hoa đã nhìn thấy cô, liền chạy xuống sân khấu ôm cô rồi cảm ơn cô lia lịa. Nước mắt nước mũi cũng chảy xuống ướt vai cô. Hạ Cầm cười hì hì ôm lấy Ngọc Hoa, nói câu chúc mừng thật lòng, xong rồi nói thêm vài câu qua loa mới bước ra về. Một ngày trôi nhanh như gió thoảng, Hạ An bắt đầu soạn bài vở và quần áo cho cuộc thi cấp thành phố. Hạ An sẽ ở lại nơi thi một ngày. Chiều trước ngày thi, cô đã bắt xe taxi đến trường và cùng vài người dự thi chung lên xe số 16 đến sở giáo dục cách 60 cây số. Hai người Tiểu Quế và Tiểu Bình bị kiểm điểm trước toàn trường. Vu Quan Hy cũng bị vạ lây lời ra tiếng vào, khiến cô uất ức mấy ngày liên tục, xin nghỉ phép một tuần lễ vì bệnh. Thủy Quang đứng phía xa xa nhìn Tiểu Quế và Tiểu Bình quét sân trường, không khỏi hối lỗi, nhưng biết làm sao khi cô đã bị họ không xem là bạn bè nữa. Ở trường, vừa dứt chuyện ồn ào này lại đến chuyện khác. Chuyện Cố Hạ Cầm bị đánh hội đồng chưa lắng xuống đã được chuyện khác vùi dập lên, khiến cô bị quyền lãng ngay trong chốc khác. Lúc vào lớp, vì toàn trường là học sinh nữ, chuyện đề tám rất nhiều, nhất là về nam sinh Đại học S. Đại học S là nơi tụ tập đủ thể loại người, cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều nhân tài, năm nào cũng nằm trong danh sách đại học đáng giá học bậc nhất. Hạ Cầm ngồi xuống ghế, liền nhìn thấy tụ tập hai ba nhóm nhỏ chỉ bàn về một người có tên Doãn Chí Đằng, là sinh viên ưu tú của Đại học S khoa luật. Cô không muốn nghe, nhưng vì ngồi kế bên cạnh nên lọt vào lỗ tai của mình, càng nghe càng chán. Hạ Cầm nghe luyên thuyên mấy ngày hôm nay về Đại học S từ miệng của Tiểu Duy đến phát chán tận cổ họng. Ngược lại thì Lưu Phỉ lại hứng thú vô cùng. Tiểu Duy có người anh họ học tại Đại học S, kiểu mọt sách lo học nhưng không hề là hồi hởi khoe khoang cùng gia đình dòng họ khi học được trường tư nổi tiếng, nên Tiểu Duy được giảng giải về Đại học S xa hoa lộng lẫy kia tuyệt vời như thế nào. Đại loại như thiết kế kiểu châu Âu lịch lãm, khuôn viên trường rộng rãi thoáng đãng, thư viện thì to gấp rưỡi trường mình, các khoa, phòng học, phòng nghiên cứu, phòng học riêng đều nhìn đẹp mê mẩn. Phía xung quanh tường trường đều trồng hoa cát cánh đỏ rực. Sát cạnh đó được thiết kế một con sông Tí Hon dài bao quanh trường, nước xanh trong mát rượi. Chỉ duy nhất phía cổng giữa xe của trường có cây hoa anh đào, năm nào cũng nở muộn, làm ra một điểm khác biệt thực sự cho ngôi trường đào tạo ra nhiều anh tài. Nghe thì rất nhiều, tận mắt thì chưa thấy. Bóng dáng Tiểu Duy và Lưu Phỉ chưa đến nơi đã nghe tiếng nói oanh oanh của họ, vẫn là bàn tán về người có cái tên Doãn Chí Đằng. Hạ Cầm nghĩ thật sự, người gì tên Doãn Chí Đằng đó tài giỏi lắm sao, mà ngồi đâu cũng nghe, ai nấy đều bàn đến. Biết là trường nữ sinh, rất nhiều chuyện để đem ra tám cùng, mà dường như người này nổi bật hơn nhiều rồi, toàn nghe những lời khen có cánh trong đó. Cô đang chống cảm suy nghĩ vu vơ, liền thấy một bức hình phía trước chìa ra. Cô vừa mắt nhìn, một giây sau mới tỉnh mộng, giật cả mình, chụp lấy bức hình được mở từ điện thoại mà nhìn cho kỹ càng. Đây không phải chàng trai luôn ngồi cạnh cô trên chuyến xe buýt số 4 hay sao? Nè Tiểu Hà, biết là người đẹp trai, nhưng cũng đâu cần phải đưa mắt nhìn kỹ như vậy chứ. Lưu Phỉ cười ha ha, tuy có chút bị giật mình vì hành động của Hạ Cầm, nhưng liền bỏ qua ngay tức khắc. Tiểu Duy thì thấy khác lạ, 4 năm học cô chưa từng nhìn thấy Hạ Cầm nhắc hay nhìn đến một người khác giới nào, mà hôm nay cầm lấy điện thoại của Lưu Phỉ lại kích động như vậy, không khỏi tò mò. Cậu quen Doãn Chí Đằng à? Doãn gì cơ? Hạ Cầm nhìn Tiểu Duy rồi Lưu Phỉ, nghe được câu đầu mất câu đuôi. Lưu Phỉ giật lại điện thoại, chỉ trò vào bức hình ở trước mặt. Doãn Chí Đằng, là Doãn Chí Đằng khoa luật của Đại học S đó. Cô còn kéo dài từ đó như sợ Hạ Cầm lãng tai. Hạ Cầm ậm ừ gật đầu cho qua. Hai bàn tay dưới đã đan chặt vào nhau, đổ cả mồ hôi tay mà vẫn còn chưa hết run rẩy. Tiểu Duy chống tay xuống bàn Hạ Cầm, nghi hoặc nhìn cô. Dạo này cậu rất kỳ lạ nhé, Tiểu Hà. Kỳ lạ? Kỳ lạ chỗ nào? Hạ Cầm giật bắn mình, vội xua xua liên tục. Tớ vẫn bình thường mà. Reng. Hạ Cầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếng reng giờ lên lớp đã reo lên, cả đám ồn ào về chỗ ngồi. Tiểu Duy và Lưu Phỉ cũng vậy, trước khi đi còn trao cho cô ánh nhìn dò xét mấy giây. Anh ấy tên Doãn Chí Đằng ư? Nếu không phải bức ảnh ấy chụp anh trong bộ quần áo hôm anh dán miếng băng gô cho cô, thì còn lâu cô mới dám tin hình ảnh người Doãn Chí Đằng và anh là một. Anh đứng trên bục sân khấu, một tay cầm micro, một tay cầm một quyển sách. Phía sau lưng anh là hàng chữ Hội thi Hùng Biện niên khóa 20. Vẫn là chiếc áo trắng khuy đen, quần Tây Âu và giày Oxford, nhưng lần này lại toát ra phong thái tự tin, thanh tao tỏa sáng như một vì sao duy nhất lấp lánh trên bầu trời. Hôm ấy, nếu nói không động lòng là nói dối. Cái cách anh dán băng ego vào dán cô nhẹ nhàng làm sao, một chút xíu đau đớn, dù cho tiếp theo đó cô chạm vào lại thấy đau. Cách anh cười và tự nhiên dùng một bên tai phone của cô, mùi thơm hoa nhài làm cô dễ chịu, thoải mái nhường nào. Cả ánh mắt nâu sáng thông minh híp lại một vòng cung khi nở nụ cười. Nhớ lại, tim cô còn đập mạnh lên hồi. Hai hôm nay anh không lên cùng xe buýt số 4 ấy nữa, làm lòng cô cảm thấy hụt hẫng kỳ lạ. Bỗng dưng cô muốn xin Lưu Phỉ bức hình của Doãn Chí Đằng khi nãy. Giờ ra chơi, cả ba tụ tập ở góc hoa sau lưng trường ngồi ăn trưa. Hạ An đã xách tay nải đi lên kinh ứng thí, mà ở trường Hạ Cầm cũng thấp thỏm mấy bận. Anh họ của tớ bảo phía đại học S thì trước cao trung mình hai hôm, có nghĩa hôm nay là ngày cuối cùng. Hạng nhất thì được học bổng toàn phần lên học thạc sĩ, tiến sĩ ở đất Mỹ đấy nhé. Mà trường nào thì chưa công bố. Ôi đúng là trường tư có khác. Mình ước đầu óc chỉ cần phân nửa họ thôi thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rồi. Tiểu Duy vừa cắm đũa vào trứng chiên trong hộp cơm trưa, rậm rạp nát tương. Lưu Phỉ đang gắp rau xào vào miệng cũng tiếp ý của Tiểu Duy. Tiểu Duy nói đúng nha, chúng ta mà giỏi được nửa phần như vậy, à không, 1/3 thôi, thì không cần phải học ở trường nữ sinh này. Tổng bằng điểm để được vào cao trung Văn Vạn Kính, tớ thiếu có 3 điểm. Hừ, thời đại này là thời đại gì cơ chứ? Tại sao ba mẹ mình lại cho mình vào học trường nữ sinh cơ chứ? Yêu đương sớm thì có gì là sai mà phải sợ? Suốt ngày nhìn đến những con nhỏ có người yêu mà tớ thèm nhỏ nước. Cô nhai miếng rau xuống cổ họng, xong hắng giọng nói tiếp. Yêu thích người khác giới có gì sai trái trong độ tuổi đi học nào? Dù sao cũng không thể quản thúc mình đến già được. Học đi đôi cùng với yêu, có tinh thần để ta cố gắng cơ chứ. Tiểu Duy còn gật gù với đoạn đầu của Lưu Phỉ phân tích, đến đoạn sau liền ngửa cổ lên trời mà than thở. Tính về phương diện học phí thôi thì gia đình đã muốn tống cổ cậu vào trường nữ sinh này rồi. Tiểu Duy thở dài. Lưu Phỉ hừ một cái. Tiểu Duy nhìn thấy Hạ Cầm cắp đậu thôi mà cũng hột rớt hột không, đầu cúi xuống thấp không biết đang nghĩ gì. Cô vỗ nhẹ vào vai của Hạ Cầm hỏi han. Cậu làm sao vậy? Hạ Cầm bừng tỉnh, lắc lắc đầu, ngượng người cười trừ. Ê, chị cậu hôm nay thi đúng chứ? Nhắn tin xem thử có gặp được Doãn Chí Đằng không? Anh ta cũng đại diện bên này học S đi thi trên sở giáo dục đấy. Có thì xin một bức hình nào nha. Mắt của Lưu Phỉ sáng ngời, cười đến giãn cả miệng. Hạ Cầm thót người. Anh ta cũng đi thi. Lỡ như gặp được Hạ An thì sao? Có phải ảnh sẽ nhìn lầm đó là cô không? Lòng Hạ Cầm nóng như lửa đốt, không thể ngừng suy nghĩ đến chàng trai ấy được. Còn viễn cảnh ra anh ta và chị mình đối diện cùng nhau sẽ có cảm giác gì? Cô sợ một nỗi sợ vô hình đang nhen nhóm trong lòng. Tiểu Duy chỉ ngồi bên cạnh quan sát biểu hiện của Hạ Cầm từ đỏ sang xanh rồi giờ chuyển thành trắng bệch. Cô nghi ngờ giữa Hạ Cầm và người con trai có tên Doãn Chí Đằng có mối quan hệ nào đó hay chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều. Mà nỗi lo sợ của Hạ Cầm đã trở thành sự thật. Hôm đó, Doãn Chí Đằng bước ra khỏi phòng thi, anh ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong khuôn viên của Sở Giáo dục thành phố S. Tu một hơi dài hết nửa chai nước khoáng. Lúc còn đang suy nghĩ về bài làm khi nãy, bóng dáng cô gái tóc dài ngang lưng, mặc bộ váy màu hồng phấn, tay dài lướt ngang, đang sánh đôi đi chung một cô gái khác, tươi cười như hoa hoa thanh khiết nở rộ sớm mai. Anh kinh ngạc bật dậy, cùng lúc tiếng gọi của Đức Thanh và bạn mình vọng lại. Chí Đằng, chúng ta qua bên quán đối diện Sở Giáo dục ăn không? Dực Thanh tươi cười đi tới. Cậu qua bên đó trước đi, mình sẽ dạy qua sau. Nói xong, Doãn Chí Đằng gấp gáp chạy đi mất, bỏ lại Dực Thanh chẳng biết làm gì, trừng hừng đứng nhìn. Doãn Chí Đằng đi quẹo vào một khúc cua, hiện ra trước mắt là cổng sau của Sở Giáo dục thành phố S. Cô gái tóc ngắn đang đứng bên trái cổng, đầu cứ quay qua quay lại như đang ngóng chờ ai đó. Anh nhớ là cô gái này đã đi chung với người anh cần tìm, nên bước nhanh đến trước mặt của cô gái ấy. Xin lỗi. Doãn Chí Đằng bước đến bên cạnh cô gái, lại thấy mình quá đường đột.

bây giờ lại là đại diện cho đại học S đi thi sinh viên giỏi toàn khu vực cùng với 4 trường đại học có tiếng khác. Hạ An chỉ nghe được thế này qua lời kể vanh vách như người trong cuộc của Bối Sang, thế nên trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ Doãn Chí Đằng. Hôm nay lại được gặp mặt, dù chỉ đứng thấy xa, cô vẫn thấy tràn đầy vui vẻ giống như Bối Sang vậy. À, tiền bối Doãn, anh ấy tìm cậu đấy, Tiểu An. Tỉnh mộng, Bối Sang mới nhớ được Doãn Chí Đằng đã hỏi về Hạ An. Hạ An bất ngờ mở miệng hỏi lại, tìm mình ư? Thật là, tìm cô làm gì? Cô và anh có bao giờ nói chuyện hay đã gặp mặt cùng nhau đâu, nhưng tìm vẫn đánh trống thùng thùng. Nhưng có việc đi mất rồi. Bối Sam bĩu môi, nét thất vọng lướt qua con người. Hạ An à một tiếng, cười cười vỗ vai bạn, an ủi mình là người được tìm. Mình đi ăn KFC nhé. Cô xoa xoa bụng, tớ đói rồi. Nhắc đến ăn, Bối Sam không ngại ngần đồng ý liền. Hai người sánh vai bắt taxi đến cửa hàng KFC. Lúc Doãn Chí Đằng bước vào quán ăn, đã thấy ba của mình ngồi ung dung gặm cái gà, còn nói chuyện rất thoải mái với Đức Thanh, bạn bè rất thân thiết của anh. Bên cạnh ông còn có một người ăn vận đơn giản, áo thun, quần bò khoác ngoài, áo jacket màu rêu đậm, im lặng uống rượu. Doãn Chí Đằng chán hiện ba vạch đen. Doãn Kính Bình đang hớn hở vui vẻ bàn về chứng khoán cùng Dương Thanh, nước mắt nhìn thấy quý tử của mình đi tới, càng vui vẻ ngoắc ngoắc tay với Doãn Chí Đằng. À Doãn, lại đây, lại đây. Doãn Chí Đằng thở dài, anh bước đến gần, gật đầu xuống chào ba mình, xong nghiêng đầu chào người kế cạnh. Chú. Đang cầm ly rượu, Doãn thiếu thư ứa mờ ừ một tiếng, xong đốc hết rượu còn trong ly. Tiểu Doãn thì tốt không? Này bà có việc từ thành phố C trở về, tiện cùng đường ghé ngang thăm con. Doãn Kính Bình miệng cười không ngớt. Ông gắp thức ăn cho vào chén của Doãn Chí Đằng. Thở dài thườn thượt, Doãn Chí Đằng kéo ghế ngồi cạnh Dực Thanh, cảm ơn ba mình và bắt đầu ăn. Phía dưới ghế, Dực Thanh một tay vừa hua hua múa lượn diễn tả, vừa nói chuyện cùng Doãn Kính Bình. Một tay còn lại để lên đùi của Doãn Chí Đằng, vỗ vào gối của anh bộp bộp ra sức cầu cứu. Doãn Chí Đằng làm ngơ như không biết, vẫn cắm đầu ăn. Phía bên kia, Doãn thiếu thư che miệng nín cười. Cuối cùng vì đau quá, Doãn Chí Đằng mới bắt chuyện cùng ba của mình. Ba, bà đến thành phố C làm gì? À, có cuộc hội nghị đột xuất. Ông cười hiền, dù trên mắt đã hiện vẻ thâm quầng mệt mỏi. Còn chú? Doãn Chí Đằng quay sang nhìn Doãn thiếu thư. Doãn Kỳ Anh chưa trả lời được, đã được Doãn Kính Bình nói hộ. Bà đến suối nước nóng Bình Châu nghỉ ngơi, ai ngờ gặp chú con ở đó nên hai người cùng về. Doãn thiếu thư nhìn Doãn Chí Đằng gật đầu. Chú con đang thực tập ở trường nữ sinh Đồng Hòa đấy. Thật là bỗng dưng lại nổi hứng đi thực tập làm y tá ở trường nhỏ đấy. Doãn Kính Bình than thở, không ngờ người em của mình cầm bằng bác sĩ loại giỏi lại đi thực tập ở một ngôi trường không chút tiếng tăm. Chỉ cần nhờ ông một tiếng thôi, cậu em mình có thể được vào bệnh viện lớn, không cần phải đi thực tập, được vào thẳng thăng chức bác sĩ khoa tim mạch như cậu mong muốn. Cười nhạt, Doãn thiếu thư bây giờ mới chịu mở miệng. Ồ, anh biết em không thích những điều ép buộc mà. Ngồi trên xe cũng không dễ chịu gì, Doãn Kính Bình hỏi hết chuyện này đến chuyện khác không ngừng nghỉ, cho đến khi Doãn Chí Đằng cùng Dực Thanh giả vờ mệt mỏi ngủ thiếp đi mới được yên ổn. Đến Kiến Huy thì trời đã sụp tối, Doãn Kính Bình vẫy tay chào hai người rồi phóng nhanh về lại ngoại ô. Hôm nay Dực Thanh sẽ ở lại nhà Doãn Chí Đằng một hôm, chủ nhật hôm sau mới trở về ký túc xá Đại học S cũng không muộn. Lúc bước vào cổng, Dực Thanh không khỏi cười khổ cùng Doãn Chí Đằng. Bác Doãn dạo này tâm tình tốt nhỉ? Ờ, cũng có thể là vậy, nhưng hình như chú mình thì ngược lại. Doãn Chí Đằng cởi áo sơ mi, vứt lên sofa trước nhà tắm, vọng lại một tiếng với Dực Thanh. Cậu tắm phòng khách dưới nhé, có đầy đủ đồ dùng của ba mình để lại. Tớ sẽ xuống liền. Dực Thanh nói xong, cũng chạy xuống phòng tắm dành cho khách. Lúc cả hai đã tắm xong xuôi, ngồi lại với nhau trên sofa, bật tivi và xem phim, bình luận sôi nổi. Đầu óc thiên tài mà lại hành động ngu ngốc, kiểu như có người yêu nhưng lại không biết cách ân ái trên giường. Dực Thanh cắn hạt dưa, bình luận sau bộ phim kết thúc. Doãn Chí Đằng không kiềm nổi phải bật cười thành tiếng. Trên đời này chắc người Doãn Kỳ Anh, chú của anh thì Dực Thanh là người thứ hai nói kiểu biến thái như vậy. Cậu cũng là nhân tài khoa IT đấy. Anh đa xéo. Tớ chỉ tận dụng đầu óc mình triệt để thôi, còn gọi là nhân tài, đây không dám nhận. Dực Thanh hắng giọng ỡm ờ đáp lời. À, nhắc mới nhớ, ngày mai chắc mình phải đem CPU đi sửa. Doãn Chí Đẳng bỗng nhớ mình quên mất cái máy tính đã hơn một tháng thời gian không nhìn đến. Nó bị gì vậy? Nhún vai, Doãn Chí Đẳng lắc đầu. Có lẽ chập điện, cũng chẳng rõ nữa. Để mai đem ra thợ sửa cho lành. Có nhân tài khoa IT ở đây mà không cần nhờ sửa. Dực Thanh đứng phát dậy, bước lên phòng riêng của Doãn Chí Đẳng như nhà riêng của mình. Cậu lộng hành thật đấy. Dực Thanh hử một cái, lục trong cặp mình ra một cây vít. Doãn Chí Đẳng cười cười. Đen theo thói quen, nhiều khi cũng tiện dùng đến. Đại loại như hiện tại. Ngành của tớ, sau này lỡ có thất nghiệp cũng không chết nổi. Dực Thanh vừa tháo bung CPU, vừa nói vu vơ. Ý của cậu là đi sửa máy tính hộ tận nhà hay là đi cài Windows? Doãn Chí Đẳng cười khan, nhìn Dực Thanh ánh mắt khinh bỉ. Dực Thanh thoải mái gật đầu, không phản biện. 5 phút sau nhìn mặt xem xét, Dực Thanh biết được cục nguồn đã bị đứt dây, còn dính một ít tàn thuốc xuống đáy thùng. Cậu kháng nghị. Chí Đẳng, cậu bớt thuốc lá đi. Doãn Chí Đẳng tặc lưỡi, sao bỗng dưng thèm thuốc quá. Ngày hôm sau, Doãn Chí Đẳng tỉnh giấc bởi tiếng nhạc rock đình tài đức óc. Dực Thanh khoanh tay dựa vào tường thưởng thức bài hát vặn loa hết cỡ. Tùng chăn, Doãn Chí Đẳng không khỏi ngạc nhiên. Dực Thanh sửa xong rồi ư? Như hiểu ý, Dực Thanh tắt nhạc nói. Sáng nay tớ đã nhờ người bạn mua đồ đến để lắp ráp rồi. À, mới vừa mở máy, một loạt tin nhắn hơn cả 20 tin, cứ nhấp nháy xém thì đứng máy rồi. Nhìn cái liếc mắt của Doãn Chí Đẳng, Dực Thanh chột dạ, đưa tay lên cao ký hiệu xin thề. Tớ thề, tớ chưa đọc một tin nào cả. Ôi Doãn Chí Đẳng, tính khí dễ dàng hòa đồng, cũng dễ bốc đồng khó kinh khủng. 3 năm làm bạn, không phải cậu không biết, nụ cười của Doãn Chí Đẳng luôn là chỉ nở nụ cười xã giao, xa cách khó gần. Nhưng đâu đó, cậu cũng là người bạn thân tình, có thể cùng trò chuyện vui vẻ đến sáng. Ít khi nhìn được nụ cười sảng khoái của Doãn Chí Đẳng, nếu mà nhìn được chỉ có nước tim đập nhanh, trong lòng nổi cuồn cuộn như hoa nở tháng riêng, vừa rét mà lại cố chấp nở. Cậu né qua một bên cho Doãn Chí Đẳng ngồi vào ghế, cái hành động gấp gáp này là thế nào? Nhưng cậu cũng là người bạn biết điều, đến lúc để Doãn Chí Đẳng ở một mình, thế là cậu phòng khách, bật tivi chuyển đến kênh thể thao tổng hợp, vừa cắn hạt dưa vừa ngồi xem. 18 tin nhắn, 3 tin rác, 5 tin từ bạn bè, 10 tin từ mùa hạ an lành. Mùa hạ an lành. Em làm anh sợ rồi đúng không? Mùa hạ an lành. Em thật sự xin lỗi. Mùa hạ an lành. Sao dạo này em chẳng thấy anh online? Mùa hạ an lành. Này người bí ẩn, anh hãy quên hết lời em nói được chứ? Mùa hạ an lành. Em thật sự chỉ là đùa giỡn thôi. Đùa thôi. Mùa hạ an lành. Hôm nay em sẽ bắt đầu đi thi học sinh giỏi. Anh có thể chúc em một câu may mắn không? Đọc đến đây, Doãn Chí Đẳng không khỏi giật thót mình. Bàn tay của anh cầm chuột run run. Thì học sinh giỏi sao? Tại lúc này, anh lại nhớ đến cô gái tóc đen dài trong bộ váy tây dài màu hồng phấn. Anh biết được mùa hạ an lành ở thành phố S và lâu lâu sẽ nhắc mình đi ngang đại học S, diễn tả đại học S như là nơi muốn học sau khi xong cao trung. Ở cái thành phố S rộng lớn này, hàng vạn, hàng triệu người sinh sống. Nếu nói tìm cô như mỏ kim đáy bể, thế nên anh đã giết chết mối rung động đầu đời khi nó mới chỉ nhạt mầm. Huống hồ chỉ chưa từng gặp mặt, chưa có cuộc chuyện trò đối diện nào. Anh còn không rõ có thật sự cô là gái hay là trai. Thế nhưng lời của cô rất chân thật, nên anh tin tưởng cô bằng 8 tháng quen biết, tin tưởng như người bạn thấu hiểu cuộc đời mình. Thế nên càng thấu hiểu lại càng sợ hãi. Không hỏi han tên tuổi, không biết nơi ở, hai con người chỉ là những người cô đơn tìm kiếm chút quan tâm, dần biến thành tình cảm hơn tình bạn và chưa đến bước tình yêu. Anh kéo xuống, đọc 2 tin nhắn cuối cùng của cô vừa gửi đến hôm qua. Mùa hạ an lành. Hôm nay, em đã nhìn thấy một người được khen ngợi rất nhiều ở trường đại học S. Không hiểu sao lại nhìn đó và tưởng tượng ra anh. Em thấy mình thật ngốc nghếch. Mùa hạ an lành. 8 tháng qua, em rất may mắn khi được quen biết anh. Em cũng biết anh đã ghét em rồi đúng không? Em không trách anh đâu, dù sao chúng ta cũng chưa từng biết mặt. Em cảm thấy được làm bạn với anh thật tốt. Doãn Chí Đẳng chắc chắn ngày hôm qua cô đã thi ở sở giáo dục thành phố S. Gần 25 người dự thi, tính luôn cả năm trường đại học. 25 bỏ qua anh và Dực Thanh thì tất cả còn lại cô là ai trong số người đó. Anh có thể ôm một chút ảo tưởng rằng đó là người anh đang nghĩ đến không? Tay của anh để trên không trung hồi lâu mới bắt đầu gõ phím. Anh đang ôm hy vọng, dù hy vọng rất nhỏ nhoi, quá hư cấu. Người bí ẩn. Anh xin lỗi, suốt gần 2 tuần nay máy tính của anh bị hư và anh cũng bận phải ôn thi và cuộc thi ở sở giáo dục thành phố S. Anh không có ghét em, đừng nói chuyện ngốc như vậy. Anh chỉ gửi như vậy như là một lời mở một cánh cửa đã đóng lại bấy lâu nay. Nếu như người ấy không phải là người anh đang suy nghĩ đến thì cũng xem như có thêm một người bạn, dù sao cũng đã quen gần 8 tháng. Chưa đầy 1 phút sau đã có tin nhắn trả lời. Mùa hạ an lành. Anh thi ở sở giáo dục thành phố S. Vậy có phải anh cũng ở thành phố S? Người bí ẩn. Ừ, anh xin lỗi vì đã giấu em bao lâu nay. Mùa hạ an lành. Không sao, thật bất ngờ, em rất vui. Tim của Doãn Chí Đằng thắt lại. Không giận anh lại còn vui ư? Tại sao anh lại cảm giác có lỗi thế này? Vì vậy anh thật sự nhắn tin với cô với một ý đồ khác. Người bí ẩn gửi một mặt cười. Phía bên này đang giờ giải lao giữa cuộc thi, tâm tình Hạ An đang chán trường. Không ngờ người bí ẩn lại gửi tin nhắn, làm cô mừng muốn nhảy cẫng lên mà hét lên. Thật sự anh ấy không có ghét cô khi cô tỏ tình, chỉ là bận việc mà thôi. Nhìn những dòng chữ người bí ẩn gửi cho mình, Hạ An thấy trong lòng tràn đầy hy vọng. Biết được anh cũng ở thành phố S, lòng của cô xốn xang không nói nên lời. Thật may mắn khi chỉ đang nói chuyện qua tin nhắn. Nếu đối diện, cô sẽ không biết nói gì và làm gì nữa. Mùa hạ an lành. Anh học ở đại học nào? Số báo danh là bao nhiêu? Mùa hạ an lành. Em có thể gặp anh không? Cô thu hết dũng khí mới nhắn được câu cuối cùng. Cô không muốn mình quá hấp tấp, nhưng tin nhắn đã gửi đi mất rồi. Thế nên sợ anh nghĩ mình tra hỏi cuộc sống của anh nên gửi tiếp tin nhắn. Mùa hạ an lành. Em thật sự không có ý gì đâu, chỉ là em vui quá. Anh không ghét em nên em rất vui. Tiếng chuông reo, Hạ An phải tắt nguồn điện thoại và bước vào phòng thi. Trước khi tắt máy, cô còn nhìn điện thoại mấy lần, sau đó mới tiếc nuối tắt nguồn điện thoại. Xong hoàn tất, Hạ An thở phào nhẹ nhõm, bước ra phòng thi, liền mở nguồn điện thoại. Báo hiệu tin nhắn đến, cô nhấn mở xem, nụ cười càng trở nên tươi đẹp. Người bí ẩn. Được, nhưng trước tiên phải cho anh địa chỉ cụ thể và cách nhận diện em mới được. Thứ hai rồi cũng tới, một tuần mới bắt đầu bằng việc bắt xe buýt đến trường. Chiếc xe đạp của Hạ Cầm cũng bỏ bên hông nhà, không dùng đến, đã đóng một lớp bụi. Chân cô đi vẫn còn đau, nó cứ đau âm ỉ, mà phía ngoài nhìn chẳng sưng to là mấy. Cô cũng không mong nó mau lành, vì chỉ muốn ngồi cùng ai đó trên chuyến xe buýt số 4. Cô bắt đầu động lòng rồi. Thật buồn cười, cô còn không biết rõ về người ta đã đem lòng yêu mến. Có khi người ta chỉ quan tâm cô vì chân tay bị chật này. Hay cùng tuyến đi đến trường, nên quen biết chút đỉnh rồi hỏi han lẫn nhau và ngồi chung thôi. Nhưng cô nhớ sự quan tâm của anh như cái hành động nhẹ nhàng, dáng ego và chán cô. Hay kẹp chặt tay của cô, đưa chai thuốc trị chật chân Mã Lai. Hay cũng chỉ ánh mắt dành cho cô với nụ cười tươi như nắng sớm. Hạ Cần nhớ rõ, cô như nín thở với nụ cười tươi tắn ấy, đầy áp chân thành, đầy áp ấm áp đen lòi. Cô không khỏi siêu lòng. Doãn Chí Đằng. Anh tên Doãn Chí Đằng, sinh viên khoa luật Đại học S danh tiếng. Lúc mở máy tính trên trang chủ diễn đàn của Đại học S, không khó để biết thêm được thông tin về anh. Gia thế không tầm thường, ba là một chính trị gia, mẹ là doanh nhân với một chuỗi cửa hàng bách hóa tổng hợp Cửu Long. Còn lại chẳng có thêm tin tức gì ngoài những thành tích đáng kể khi anh học ở Đại học S. Thông tin của anh ở sơ trung, cao trung là con số không tròn chỉnh. Sau khi tra xong tất cả với cái tên Doãn Chí Đằng, Hạ Cầm mới thấy mình thật ra cũng háo sắc quá chừng. Ngồi tìm thông tin về anh hơn 2 giờ đồng hồ còn không hay biết. Cô chỉ còn biết úp mặt vào gối, che đi sự xấu hổ. Bây giờ là 6 giờ 15 phút sáng. Hạ Cầm bất giác lấy bàn tay đặt trên mặt. Nóng như phòng, rụt rè, cô lấy cặp che khuất khuôn mặt, chỉ chừa đôi mắt nhìn ngó xung quanh. Thật may, chiếc xe cô đi không phải chuyến xe nhiều người chịu ngồi. Vì đơn giản, cách chuyến số 4 đã có chuyến số 26. Lúc nào cũng đầy áp người, kẻ ngồi người đứng. Đa số là công nhân viên chức với lịch làm việc vào 7 giờ sáng. Lâu lâu cô vẫn nghe lợ xe tặc lưỡi với tài xế than vãn về chuyện tiền nong xăng xe. Cách đó không xa vẫn có trạm tàu điện ngầm vừa khánh thành, nhanh tức tốc. Nhưng nhiều người vẫn theo thói quen đi xe buýt cho tiện đường và ngắm phong cảnh đường xá vào sáng sớm. Đã qua hai trạm, chỉ còn trạm nữa là đến trường nữ sinh Đồng Hoa. Cô vẫn chưa thấy Doãn Chí Đằng. Lòng bắt đầu nôn nóng, không biết anh ta có xảy ra chuyện gì không? Tại sao lại chưa thấy mặt? Ngủ trễ như vậy không kịp chuyến xe. Mà cô suy nghĩ lại, đối với những người theo ngành luật, tác phong đó không hợp cho lắm. Hay có tai nạn gì chăng? Cùng lắm, cô nghĩ có lẽ anh ta chẳng thích đi xe buýt vừa nóng vừa chật chội. Muốn ngừng là ngừng, đầy đủ mùi tạp nham, không khí lại càng khó chịu. Nghĩ đến đó thôi, sao lòng cô lại khó chịu vô cùng. Đưa mắt nhìn ra phía xa ngoài ô cửa, xe cộ tấp nập, hàng quán đã mở cửa tiếp khách. Cách vài đoạn đường lại thấy những tòa nhà cao thấp cạnh nhau, hay đôi ba tòa nhà đang xây dở. Phố xá ồn ào, đầy không khí náo nhiệt, khác với tâm trạng trống rỗng nơi Hạ Cầm. Đến trạm thứ ba, xe dừng lại đón khách. Hạ Cầm cũng thôi ngóng đợi ai kia rồi. Lần lượt người lên xe, đâu đó văng vẳng tiếng cười nói, tiếng cười khẽ khẽ. Có người đến gần ghế của cô, không khỏi vui sướng quay phát lại nhìn. Là một người sạch sẽ gọn gàng trong bộ đồng phục nhân viên văn phòng. Thất vọng muốn quay đầu đi, vừa nghe tiếng rầm rập mạnh mẽ, bước lên sửa xe. Là Doãn Chí Đằng. Khi người đàn ông nhân viên văn phòng bước đến cạnh ghế của Hạ Cầm, đôi chân dài kia càng thoăn thoắt bước hai bước dài, cúi đầu xuống lách qua dáng người đàn ông đó, ngồi phịch xuống ghế thân quen, cùng cô gái thân quen. Hành động nhanh đến nỗi không kịp chớp mắt. Doãn Chí Đằng thở phào một tiếng khẽ, xong cười lịch sự với người đàn ông nhân viên văn phòng, cúi lỗi. Thật xin lỗi, cô gái bên cạnh là bạn tôi, cho nên đã giành ghế trước anh. Cho tôi xin lỗi. Người đàn ông cũng không làm khó dễ, mỉm cười bỏ qua, đi xuống hàng ghế phía sau ngồi vào. Hạ Cầm kích động không ngừng, tim còn muốn nhảy ra ngoài khi Doãn Chí Đằng ở đâu xa chạy lại, ngồi xuống điềm nhiên chưa có chuyện gì. Cô bây giờ mới nhìn kỹ được khuôn mặt bơ phờ của anh và quần áo anh đang mặc. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần âu màu xám nhạt, trông rất lịch lãm. Tay còn kẹp áo vest cùng màu, mái tóc rối bù lên, trông thật buồn cười, nhưng không làm mất nét đẹp tuấn tú trời ban của anh. Anh hôm nay khí chất khác hoàn toàn mọi hôm, rất chững chạc, rất cuốn hút. Anh dựa lưng về sau thở hắt một cái mạnh, lộ ra vẻ lười biếng nhưng cũng đầy vẻ nam tính. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng lan ra, làm cô ngây ngất. Hạ Cầm còn đang đánh giá Doãn Chí Đằng, khuôn mặt ửng đỏ. Trong lúc mơ hồ, anh quay sang nhìn cô, cùng lúc tự nhiên cô cũng nhìn anh. Đôi bên nhìn nhau rất lâu. Trong phút giây nhìn vào ánh mắt Doãn Chí Đằng, Hạ Cầm thấy con người nâu sáng ngời, in bóng hình của cô. Khảm sâu vào trong hình ảnh đấy, tim của cô đập chậm hai nhịp. Doãn Chí Đằng nhìn Hạ Cầm với nét ôn nhu khó gặp. Cô lúc này rất đẹp, nét đẹp thanh xuân e thẹn như hấp hồn anh. Đôi mắt ướt át đầy đa tình, đen láy sâu thẳm, khó lường trước được giống như tâm tình của cô. Anh thấy nét phớt hồng trên má, có phải anh hoa mắt hay không? Má của cô có phải ửng hồng vì anh không? Chỉ có tiếng ồn ào xung quanh, chẳng ai thèm trả lời câu hỏi này của anh cả. Chạm dừng ở trường nữ sinh Đồng Hoa. Kết thúc cuộc đỏ mắt với nhau, 20 giây trái tim cùng nhịp đập. Lần đầu tiên trong đời cô và anh nhìn ai lâu đến như vậy. Hạ Cầm xấu hổ đứng dậy, cô ngại ngùng bước qua Doãn Chí Đằng. Cô muốn đi thật nhanh, khuôn mặt cô giờ chắc chắn đã đỏ như quả cà chua rồi. Cô muốn kiếm lỗ nào đó để chui xuống. Bàn tay to lớn, mát lạnh nắm lấy cổ tay của cô, làm cô phải ngây người. Doãn Chí Đằng bây giờ mới nhận thức được tay của mình vô thức đã nắm lấy tay của người ta. Nhưng không vì vậy mà anh buông tay, lại kiên định mở miệng nói. Anh tên Doãn Chí Đằng, sinh viên năm 3, khoa luật, đại học S. Anh chỉ muốn nói như vậy. Hạ Cầm mở to đôi mắt, anh làm cô rất bất ngờ. Ngay vài giây sau đó, cười đến xuân sắc trên khuôn mặt càng đẹp mê hoặc lòng người. Doãn Chí Đằng bắt đầu lúng túng, bàn tay nắm lấy cô càng nới lỏng. Hạ Cầm cảm thấy lòng của mình dâng lên cảm xúc lạ thường, như dòng suối nóng hổi chảy vào tim, ấm áp lan tỏa. Khi anh định buông khỏi tay cô đã nhanh nhảy nắm lấy bàn tay của anh, mở lòng bàn tay của anh, viết lên đấy một từ Hạ. Tính viết tiếp, cô lại bị dục phải xuống xe. Ngượng ngùng nhìn anh mỉm cười, xong cô quay đầu bước xuống xe. Khi xuống xe rồi, cô nhìn anh một lần nữa. Trên xe, anh đã đứng dậy nhìn về phía cô. Cô giơ tay vẫy tạm biệt anh, hé môi cười nói gì đó, nhưng anh lại không nghe được một từ nào. Doãn Chí Đằng, em mong anh và em sẽ mở ra một mối quan hệ khác, một mối quan hệ mà em và anh không phải e dè, sẽ có thể nắm lấy tay nhau thật chặt. Phía trên xe, Doãn Chí Đằng nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay của mình đã đổ đầy mồ hôi. Cô đã viết một từ hạ chưa hoàn chỉnh được, từ tiếp theo đã phải xuống xe. Hạ An, em có phải tên Hạ An, người mà anh đã không nhìn lầm ở sở giáo dục đúng chứ? Lòng của anh càng tăng thêm niềm tin và hy vọng, cũng tăng thêm niềm hy vọng với mùa hạ an lành. Đó chính là cô, là người con gái đã cùng anh tâm sự trên mạng với những điều vui vẻ. Tuyệt vời nhất là cảm xúc vừa chớm nở, anh đã đốt nó thành tro tàn ngay lập tức. Có phải là em không? Anh dùng hai tay ôm mặt mình lại, chỉ còn là cầu mong. Anh không biết sao lại mong mỏi như vậy. Doãn Chí Đằng đã bình tĩnh trở lại, anh thắt cà vạt và mặc áo vest vào, dùng năm ngón tay chỉnh sửa qua loa tóc. Chết tiệt, mọi hôm anh phải bắt một chuyến xe buýt ngược đường đến trường, chạy xuống 3 trạm rồi mới đến trạm trước cửa nhà của bạn mình, cũng là trạm chuyến xe buýt số 4 hay dừng lại đón khách nhất. Hôm nay ra thì chuyến xe trước cửa nhà đã chạy đi mất, anh phải bắt chuyến sau nên đâm ra trễ. Lên ngồi cùng cô chỉ được 5 phút. Bước xuống cổng trường đại học S đã thấy hai người bạn đứng đợi sẵn, bận vét chỉnh tề vẫy tay với anh. Một người đến bên cạnh Doãn Chí Đằng, tên Trực Bình, khoác vai của anh hí hửng cười. Đại thần, dạo này cậu hay đến trễ thật, có phải đã lên chuyến xe buýt tình yêu gì gì đó mỗi ngày không? Cậu đã cùng người ta hẹn hò chưa? Ở sau lưng cũng bước đến, đút hai tay vào túi quần, cau mày nhăn nhó. Còn ra sao nữa chứ? Mẹ nó, nhà cậu gần trường chưa đầy 5 phút đi xe đạp, thế mà đi đường vòng xa xôi, bắt 3 chuyến xe để đến được trạm xe buýt ngang đường cô gái đó. Tớ thật sự rất nể cậu đấy, đại thần. Trực Bình kinh ngạc nhìn người nói chuyện lỗ mãng mang tên Kính Vũ, không tin hỏi lại. Sao cậu biết? Cậu đi theo Dình đại thần ư? Dình cái đếch gì, tớ không rảnh hơi như vậy. Cậu quên trước nhà tớ là trạm xe buýt, chuyến xe số 4 hay chạy ngang ư? Kính Vũ liếc xéo Trực Bình, xong chỉ Doãn Chí Đằng nói. Cậu với cô gái ấy ra sao rồi? Trực Bình lườm Kính Vũ, còn đem theo tiếng hử kinh thường. Lòng Doãn Chí Đằng cũng là một mớ rối rắm, tuy nhiên nhớ đến khuôn mặt cô mỉm cười, cùng anh không khỏi bất giác nở nụ cười. Anh chưa chắc chắn về điều gì, nhưng cũng không muốn ai biết về cuộc sống riêng tư của mình quá nhiều. Dù hai người này là hai trong ba người đã cùng lên chuyến xe số 4 lần đầu tiên sau khi gặp cô, nên tò mò cũng là điều hiển nhiên. Anh lảng tránh câu hỏi, thờ ơ bước vào cổng trường đại học S, đi xuyên qua căng tin đến tầng hầm giữ xe của trường. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Hẹn bây giờ có mặt tại viện kiểm sát đấy. Trực Bình nhìn tuân lệnh tướng quân hớn hở. Wow, một chỗ thực tập thật tốt. Mẹ kiếp, tốt thật. Kính Vũ chửi thề trong miệng, không khỏi ngưỡng mộ Doãn Chí Đằng, nhờ vào gia thế một xíu đã được thực tập trong viện kiểm sát thành phố S. Bộ bà lịch lãm bước từng bước ung dung trình diễn catwalk, vì chưa đến giờ lên lớp, không khỏi biết bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ ngó nghiêng nhìn trộm. Họ bước về bãi đỗ xe của trường, chân bước thẳng chẳng thèm ngó nhìn xung quanh cho đến khi khuất dần trong hầm đỗ xe hơi. 5 phút sau, chiếc xe hơi đen chạy ra khỏi hầm đỗ xe, lao thẳng vun vút ra đường lớn. Mọi thứ dường như rất yếu ái đối với Doãn Chí Đằng, trừ mối quan hệ không biết tên giữa anh và cô gái cùng anh trên chuyến xe buýt số 4. Anh có thể được một chỗ thực tập tốt, không thể tốt hơn ở viện kiểm sát. Mỗi ngày cứ ngồi trước máy tính, không đánh văn bản khởi tố, bản cáo trạng thì cứ ngồi chơi bài địa chủ. Hôm nay, anh đã cùng vài kiểm sát viên tham dự một phiên tòa, cũng tiếp thêm rất nhiều điều thú vị. Còn bây giờ, anh đang ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc. Bao nhiêu ngày liên tiếp, chuyện tình cảm của anh vẫn chưa thấy tiến triển gì, nếu không nói thẳng là chẳng có tiến triển gì luôn. Cô gái tên Hạ An ấy vẫn cùng anh ngồi chung một ghế, cùng chia nửa dây tai phone nghe nhạc, không nói thêm một câu nào. Đôi khi chỉ là một nụ cười. Doãn Chí Đằng phân vân. Anh đã quá gấp gáp ư? Nhưng rõ ràng cô đã mỉm cười cùng anh. Suy đoán của anh cũng không tệ đến nỗi hại rằng cô đang cười khinh bỉ mình chứ. Không, không. Nụ cười của cô rất chân thật. Khuôn mặt thanh thuần, ánh mắt trong veo, biểu hiện cho anh biết cô không phải kẻ đùa vui với anh. Thế thì tại sao mọi thứ vẫn dậm chân một chỗ? Doãn Chí Đằng gãi gãi đầu. Anh gõ bút bi xuống bàn làm việc, phát ra tiếng cộp cộp, làm Kính Vũ đang tập trung sắp xếp hồ sơ vụ án các loại sang một bên, mở miệng chửi thề. Mẹ kiếp nhà cậu, ngừng hành động gõ bút hộ mình. Anh không để ý đến lời của Kính Vũ hét tên, chỉ đưa bút chỉ ngay bảng lưu ý trong văn phòng làm việc. Không ồn ào trong giờ làm việc. Dừng dừng nhướng mày đắc ý. Kính Vũ hậm hực trong lòng, đang thầm hỏi

đến khi cô nghe được anh nói rằng anh nghĩ mình phải chào hỏi em với thân phận là Doãn Chí Đằng. Hạ An gật đầu. Chào em, anh là Doãn Chí Đằng, sinh viên năm 3, khoa luật của Đại học S. Chào anh, em là Cố Hạ An, học sinh cao trung năm cuối của trường nữ sinh Đồng Hoa. Đến lượt Doãn Chí Đằng gật đầu, anh mỉm cười, giọng nói cũng rất dịu dàng. Anh biết. Câu nói anh biết của Doãn Chí Đằng rất nhiều ý nghĩ trong đó. Về đến nhà mở cửa ra, Hạ An nhìn thấy Hạ Cầm đang pha sữa nóng. Hạ Cầm nghe tiếng động cũng quay đầu lại nhìn, còn tươi cười. Chị về sớm. Ừ. Hạ An nhìn nụ cười ấm áp của Hạ Cầm, thấy mọi thứ xung quanh cô bây giờ thật đẹp đẽ, quá đỗi vô thực, làm cô có chút sợ hãi. Chạy lại ôm Hạ Cầm sau lưng, Hạ An thì cầm mình lên vai cô, giọng đem theo sự hào hứng. Tiểu Hạ, chị có chuyện vui muốn chia sẻ với em. Hạ Cầm giật mình vì cái ôm bất ngờ, cứng đơ cả lên. Nghe lời nói của chị mình, Hạ Cầm thấy được sự quan tâm. Thì ra, chị muốn chia sẻ niềm vui cùng cô, trong lòng trào dâng niềm khó tả. Chuyện gì thế chị? Hạ Cầm nói, còn đem theo tiếng cười. Chị, ngày hôm nay đã gặp được người mình thầm mến trên mạng. Hạ An nhớ lại khuôn mặt của Doãn Chí Đằng, khóe môi bắt đầu cong lên, nói tiếp. Anh ấy không giống như chị đã tưởng tượng, chỉ có giọng nói là trầm ấm như chị đang nghĩ thôi. Hạ Cầm gật gù, đợi chị mình nói tiếp. Anh ấy nói không ghét chị, còn cùng chị trao đổi số điện thoại để liên lạc. Em nói sao, phải anh ấy cũng đang để ý chị không? Hạ Cầm cầm muỗng, khoánh vòng tròn sang ly sữa đầy cho bớt nóng, cân nhắc suy nghĩ lâu mới khẽ trả lời. Em nghĩ là có đấy. Tiếng cười của Hạ An càng rõ, Hạ Cầm nghĩ ra chị mình đang rất vui, làm cô cũng vui lây. Chị sẽ theo đuổi anh ấy, chị đã hứa với lòng mình trước khi gặp anh ấy rồi, bây giờ thì càng phải chiến đấu đến cùng. Dù anh ấy có rất nhiều cô gái vây quanh, nếu chị thua thì phải tâm phục khẩu phục. Hạ Cầm nghe xong, trong đó có nỗi xót xa vô hình. Cô không biết người đó là ai mà có thể khiến cho chị mình cố gắng theo đuổi đến vậy, buộc miệng hỏi. Chị à, người chị thích nổi tiếng lắm sao mà có nhiều cô gái vây quanh vậy? Hạ An đứng thẳng người, gãi đầu, khuôn mặt đã ửng hồng. Anh ấy là Doãn Chí Đằng, nhân tài của khoa luật Đại học S, em biết không? Tay Hạ Cầm còn đang cầm muỗng, liền run run rớt ra bàn, sữa nóng bắn lên cả tay. Thế giới xung quanh Hạ Cầm đang sụp đổ, lỗ tai của cô lủng bùng, cả trước mắt mình cũng mờ đi, liền lắc đầu. Cô hỏi lại chị mình một lần nữa. Người chị theo đuổi là Doãn Chí Đằng? Hạ An vui vẻ gật đầu, còn diễn tả thêm. 8 tháng trước, chị có quen một người trên mạng, nickname là Người Bí Ẩn. Hôm nay hẹn nhau gặp mặt, không ngờ lại là anh ấy. Chị đã rất vui vì anh ấy là tình đầu của chị, thế nên chị sẽ cố gắng hết sức mình. Giọng nói của Hạ An đầy quyết tâm. Tình yêu qua mạng ư? Khó khăn lắm Hạ Cầm mới mở miệng hỏi một câu, dù dường như cô đã biết sẵn câu trả lời. Hạ An thừa nhận gật đầu. Chị thích anh ấy rất lâu rồi, Nên sẽ cố gắng hết sức để theo đuổi. Nói xong, tiếng âm hiệu báo tin nhắn của điện thoại Hạ An. Khi cô nhìn là Doãn Chí Đằng, tâm tình càng vui sướng, khoe với Hạ Cầm. Anh ấy nhắn tin cho chị này. Tâm trạng của Hạ Cầm đang rớt xuống vực sâu, bây giờ thì xuống tận địa ngục. Miệng cô run run, muốn nở nụ cười cùng chị mình, sao thật khó khăn. Cô nhìn đến tin nhắn được gửi đến, trái tim bị bao phủ bởi hàng vạn con dao, chỉ đợi khứa vào tim của cô vài nhát. Xin lỗi em vì hôm nay có việc gấp, nên anh không thể đi cùng em được. Người gửi, Doãn Chí Đằng. Hạ Cầm muốn khuỵu chân xuống, thật may cô nhanh nhạy chống tay lên thành bàn, không cho phép mình biểu hiện bất thường trước mặt Hạ An. Doãn Chí Đằng, người con trai luôn cùng cô trên chuyến xe buýt số 4. Chuyến xe định mệnh đó là nơi Hạ Cầm ao ước mối tình đầu vừa chớm nở. Cô đã dùng hết can đảm của mình mới có thể bình tĩnh ngồi bên cạnh anh xuyên suốt 20 phút mỗi ngày. Cô đã ngỡ anh thật lòng quan tâm đến cô, anh để ý đến cô. Không ngờ chỉ là anh đã nhìn lầm cô và Hạ An, là người mà anh mới thật sự tìm. Thì ra anh đã nhầm lẫn cô và chị mình. Thì ra chỉ là cô hoang tưởng anh quan tâm cô vì anh cũng có tình ý với cô. Thì ra mọi chuyện không như cô đã mơ, cô còn muốn cùng anh tiến triển quan hệ yêu đương. Thì ra đau đớn trong chuyện tình cảm là thế này, trái tim đau đến độ khó thở, rất khó thở. Hạ Cầm nhìn chị mình cố gắng nở nụ cười, nhưng càng cười lại càng méo xệch, trông đến khó coi. Em buồn ngủ rồi, em về phòng ngủ trước đây, chị ngủ ngon. Hạ Cầm nói xong liền lướt qua người Hạ An. Lúc cô đóng sầm cửa lại, nghe tiếng vọng của Hạ An: "Tiểu Hạ, ngủ ngon nha." Nước mắt của cô trực trào, bây giờ đã đổ bộ cùng nhau rơi đầy trên mặt. Doãn Chí Đằng bước ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm. Thật tình, ba làm anh hoảng cả hồn, vừa bắt máy đã nói một tràn dài rằng mẹ khó chịu, mặt mày tái mét còn nôn ói, đã chuyển đến bệnh viện Nhân dân thành phố S. Khi anh đến rồi thì ba chỉ hớn hở báo tin anh sắp có em, làm anh mặt đần thối chẳng hiểu gì, mới hoảng hốt lo lắng đó giờ lại vui mừng phấn khởi, đó là tin lành. Quản gia Thiệu đóng cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn Doãn Chí Đằng và Mạc Lệ Thanh, còn Doãn Ký Bình đã đi ra ngoài nghe điện thoại. Bác sĩ bảo đã qua tuổi 40 sẽ khó sanh một ít, nếu được chăm sóc đầy đủ, tinh thần và trạng thái lúc nào cũng vui vẻ, ít kích động thì việc sanh cũng không khó khăn gì. Mạc Lệ Thanh nhìn đứa con trai mình, biết anh đang muốn nói gì, bà đã cướp lời nói trước. Anh gật đầu thở dài: "Nếu bà mẹ muốn, con cũng không cản." Mạc Lệ Thanh cười hiền vuốt tóc của con trai mình: "Làm con phải lo lắng rồi, hôm thi ở sở giáo dục tốt không con?" "Vâng, cũng gọi là tốt ạ." "Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, mẹ lo sau này chẳng thể quan tâm con nhiều rồi." Mạc Lệ Thanh mỉm cười xoa bụng còn phẳng lì. Doãn Chí Đằng vỗ nhẹ tay của bà trấn an: "Con rất tốt, còn mẹ nên ít đến cửa hàng, ở nhà ăn dưỡng nhé." "Được." Bà liếc mắt ra ô cửa sổ bằng kính. Bên ngoài, Doãn Kính Bình đang khua tay múa chân, nói chuyện với người trong điện thoại rất căng thẳng. Bất giác bà thở dài: "À Doãn, mẹ nghe nói con đang thực tập ở chỗ cậu hai con." Doãn Chí Đằng cũng liếc nhìn ra ô cửa sổ, cha anh đang xây huyệt thái dương, khuôn mặt xa xầm. Anh gật đầu: "Vâng, mẹ." "Thế con thích làm việc ở viện kiểm sát không?" bà hỏi tiếp. Doãn Chí Đằng nhíu mày, anh nghi hoặc: "Ý của mẹ là..." "Mẹ không muốn con theo đường chính trị giống như ba của con." "Con cảm ơn mẹ, nhưng đối phó với ba và ông nội thì rất khó khăn." Mạc Lệ Thanh vỗ lưng con trai trấn an: "Đừng lo, mẹ sẽ đối phó được với ba con, ba còn sẽ đối phó được với ông nội." Doãn Chí Đằng cầm điện thoại rất lâu, sau đó mới nhắn cho Hạ An một tin nhắn: "Xin lỗi em, vì hôm nay có việc gấp, anh không thể không đi được." Nhắn xong, anh đi đến bên viện đường đón taxi, đợi tin nhắn của Hạ An đến. Lúc Hạ Cầm vào phòng nghỉ, Hạ An cũng không để ý đến biểu hiện khuôn mặt của em gái mình lắm, vì nét sung sướng đã tràn ngập người cô. Cô không buồn về việc Doãn Chí Đằng bỏ về sớm, cô chỉ muốn biết suy nghĩ của anh về mình, thế là bàn tay run run nhấn phím. Hạ An suy nghĩ một hồi lâu, cứ viết rồi xóa. Cuối cùng cô mới dám nhắn một tin bạo gan: "Tiền bối Doãn, có phải chúng ta đang trên mức tình bạn không?" Một phút sau, Doãn Chí Đằng trả lời tin nhắn của cô: "Ngày mai trên chuyến xe buýt số 4, anh sẽ trả lời câu hỏi của em." Hôm sau, Hạ Cầm thức dậy, cô đã thấy Hạ An lật đật đánh răng, rửa mặt và thay đồng phục. Lúc cô hoàn tất xong hết việc vệ sinh buổi sáng, Hạ An đã đặt lên bàn lì sữa đậu nành và một bánh quẩy thơm phức. Khuôn mặt tươi tắn còn ngâm nga điệu nhạc trong Yêu Đời, bừng sáng cả căn phòng. Tâm tình của Hạ Cầm đầy mùi vị phức tạp. Ăn giò quẩy, uống cốc sữa đậu nành mà chẳng nhớ mùi vị gì cả. Im lặng ăn xong hết phần ăn của mình, Hạ Cầm cầm lấy và bước ra khỏi nhà. Cô bước qua bên hông nhà kho, đem chiếc xe đạp dính đầy bụi bẩn ra ngoài, dùng rẻ lau chùi sơ sài. Thấy bánh xe chưa xẹp thì thở phào nhẹ nhõm. Cô biết đến lúc mình không cần lên chuyến xe buýt số 4 ấy nữa, sẽ tiếp tục tháng ngày bên chiếc xe đạp quen thuộc, bỏ quên chuyến xe với rung động đầu đời. Vừa lau vừa nghĩ ngợi lung tung, từ lúc nào Hạ An đã khóa cửa nhà bước ra. Hạ An bước ngang, cô ngạc nhiên nhìn Hạ Cầm: "Em hôm nay không đi xe buýt sao?" Hạ Cầm ngước khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn thấy chị mình chỉ xách cặp đang bước ra khỏi cổng nhà, hỏi lại: Chị không đi xe đạp sao?" "À đúng rồi." Hạ An gật đầu. "Doãn Chí Đằng hẹn chị ở chuyến xe buýt số 4 Tim Hạ Cầm nhói lên từng hồi đau đớn. Sao cô lại quên mất? Đến lúc đó Hạ An sẽ thay cối cô cùng anh cùng ngồi trên chuyến xe buýt số 4 đó. Tay cô phát giác run, môi cô cũng run lên, đầu óc trống rỗng. Cô nhìn nét tươi tắn trên khuôn mặt Hạ An, thật chói sáng, thật khó chịu vô cùng. Nếu sự hiểu lầm này mà giúp được Doãn Chí Đằng và Hạ An càng xích lại gần nhau thì xem như cũng đáng. Thế mà trong lòng cô đã có một khoảng trống to đùng, to đến độ chẳng biết dùng gì để lấp đầy lại. Lúc này thấy việc mình làm là đúng, lúc lại cảm giác lòng cứ ê buốt như phản đối cô đã làm sai. Hạ An đã lên xe buýt, qua hai trạm tiếp tục, Doãn Chí Đằng cũng bước lên xe. Chiếc xe đạp cũ của Hạ Cầm dừng lại mấy lần rồi tiếp tục lăn bánh. Hạ Cầm cứ lủi thủi đạp chậm chậm, đằng sau lưng xe buýt một khoảng không xa cũng chẳng gần, đủ để hai người trên xe không để ý. Có lẽ Doãn Chí Đằng đang trò chuyện rất vui vẻ, không phải im lặng như khi cùng cô. Có lẽ Doãn Chí Đằng dùng bàn tay mát lạnh đó nắm tay Hạ An, dùng đôi mắt trìu mến ấy ân cần nhìn chị ấy, sẽ mãi không phải là của riêng cô nữa. Hạ Cầm bất giác dùng tay chạm vào má, cô rơi nước mắt khi nào chẳng hay nữa, chán cô thật. Từ lúc bắt đầu, Doãn Chí Đằng không phải vì cô, anh không phải nhìn cô, nói chuyện cũng cùng cô. Tại sao đau đớn thế này, tại sao lại ngột thở quá? Trên xe buýt, Hạ An cúi đầu mím môi đợi Doãn Chí Đằng cùng nói chuyện, nhưng anh cứ nhìn cô suốt, làm cô càng ngại ngùng, líu lưỡi không nói được gì. Doãn Chí Đằng thấy cô gái hay đi chung với anh hôm nay lại khẳng khác, mái tóc đã xõa xuống đen mượt thanh thoát, nhưng anh thích tóc cô buộc cao hơn. Anh rất thích nhìn mái tóc của cô đung đưa theo gió mà nhìn thấy chiếc cổ thon thanh tú. Anh luôn để ý những chiếc cặp vải màu xanh rêu đã bạc màu của cô, hôm nay đã đổi thành màu đỏ bóc đô, rất bắt mắt. Mùi hương cũng khác đi, lúc nào trên người cô cũng là mùi hương của dầu gội cam thảo thoang thoảng, hôm nay mùi hương của gió biển. Hai mùi, mùi nào cũng làm anh dễ chịu cả. Nếu không phải là dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen nhánh óng ả này, có lẽ anh sẽ nghĩ có đến hai Hạ An. Tiền bối Doãn, đừng nhìn em nữa. Rất lâu sau, Hạ An với cái nhìn đăm chiêu của Doãn Chí Đằng làm cô càng lúng túng, đành mở miệng cầu xin. Doãn Chí Đằng bây giờ mới để ý mình quá chăm chú nhìn cô suy xét, nên chỉ biết vờ ho khan xin lỗi. Hạ An lắc đầu mời mời, cô khẽ nói nhỏ. Không sao, tại em chưa quen với ai nhìn mình lâu như vậy. Đúng vậy, giọng nói này không thể nào khác được. Tâm tình của anh đã vơn bớt nỗi bất an chặt, cũng thoải mái lên rất nhiều. Anh hôm nay sẽ trả lời câu hỏi của em. Anh ngước nhìn về phía trước, đôi mắt đầy kiên định. Hạ An liếc mắt nhìn nửa khuôn mặt của anh cương nghị, mong chờ hồi hộp từng giây, đến cả hai tay cũng đầy mồ hôi. Hai tay của cô thong thả đặt lên cặp theo thói quen, bỗng cảm giác có luồng mát lạnh chạm vào tay mình, dần dần nắm chặt. Cô ngó xuống nhìn bàn tay mình đang bị người ta nắm lấy, rồi ngó lên chớp chớp đôi mắt nhìn lên, tim đập rộn ràng. Vậy là sao? Còn đang muốn cân nhắc xem hành động của Doãn Chí Đằng là sao thì đã nghe anh nói. Hạ An, chúng ta hẹn hò đi. Hạ An càng mở to mắt, môi khẽ mở chỉ phát ra được một từ, vâng. Từ nay về sau anh sẽ chăm sóc em thật tốt, Hạ An, hãy tin anh. Không để em phải chật chân, không để em trên người đầy vết tích lạ, không để em cứ mãi u sầu, đôi mắt lúc lờ đờ làm anh phải xót xa. Nghe giọng anh thò thẻ cùng cô, giọng nói trầm ấm mang thêm niềm tin tưởng cho cô cảm thấy lòng mình đầy ấm áp bao phủ. Được, em tin. Hạ Cầm đứng từ xa khi thấy chiếc xe buýt dừng lại chạm trước cổng trường, đoàn người từ từ bước xuống. Người bước xuống cuối cùng là Hạ An. Hạ An nhón chân vẫy tay với người trên xe buýt tươi cười. Hạ Cầm thở phào hẳn ra, dường như không có điều khác lạ. Hạ An đang cười rất tươi, đẹp còn hơn hoa hướng dương vào sáng sớm. Cô còn trở thành bà mai bất đắc dĩ. Về sau này Hạ Cầm mới biết quyết định cao cả của mình thực ra chỉ là biện minh cho sự nhút nhát không bước tiến của mình. Cô đã làm cho hai người mình yêu thương nhất phải sống trong dằn vặt suốt những năm trời tuổi trẻ. Cả cô cũng chẳng yên ổn được phần nào. Hạ Cầm ngay từ lúc này đã sai, càng chồng chất sai, không còn con đường nào có thể quay lại nữa. Hạ Cầm vẫn đạp xe đến trường, thay vào đó Hạ An đã chuyển sang đi xe buýt. Chân Hạ Cầm đôi khi vẫn còn đau, chỉ vài ba giây rồi lại hết, cứ như đang nhói theo chế độ vậy. Cô đã xin đơn rời khỏi nhóm múa của cô giáo Vân, từ bỏ môn học mà mình bắt đầu vào cao trung đã đăng ký với tâm tình đầy phấn khích, chỉ vì một bàn chân đã không còn lành lặn theo cách nghĩ của cô. Khi xoay chuyển bàn chân lại nhói lên từng cơn, khiến cô phải cau mày gục xuống. Cô cũng chẳng muốn làm khó với cô Vân hơn nữa, cho dù cô Vân nhìn cô với đôi mắt tiếc nuối. Nói sao đây, chân cô đã chật quá lâu mới dùng thuốc, đi bó chân, đi vẫn sẽ bình thường, vận động mạnh là điều không thể nữa. Hạ Cầm cứ bần thần chạy theo tuyến xe buýt số 4, xe dừng, cô dừng, xe chạy, cô chạy, cho đến khi tới trường, dần dà cũng tập thành thói quen khi nào không hay. Từ miệng Hạ An, cô cũng biết được Doãn Chí Đằng đứng đầu khu vực đại học, được hưởng một suất học bổng lên thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng. Đến lúc này, Hạ Cầm chẳng còn mơ tưởng gì thêm nữa. Đầu óc của cô không thông minh như Hạ An, không biết cách nói chuyện như Hạ An, lại chẳng có năng khiếu gì. Cả việc đơn giản nhất là cười xã giao còn không được, huống chi muốn mọi người yêu mến. Chị ấy xứng đáng hơn cô để ở bên Doãn Chí Đằng. Mà nghĩ lại, xứng đáng hay không chẳng đến lượt cô nhận xét. Chỉ qua nhận nhầm người, cô cũng chỉ là kẻ bất đắc dĩ trong chuyện tình cảm của bọn họ. Thế còn tình cảm của cô thì sao? Từ một phía, chẳng đáng một xu, cô cũng giống như bao cô gái thầm yêu mến Doãn Chí Đằng. Anh không biết và cũng chẳng cần phải biết. Hạ Cầm ngồi thở dài, bắt đầu biết yêu đã thành đơn phương rồi. Cô không bắt mình phải từ bỏ Doãn Chí Đằng, bởi cô càng cố gắng lại càng nhớ anh nhiều hơn. Nếu như cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đến một lúc nào đó tự giác cô sẽ quên hết. Trong đầu cô đôi khi có suy nghĩ ngu ngốc rằng thật may là Doãn Chí Đằng đã yêu Hạ An, như thế cô cũng có chút cam lòng. Vì nhớ lại những hình ảnh lúc trước, cô đã được anh nắm tay và trò chuyện, được nhận nhầm là Hạ An, được biết rung động đầu đời là như thế nào. Cô và Hạ An càng ngày càng xa cách, dạo về sau chỉ gặp được Hạ An vào mỗi buổi sáng, đôi khi cũng giáp mặt vài lần ở trường. Hạ An hỏi thăm cô vài câu đơn giản càng làm cho cô mệt mỏi. Cô như bị hút hết sức lực, chuyện học xưa nay với cô không quan tâm lắm, lúc nào cũng đủ điểm lên lớp, giờ lại nuốt từng chữ cũng không vào. Lại là thi cuối cấp, thêm việc thi đại học nữa làm cô càng suy sụp. Dù sao, cao đẳng sư phạm y điểm vào cũng không gọi là thấp được, so với vài điểm đại học vẫn còn ít hơn vài phần. Còn Hạ An, chuyện này chị ấy có thể dễ dàng vượt qua, huống hồ chỉ còn nhân tài khoa luật Doãn Chí Đằng bên cạnh. Càng nghĩ, Hạ Cầm càng cảm thấy tương lai của mình sao tăm tối đến vậy. Từ khi biết được mối quan hệ giữa Hạ An và Doãn Chí Đằng càng ngày càng tiến triển tốt đẹp, cô không sao vui vẻ nổi, đầu óc suy nghĩ viển vông lung tung, luôn muốn nổ tung ra vậy. Cho đến một hôm, suy nghĩ đau, buồn cũng lẫn lộn càng phân đôi. Hôm đó vừa hoàn tất thi xong các môn chính, chỉ còn hai môn phụ, tắm rửa và uống một cốc nước ấm, Hạ Cầm đang cảm thấy thoải mái hơn, vừa muốn bước vào phòng ôn bài thì cô nghe tiếng động bên ngoài cổng. Cô nghe tiếng lách cách mở cửa, Hạ An bước vào trong nhà. Chị về rồi. Hạ An để giày mình một bên, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Bốp. Tiếng chiếc cốc thủy tinh trên tay Hạ Cầm rớt xuống đất, vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, có mảnh còn bắn vào chân của cô rỉ máu. Tiểu Hạ, em làm rớt cốc hả? Hạ An bỏ túi sách trên bàn, đi thẳng đến công tắc điện, mở đèn. Chị, sao lại cắt tóc? Hạ Cầm kinh hoàng, đôi mắt đầy sợi tơ đỏ. Không vì thiếu ngủ mà vì mái tóc của Hạ An nâng niu bấy lâu nay giờ lại ngắn đến xót thương. Hạ An vuốt mái tóc ngắn ngủi của mình, cười hì hì híp mắt. Em thấy hợp không? Sợ em gái mình giận, liền giải thích. Trời hè nóng nực, chỉ cắt tóc cho mát thôi. A! Tiếng thét vọng lên, Hạ An chạy đến, ngồi sụp bên chân Hạ Cầm, tay chân luống cuống. Máu, chảy máu! Cô liền đi lấy khăn giấy trong túi sách của mình, liền lau đi vết máu, cúi xuống nhìn thấy miếng vỡ thủy tinh xung quanh. May mắn là cô mang dép trong nhà, còn Hạ Cầm thì không. Cô quẩn trách. Tại sao em không mang dép trong nhà? Thật là... Tại sao chị phải làm như vậy? Hạ Cầm khuôn mặt xa sầm, cắt ngang lời của Hạ An. Cô không tin lời của Hạ An nói, cái gì mà cắt cho mát chứ? Tóc Hạ An, chị ấy còn trân quý hơn nhiều điều. Mái tóc thướt tha, óng ả, đó cũng là niềm hãnh diện của Hạ An. Một sợi tóc rụng, chị ấy còn xót lòng, huống chi bây giờ lại cắt phăng đi, còn lâu Hạ Cầm cô mới có thể tin được. Tại sao chị lại cắt tóc? Hạ Cầm lặp lại một lần nữa, lần này giọng đầy đanh thép, không khí xung quanh dường như xuống âm độ. Hạ An khịt mũi cúi đầu, vừa lau hết vết máu chảy trên chân Hạ Cầm, vừa cười cười. Chị và Chí Đằng bắt đầu quen nhau rồi. Chị cắt tóc như vậy, chúng ta sẽ dễ phân biệt hơn. Sợ Hạ Cầm nổi giận, cô nói thêm. Chị thấy đẹp mà, tóc ngắn nhìn chị trẻ ra vài tuổi luôn. Lòng Hạ Cầm dâng lên nỗi niềm thống khổ, nước bọt cứ mắc nghẹn trong cổ họng, không tài nào nuốt xuống. Cô nắm tay mình thành nắm đấm, cô cố gắng cho mình hít thở đều lại, chỉ buông ra một câu. Xem ra Doãn Chí Đằng rất quan trọng đối với chị. Em mệt rồi, em đi ngủ trước đây. Hạ An ngớ người, không hiểu vì sao Hạ Cầm lại nổi giận, vài câu nói còn có sự mỉa mai trong đó. Vào một ngày, khi Hạ Cầm cùng Tiểu Duy đi chơi về, hai người chia tay nhau ngay đường vào nhà Hạ Cầm. Tiểu Duy còn bắt một chuyến xe buýt qua hai trạm mới về đến chỗ ở. Khi còn cách hơn 100 mét đến cổng nhà, Hạ Cầm thấy bốn cô gái ăn vận sành điệu đang đứng ngay trong góc cây cao lớn, ngó nghiêng như đợi ai đó. Vì là khu dân cư, buổi trưa xung quanh im ắng nghỉ ngơi, giờ này lại có người đứng ngó nghiêng. Hạ Cầm hơi có cảnh giác, cũng đang là mùa hè, những hạt mồ hôi đã nổi trên mặt. Vừa thấy Hạ Cầm, một cô gái trong bốn cô gái bước ra, khoanh tay đi vòng, ngắm nhìn Hạ Cầm với khuôn mặt khinh khỉnh, cười như không cười. Hạ Cầm cũng nhìn lại cô gái, khuôn mặt thanh tú, da trắng như sữa, dáng cao ráo, lại ăn vận hợp thời, nhìn thật sự rất đẹp. Nhưng mở miệng lại làm cho cô mất hết tình cảm. Cố Hạ An, học sinh năm cuối trường nữ sinh Đồng Hoa. Ha, cũng đẹp đấy chứ, nhưng nhân cách quá tệ. Cứ mặt dày mà bám theo Doãn Chí Đằng như Sam không buông. Đừng tưởng Doãn Chí Đằng yêu thích một chút là vênh váo nha. Tụi này trướng mắt rồi đấy. Cô nói gì vậy? Hạ Cầm thở hắt, đưa đôi mắt u ám nhìn cô gái đang bình phẩm mình. Hờ, chuyện cô theo đuổi Doãn Chí Đằng, tụi con gái ở trường đại học S đều biết cả. Cả chuyện đứng trước cổng trường đợi Doãn Chí Đằng nữa chứ. Bỗng dùng tay vỗ vỗ má của Hạ Cầm khuyên nhủ mà mùi đầy thuốc súng. Còn dành, lo mà học đi. Tại sao cứ dành Doãn Chí Đằng với tụi này? Cưng biết bao nhiêu, hiểu bao nhiêu về Doãn Chí Đằng. Đây chỉ muốn đến để cảnh báo thôi, đừng để đây hành động. Bây giờ ba cô gái đứng ở dưới tán cây cũng bước ra, nhìn cô với nụ cười khỉnh khỉnh. Hạ Cầm hất tay cô gái đang vỗ má của mình, giọng cực kỳ bực bội. Cô đang nói lằng nhằng cái gì vậy, thiển cân. Nói xong cô đi thẳng một lèo, không để ý đến bốn cô gái đó nữa. Vừa đi được vài bước đã bị kéo lại. Cô không biết Hạ An yêu Doãn Chí Đằng kiểu gì, sao họ tìm cô tính chuyện thế này. Đang thở dài, vừa xoay lại đã bị ăn một cái bạt tai đau điếng, nằm ngón tay còn in trên mặt. Hạ Cầm cau mày đau đớn, dùng bàn tay xoa mặt, nghiến răng ken két. Đừng ỉ đông mà ăn hiếp yếu nhé. Yêu ai, quen ai là quyền của mấy cô sao? Mấy cô xem lại mình đi. Vì sao Doãn Chí Đằng không nhìn đến mình? Tại sao không dùng cách để anh ta yêu mình mà cứ tìm đến tôi để tính sổ? Bộ tính sổ cùng tôi, anh ta sẽ suy nghĩ lại mà yêu các cô ư? Hạ Cầm không cần giữ phép nữa, dùng ánh mắt khinh người nhìn hết bốn cô gái, nói một hơi dài cho thỏa lòng. Thấy bốn người trước mắt trắng chuyển sang xanh, lòng cực kỳ thỏa mãn. Mặc kệ, dù sao cũng phải nói hết những ấm ức trong lòng. Cứ thế, từng lời nói tuôn trào như suối. Các cô cũng mặt dày đến đây tìm tôi, còn bảo tôi mặt dày theo đuổi Doãn Chí Đằng. Các cô đúng là lũ ngốc. Trước khi tìm ai đó hỏi tội, phải điều tra họ cho kỹ chứ. Các cô tìm lầm người. Chưa nói được hết câu cuối, Hạ Cầm đã bị ăn thêm một bạt tai, máu khóe miệng cũng chảy ra. Khuôn mặt thanh tú kia đang tức giận đến méo rệt, giọng nói như hét lên. Mày đừng ỉ nhỏ mà tao không dám đánh nhé. Ba đứa bay đứng tổng gồng nó làm gì? Đánh nó cho tao. Cô gái đó hét lên. Nhưng... Một trong ba cô gái còn ngập ngừng lên tiếng. Chị bảo chỉ cần đến hù dọa nó, không cần đánh cơ mà. Mày sợ? Cô gái đang rụt rè, giọng đành lại. Đánh nó, còn lại tao lo. Mày quên mất ba tao là thị trưởng thành phố S này ư? Ba cô gái sợ hãi uy quyền đó, cầm đầu liền nháo nhào đánh tới Hạ Cầm. Vừa vào, ba người cũng hăng máu đánh. Dù sao, cả ba cũng thầm mến Doãn Chí Đằng, mà kẻ cướp được Doãn Chí Đằng đang bị họ hành hạ, ít ra cũng cảm thấy thỏa mãn. Hạ Cầm chống đỡ, lao thẳng vào cô gái cầm đầu, cào cấu tay của cô ta chảy máu, làm cô ta hét toáng cả lên. Hạ Cầm cứ nhằm thẳng vào cô ta mà ra tay, không ngờ chưa được bao lâu đã bị một người giật tóc ra sau, té ngã nhào. Khốn kiếp, dám cào tao. Cô gái vừa hét vừa đá túi bụi vào Hạ Cầm. A! Hạ Cầm đau đớn rên lên. Vì một không đánh lại bốn, Hạ Cầm chỉ đành vo tròn người lại, ôm đầu chịu trận. Chỉ cảm giác rằng xương khớp sắp tan rã hết rồi. Chưa đầy một phút sau, tiếng hét quen thuộc vang lên, làm Hạ Cầm buông tay ngước nhìn. Không ngờ bị ăn một đạp vào mặt, mũi liền chảy máu cam. Các người làm gì vậy? Tại sao lại đánh người ta? Tiểu Duy hốt hoảng chạy lại căn. Tôi sẽ báo cảnh sát đó, đợi đấy. Cô... Tiểu Duy chưa nói hết đã bị đạp một đạp té nhào xuống, rơi cả mắt kính xuống đất. Sau đó là nghe tiếng rắc, tiếng kính gãy từng mảnh nhỏ. Đánh cả hai đứa đó luôn. Cô gái nhìn xung quanh mới dám hét lên. Khu dân cư yên tĩnh, không bóng người qua lại, lại đánh ở góc khuất ít ai nhìn thấy, nên cực kỳ vui vẻ trong lòng. Hạ Cầm choàng tay qua, ôm Tiểu Duy vào lòng che chở, chịu đựng hết những bàn chân đạp vào người. Tiểu Duy quá sợ hãi, liền chỉ núp trong lòng Hạ Cầm khóc nức nở. Những lời mắng nhiếc của cô gái đó, Hạ Cầm không nghe được một chữ nào, chỉ còn tiếng binh, bổ. Nhắm mắt, mím môi chịu đựng từng cơn đau xả vào người của mình. Không biết được bao lâu, khi Hạ Cầm muốn bất tỉnh, tay chân đã rụng rời, không muốn ôm nổi Tiểu Duy nữa, lại nghe có tiếng vang vọng. Giọng quen thuộc, quen đến độ Hạ Cầm nghe đến thấy run cả người. Cút, cút ra. Hôm nay xem như Doãn Chí Đằng và Hạ An đã có cuộc hẹn hò chính thức như bao cặp đôi khác. Sau một thời gian bận túi bụi với việc thi cuối kỳ, hai người chỉ đi vòng quanh xung quanh công viên, nhà sách và cùng nhau ăn một bữa trưa tại KFC, sau đó về nhà. Lần đầu tiên hẹn hò, cả hai chẳng biết đi đâu nên cứ đi lòng vòng qua các nơi cặp đôi thường hay đến. Đến trưa, cả hai đi bộ về nhà Hạ An. Vì Doãn Chí Đằng muốn thấy Hạ An về đến tận cửa nhà, lúc ấy anh mới yên tâm được. Ở tâm lý người đang yêu là vậy đấy. Quẹo vào một khúc đường dành cho nhà dân có thu nhập khá. Khi được 20 bước, anh nhìn thấy bên góc khuất lấp ló bóng dáng con gái đang dùng chân đạp gì đó. Có điểm không lành, anh liền bước nhanh đến xem thử. Hạ An cũng nhìn thấy, bèn chạy theo đôi chân dài của Doãn Chí Đằng muốn hụt cả hơi. Không ngờ là đánh nhau, còn là 4-2. Hai cô gái chỉ ôm lấy nhau chịu trận, còn một trong bốn người, anh lại nhìn thấy có một người khá quen. Là Quan Tiểu My, sinh viên khoa mỹ thuật dưới anh một năm học. Anh nhớ rõ cô này vì cô ta thường xuyên tìm đến anh. Lúc thì hỏi bài dù không cùng khoa, lúc thì tặng đồ ăn thức uống mà anh toàn cho bạn bè không thèm động tới. Mặc dù anh đã tỏ vẻ không thích thú gì với cô ta như vậy, nhưng cô gái này luôn xem như không thấy và cứ tìm anh mãi. Hạ An nhò mắt, không vì nắng mà chỉ muốn nhìn kỹ vào trong đó. Cô gái đang ôm một cô gái khác chịu trận rất quen thuộc, bộ quần áo lại càng quen hơn, vì sáng nay cô đã gặp Hạ Cầm mặc khi nó ra khỏi nhà. Hạ Cầm! Hạ An chấn động, trái tim của cô như muốn rớt xuống địa ngục. Ùa chạy tới, nhưng bóng dáng của Doãn Chí Đằng đã nhanh hơn, đẩy bốn cô gái tản ra xung quanh. Cút, cút ngay! Quan Tiểu My, cô sao lại đánh người? Doãn Chí Đằng bất mãn với việc bạo lực, nhào mắt nhìn kẻ đang đứng khoanh tay cười khoái trá. Anh lấy thân thể che đi hai cô gái đang vật vờ dưới đất. Doãn Chí Đằng, sao anh đến đây? Quan Tiểu My kinh hãi, chân lùi ra sau mấy bước. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy một Cố Hạ An tóc ngắn chạy đến ôm chầm lấy Cố Hạ An tóc dài đang bị cô đánh nãy giờ. Hạ Cầm, Hạ Cầm! Mắt của Hạ An đã ướt đẫm, cô dùng hai tay nâng mặt của Hạ Cầm lên, càng khóc to hơn. Sao em lại như thế này, trời ơi! Máu miệng, máu mũi và má sưng lên, còn in năm ngón tay, quần áo dính đầy bụi bẩn. Cô cảm hận ngước nhìn Quan Tiểu My, cảm phẫn quát: em tôi đã làm gì cô? Tại sao lại đánh em tôi? Cả đám, trừ Tiểu Duy vẫn ôm Hạ Cầm dù đang ngất xỉu, thì còn lại đều đồng thanh lên tiếng: em! Hạ Cầm không còn hơi sức nữa, chỉ lay lay tay của Hạ An. Chị dìu Tiểu Duy vào nhà đi, bạn ấy ngất xỉu rồi. Cô ngước lên nhìn Quan Tiểu My thở hồng hộc, cười mỉa mai. Đánh đá rồi chứ? Như vậy kết thúc được chưa? Hình như có người đứng kế bên, cô quay đầu nhìn, trong lòng chấn động, đôi mắt nhìn chằm chằm, cả không dám thở mạnh. Doãn Chí Đằng bây giờ cũng nhìn Hạ Cầm, lòng của anh cũng chấn động. Cô gái với đôi mắt u sầu, khuôn mặt tái nhợt đầy vết thương, máu ở mũi và khóe miệng, còn một bên má đã sưng, cũng không làm hình ảnh cô gái có khuôn mặt điềm tĩnh mà anh đã động lòng trên chuyến xe buýt số 4 mở đi, còn lại rõ một một hơn nữa. Anh cũng muốn ngất xỉu đi một lần. Rốt cuộc ai là Hạ An? Đầu của anh bùa vây với vạn câu hỏi. Lời suy nghĩ của anh đã được người khác mở miệng hỏi, là Quan Tiểu My. Rốt cuộc ai là Cố Hạ An? Là tôi. Hạ An đưa đôi mắt đầy thù địch nhìn Quan Tiểu My, làm cô ta chột ra. Vậy cô gái này là... Quan Tiểu My thấy chuyện chẳng lành sắp đến. Em sinh đôi của cô. Hạ An muốn nói đã bị Hạ Cầm lay lay tay, lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Em đau quá. Được, được, chị sẽ gọi xe cứu thương liền tới ngay bây giờ. Hạ An nói xong, rút điện thoại ra, còn không khỏi liếc nhìn đám người Quan Tiểu My, nghiến răng nghiến lợi. Cô tại sao lại đánh em tôi? còn 4-2, không cảm thấy nhục nhã sao? Tôi tưởng em cô là cô, liền mới đánh. Nếu biết không phải là Hạ An cô, còn lâu tôi mới ra tay. Hạ An lúc này hừng hực khí thế, liền bị tạt một gáo nước lạnh. Tim cô lạnh đến độ như bị đông lại. Lại là Hạ Cầm chịu trận cho cô, lại là Hạ Cầm thay cô nằm sấp ở đất để cho người ta dẫm đạp. Tại sao em cứ mãi thay chị bị đánh, dù em chẳng phải người trong cuộc thế này? Doãn Chí Đằng siết chặt hai bàn tay đang ôm cô gái thở thoi thóp trong lòng. Tim của anh đau thắt lên từng cơn. Tại sao vậy? Tại sao trên đời này lại có hai Hạ An? Ai là người anh đang tìm kiếm? Ai là người anh đang động lòng? Một Hạ An đầy trong sáng, xinh đẹp, thanh khiết như đóa hoa hướng dương vào nắng mai. Còn một Hạ Cầm, đôi mắt đầy u sầu, đen sâu thẳm không thấy đáy, đang được anh đùm trong lòng. Tại sao anh ôm Hạ Cầm lại cảm nhận được sự quen thuộc như thế này? Mùi cam thảo đang sộc lên mũi anh, làm anh nhớ lại hình ảnh nụ cười bén lén lộ hai chiếc đồng tiếu lúc ẩn lúc hiện, không quá tỏa sáng lại như hiện hữu mãi trong tâm trí anh. Khi đã bình tĩnh, Doãn Chí Đằng hít thở nặng nề, chỉ phát ra được một câu: anh xin lỗi. Chẳng biết là xin lỗi Hạ An hay là Hạ Cầm. Cũng may là thi hết các môn học nên Hạ Cầm rất ngoan ngoãn nằm viện trong 3 ngày, chỉ là những vết thương ngoài da, nặng nhất là phần eo của cô có vết bầm lớn, đi lại khó khăn một chút. Ngày thứ hai, Doãn Chí Đằng đến thăm cô. Hạ Cầm vờ như không biết anh, gật gù khi Hạ An giới thiệu về anh với cô. Ậm ừ gật đầu chào hỏi, tỏ ra như là người gặp anh lần đầu tiên vậy. Lúc Hạ An ra ngoài lấy nước, Doãn Chí Đằng cứ nhìn chằm chằm cô, làm cô chột dạ, nhưng rồi lại tự an ủi bản thân mình. Anh sẽ không biết đâu, vì khuôn mặt của cô đang biến dạng, sưng phù một bên to, mặt mũi lại ửng đỏ, trông rất khó coi. Cô xoay lưng về phía anh, nhắm mắt vờ mệt mỏi quá nên ngủ đi. Đến khi Hạ An quay trở lại, sự ngột ngạt mới chấm dứt. Đêm ấy, Hạ An ôm chặt Hạ Cầm khóc nức nở. Bao nhiêu tội lỗi liền đổ lên đầu mình, trách cứ bản thân đã để Hạ Cầm phải chịu oan ức. Đáng lẽ ra người nằm trên giường bệnh lúc này là cô, chứ không phải em gái của mình. Hạ Cầm ngước nhìn trần nhà, đôi mắt không hồn, khuôn mặt chỉ toàn ánh bi thương, vẫn ôm chặt Hạ An. Cô cảm nhận chị mình đang run rẩy. Ngày thứ ba, Hạ Cầm đi khám tổng quát một lần nữa mới được xuất viện. Chỉ là những vết thương không đáng kể. Bên má Hạ Cầm đã giảm sưng, mặt mũi vẫn trắng bệch thiếu sức sống, tay chân khẳng khiu, thêm vài vết tích của cuộc vật lộn mấy ngày trước. Tối đến, Doãn Chí Đằng lại đến thăm. Hạ Cầm đang ngồi trên ghế bàn ăn, cô nuốt hết một tô cháo rồi lại gật đầu chào hỏi Doãn Chí Đằng đang xem như có lệ, xong chạy ao về phòng trốn biệt luôn ở trong đó. Doãn Chí Đằng không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn vào cánh cửa đã đóng lại. Hạ An vừa dọn tô cháo mà Hạ Cầm bỏ xuống cho vào bồn rửa chén, liền nhìn Doãn Chí Đằng ngượng ngùng cười. Anh đừng giận Tiểu Hạ, tính tình của Tiểu Hạ trầm lặng, tiếp xúc với người lạ không quen cho lắm. Doãn Chí Đằng gật đầu. Anh không giận. Đúng vậy, anh không giận, vì tính tình của Hạ Cầm anh cũng rõ được một phần. Vẻ ngoài trầm lặng đó anh đã chiêm ngưỡng hết bao nhiêu lần thời gian, lúc nào cũng làm anh phải động lòng, muốn ôm vào người, xé toạc vẻ mặt đó ra để che chở yêu thương. Bốn ngày để anh đủ thời gian suy đoán xem người anh gặp trên xe buýt là ai. Giờ thì chắc chắn rằng đó chính là Hạ Cầm. Vì Hạ An không đem theo tay phone, vì Hạ An không nhìn anh với ánh mắt vừa rụt rè vừa đầy ấp yêu thương đó. Hạ An nói rất nhiều là cô gái hoạt bát đáng yêu, chứ không phải cô gái trầm lặng dùng đôi mắt để nói chuyện cùng anh. Mặc dù khuôn mặt của Hạ Cầm nhìn anh đã có phần lạnh lùng hơn, nhưng đôi mắt của cô đầy đau thương, đầy lời muốn nói nhưng chẳng thốt thành lời. Doãn Chí Đằng lắc đầu, hiện tại khi biết được anh đã nhầm lẫn người mình thích, tâm trạng trở nên não nề, nhất là khi người mình để ý lại tỏ ra xa lạ không một chút quen biết. Anh đang rất khó chịu, nhất là ở trong tim mình. Tại sao anh lại biết muộn màng thế này? Dù là chị em sinh đôi vẫn có nét khác biệt. Đôi mắt Hạ An trong sáng bao nhiêu, Hạ Cầm lại u tối bấy. Nét thơ ngây của Hạ An đầy thuần khiết thì Hạ Cầm lại đầy phong tình. Tại sao anh lại quên mất một chi tiết rằng bên mắt trái của Hạ Cầm còn có một nốt ruồi nâu nhạt, còn Hạ An lại không có? Vì hôm ở trên xe buýt, anh đã nhìn Hạ Cầm rất lâu, rất kỹ, nhìn như trong mắt anh chỉ còn có mỗi hình bóng Hạ Cầm. Xung quanh là không khí, chẳng đáng để nhìn đến. Chí Đằng! Giọng Hạ An rất nhanh, trong veo, lại thêm vào đó sự ôn nhu, càng nghe càng muốn say. Hạ An hai má đỏ bừng nhìn Doãn Chí Đằng, một đôi mắt long lanh khó cưỡng được. Cô theo trái tim thúc đẩy, khuôn mặt từng chút một càng gần, càng nhích gần đến khuôn mặt của Doãn Chí Đằng. Doãn Chí Đằng tâm tư không đặt nơi Hạ An, anh như đang vào một cõi mơ hồ, tay chân chẳng nhúc nhích, cứ như một bức tượng vậy. Cho đến khi một tiếng rầm mạnh mẽ vang lên, đập tan không khí đầy ám muội, hai người mới giật mình. Hạ Cầm dựa lưng vào cánh cửa phòng trượt dài, ngồi phịch xuống đất. Trái tim của cô đập mạnh liên hồi, theo đó là nỗi đau đớn mỗi lúc một trào dâng. Sau một hồi trong phòng suy nghĩ đắn đo, Hạ Cầm muốn uống nước. Cô ăn cháo Hạ An, lỡ để quá nhiều đường, miệng ngọt rất khó chịu. Hạ Cầm cô chỉ muốn ra rót một cốc nước lọc để uống, không ngờ gặp được cảnh gai mắt. Doãn Chí Đằng nhìn Hạ An đang nghiêng đầu, mặt đối mặt. Hạ An dần xích khuôn mặt lại gần anh hơn, cứ thế đến khi chẳng thể gần hơn được nữa, họ trao nhau nụ hôn. Hành động chưa đầy được 5 giây của Hạ Cầm lại nhớ một đời. Cô đóng sầm cửa lại, không màng đến tiếng phát lớn ra, làm hai người ngồi ngoài phòng khách giật cả mình. Họ đang là người yêu của nhau, hôn nhau cũng là chuyện sớm muộn, tại sao cô lại chịu đau đớn như vậy? Tại sao cô càng lúc chẳng muốn tự chủ bản thân nữa, muốn lao ra ngăn cách bọn họ, muốn Doãn Chí Đằng nhìn mỗi một mình cô thôi, muốn Hạ An đừng yêu anh ấy nữa, hãy trao anh ấy lại cho cô? Tại sao cô lại càng ích kỷ như thế này? Hai bàn tay run rẩy cứ ôm chặt mặt mình, Hạ Cầm hít thở không khí nặng nề như đang trong một chiếc thùng kín, không một khe hở. Lồng ngực của cô khó chịu quá, như ai đó đang bóp nghẹt tim của cô vậy. Nhưng đây không phải là điều cô muốn sao? Không phải muốn tận hưởng hết niềm đau đang trỗi dậy, rồi sau đấy sẽ dần dần lì đi, vì quá đau rồi. Đau cách mấy cũng chẳng thấm thía gì nữa. Rồi sẽ dần quên hình bóng của Doãn Chí Đằng trong đầu, trong trí nhớ, trong cả những giấc mơ nữa. Cơ mà đó là điều sau này. Còn bây giờ Hạ Cầm cảm nhận được rằng trong thân thể của mình có một tiếng vỡ nứt đau đớn, đau đến tận thấu tâm can vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô biết yêu một ai đó. Những cảm xúc mãnh liệt mạnh mẽ này cô chịu đựng không nổi nữa. Hạ Cầm ôm đầu gối mình, úp mặt vào giữa. Dưới sàn nhà từng giọt nước rơi xuống vỡ nát. Hôm sau Hạ Cầm rời nhà rất sớm. Khi Hạ An còn đang lờ mờ thức dậy vệ sinh cá nhân, cô đã bước chân ra khỏi nhà, đi thẳng ra trạm xe buýt. Hạ Cầm lười biếng đạp xe đạp, cô bắt chuyến xe buýt 26 sớm hơn chuyến xe buýt số 4 15 phút. Vừa bước lên đã kín chỗ ngồi, cô cũng không lấy làm lạ. Đây là chuyến xe buýt dành cho nhân viên công sở bắt đầu làm việc vào 7 giờ. Cô đứng dựa vào ô cửa sổ, lối lên xuống, đôi mắt mơ màng nhìn ra phía ngoài đường, đầu óc thì trống rỗng. Những người công sở áo sơ mi, áo vest lịch thiệp, thẳng thớm từ mọi góc nhìn. Trên người là nước hoa ngào ngạt, đầy mùi vị trưởng thành. Chỉ có Hạ Cầm là học sinh trong bộ đồng phục trường nữ sinh đồng hoa, nên có nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô. Trong đó có ánh mắt hẹp dài, phía đó cách cô ba hàng ghế cũng đang nhìn cô. Hạ Cầm chẳng tâm tư đâu mà tỏ ra ngại ngùng hay sợ hãi. Cô chỉ đeo tai nghe, bật nhạc và thưởng thức thế giới của riêng mình. Từng trạm dừng, nhốn nháo ồn ào, tấp nập người lên xuống. Càng lúc chuyến xe càng đầy áp người, kẻ đứng người ngồi. Hạ Cầm bị ép sát vào cửa, chẳng cử động được gì nữa. Cô ngước nhìn tấm lưng rộng trong chiếc áo khoác màu đen của người trước mặt mình. Từ người anh ta tỏa ra khí chất phóng khoáng. Người này rất cao, hơn cô cả một cái đầu, mái tóc màu nâu đen. Tóc người này cũng hơi dài, phía sau gáy được buộc lại một chúm nho nhỏ, nhìn trông rất buồn cười. Mà khoan, dáng lưng nhìn thấy quen, mà trong phút chốc sực nhớ lại chẳng nhớ rõ là ai nữa. Sự hiếu kỳ của Hạ Cầm được giải tỏa khi trạm dừng tiếp theo gần 10 người lên xe. Xe càng lốp càng chật, người phía trước xoay người lại, hai tay chống vào cửa sổ, giống như một vệ sĩ đang bảo vệ cho Hạ Cầm. Hai người cách nhau chưa được 15 cm. Hạ Cầm ngẩng mặt lên nhìn người ta. Quảng lúc người ta cũng cúi đầu xuống nhìn mình, nở nụ cười gian tà không thể gian hơn nữa. Thầy Hạ Cầm kinh hãi, đây không phải thầy y tế trường cô sao? Hai Doãn thiếu thư mở miệng chào. Hạ Cầm nuốt nước bọt ừng ực, đôi mắt mở to kinh ngạc, vì thầy ấy đứng ở tư thế như sắp ngã người về phía cô vậy, hai tay chống hai bên không cho cô có đường lui. Cơ mà nhìn giống hành động tỏ tình trong phim học đường hay xem. Doãn thiếu thư quay đầu qua bên trái rồi lại quay qua bên phải. Trên xe đông người chật chội, mỗi lần lái xe thắng xe, trong xe liền ngã nhào về sau. Anh lại sợ cô gái nhỏ nhắn này sẽ bị người núi ép khô mất, nên đành bước đến làm bức tường ngăn cho cô. Hạ Cầm cũng cảm nhận được như lời suy nghĩ của thầy y tế, nhất là những khi phải ngã tới ngã lui lại có người che chở cho mình. Cô xúc động một hồi, cúi gằm mặt khẽ nói, cảm ơn thầy. Giúp đỡ học sinh là điều thầy nên làm. Doãn thiếu thư nhún vai cười cười. Anh nhìn xuống Hạ Cầm, lướt qua bên má cô, thấy xương dù không rõ lắm, rồi nhìn đến tay chân khẳng khiu, còn nhìn thấy vài vết tích mờ nhạt. Anh thở dài. Dường như lúc nào tôi cũng nhìn thấy em, đều là lúc em có đầy vết thương trên mình. Hạ Cầm ngước mắt lên, đối diện với cô là ánh mắt nâu sáng ngời. Cô liên tưởng đến Doãn Chí Đằng, mà thật lạ, tại sao lại nhìn thấy thầy y tế và Doãn Chí Đằng có nét hào hào giống nhau như vậy, nhất là đôi mắt, môi và mũi thẳng. Chắc chỉ là cô mới nhớ người ta quá nên mới đâm sàng dị mộng. Bây giờ cô đã hiểu vì sao phòng y tế ở trường lúc nào cũng là nơi thiếu nữ đến đó nhiều nhất. Cô cũng công nhận, nếu ở một chỗ lâu với thầy, khó mà không bị cuốn hút trái tim đi mất. Thấy cô gái nhỏ này cứ nhìn mình không chớp mắt, Doãn thiếu thư liền muốn trêu ghẹo. Lập tức anh dùng tay xoa nhẹ cằm cô, nhếch miệng cười đầy gian tà. Em có nghe tôi nói gì không? Hạ Cầm chớp mắt, đôi mắt đen thăm thẳm, mặt biểu lộ có chút thích thú, ngượng ngùng như bao cô gái khác. Chỉ hỏi lại thầy. Thầy nói gì? Doãn thiếu thư có ý giật mình, bởi cô gái này thay đổi nét mặt nhanh như gió vậy, ánh mắt đầy nét đa tình thế kia mà khó lòng hiểu được. Vừa mới u mê như người cõi mộng lại đổi thành điềm tĩnh khó gần. Anh buông tay phì cười. Sao em không thi một khóa diễn xuất thật uổng? Hạ Cầm ấm ở đáp lại. Cùng lúc chuyến xe thăng phanh gấp, Doãn thiếu thư mất thăng bằng, ngay phút chốc liền ập vào người của Hạ Cầm. Mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng dịu nhẹ, làm tinh thần Hạ Cầm thấy thoải mái. Cô cứ nghĩ đàn ông như thầy phải chọn mẫu nước hoa nam tính mạnh mẽ chứ nhỉ, mà mùi hương này không tệ tí nào, làm cho cô muốn biết tên liền ngay và lập tức. Hạ Cầm chẳng còn quan tâm bây giờ tư thế hai người quá thân mật, vì cái thót tin thẳng gấp của tài xế muốn cho cô té ngã. Doãn thiếu thư nhanh trí luồn một tay ngay eo đẩy cô xé một vào trong lòng mình, ôm chặt lại sợ cô té, một tay nắm chặt tay Cầm để giữ thăng bằng. Mọi người nhốn nháo hẳn lên, tiếng chửi mắng của tài thế liền bị át đi. Thì ra có người băng ngang qua đường không nhìn đèn tín hiệu, xém một xíu là tông trúng nếu như không phanh gấp. Lúc lâu sau, Hạ Cầm mới thấy kỳ quái, cảm nhận có vài tay đang đặt ngang eo của mình. Cô mới hoảng hốt xô thầy ra, cảm giác ngượng ngùng đang lan tỏa toàn thân thể. Doãn thiếu thư thấy cô đang cúi đầu nên không biết cô đang suy nghĩ gì, cơ mà hai bên đã đỏ má lên. Cô chắc là đang ngượng ngùng đúng không? Lòng của anh bỗng cảm thấy sảng khoái, như Columbo khám phá ra châu Mỹ vậy. Hờ, cô gái này đáng yêu ra phết. Bé con, em ngượng ư? Có thật không đấy? Doãn thiếu thư càng nhìn Hạ Cầm càng thích thú. Nói sao nhỉ? Ở bé con này càng lúc càng nhìn vừa mắt. Hạ Cầm lườm Doãn thiếu thư chữa ngượng. Thầy hay chọc kẹo nữ sinh như tức hút khó. Sao lại nói thầy như vậy? Chứ không phải lúc nào phòng y tế của thầy cũng đông đúc nữ sinh ư? Doãn thiếu thư xoa xoa cằm, cười ngẫm nghĩ. Chắc tại thầy có sức hút khó cưỡng nổi chăng? Dù sao, thầy cũng đẹp trai mà. Hừ, đúng là mèo khen mèo đài đuôi. Hạ Cầm không nói với Doãn thiếu thư nữa. Sao, em không công nhận? Doãn thiếu thư nghiêng đầu nhìn Hạ Cầm, thấy cô đang bĩu môi, vừa lúc cô đang lườm anh. Thầy có thể bớt tự tin một chút không? Hạ Cầm nói lời thật lòng. Doãn thiếu thư nhíu mày, khuôn mặt rất nghiêm nghị. Nếu thầy không nói ra, làm sao người khác có thể thấy được ưu điểm của thầy đây? Hạ Cầm nín lời, tại sao trên đời có người như thầy nhỉ? Cô quay đầu đi, nhìn ra cửa sổ xe buýt. Không nói nữa, không nhìn nữa, cái người đàn ông này, tốt nhất cô không nên dính dáng đến nữa. Cứ như vậy đi, xem như không quen biết là tốt nhất. Cái người cô đang muốn lại càng thích lại gần cô hơn, nhất là khi xuống trạm, vào cổng trường còn bước đi chung với cô. Làm biết bao ánh nhìn tóe lửa hướng về phía cô không khỏi nổi da gà. Hạ Cầm tránh Doãn thiếu thư như tránh tà vậy. Lúc đi về hướng cầu thang, Doãn thiếu thư vẫn còn vẫy tay chào tạm biệt cô, làm cho cô không khỏi cảnh giác xung quanh. Hạ Cầm không thèm để ý Doãn thiếu thư nữa, cứ như thế hiên ngang bước lên cầu thang. Từ hôm gặp Doãn thiếu thư trên xe buýt số 26, ở trường Hạ Cầm tránh Doãn thiếu thư như tránh tà. Ở đâu có Doãn thiếu thư, ở đó không có Hạ Cầm. Hôm nay sáng thức dậy, Hạ Cầm thấy lạ trong người, thân thể rụng rời cả da, giống như miếng kẹo dẻo không có xương. Hạ Cầm mệt mỏi trong người, mặt xanh như tàu lá mà phải đạp xe đạp đến trường. Vì đơn giản, chuyến xe buýt số 4 có Doãn Chí Đằng, còn chuyến xe số 26 lại có Ôn Thần ở phòng y tế. Hạ An đã cùng với những người ở lớp chuyên dành cho học sinh giỏi đi du lịch ở Thẩm Quyến 3 ngày. Hạ An Bảo đã lên lịch từ trước Tết, mọi người cũng hùng tiền cùng đi. Nhà trường lại phóng khoáng, đồng ý cho nghỉ 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Thật đáng ngưỡng mộ. Hạ Cầm còn chưa được đi chơi xa bao giờ. Mà cũng tốt, 3 ngày tới cô không cần phải đối diện với Hạ An, không cần nói chuyện bình thường, vì hình ảnh của Hạ An và Doãn Chí Đằng hôn nhau cứ lãng vãng trong đầu cô. Sáng sớm, bụng của Hạ Cầm đã kêu quặn cả lên, khó khăn lắm mới đạp xe đến trường được. Vừa đến cổng đã thấy ngay Doãn Chí Đằng đứng ở trước cổng, nổi bật giữa đám nữ sinh váy trắng hồng đang ra vào cổng trường như đang trình diễn kết quốc. Cô thấy tay chân mình như bùn rủn cả ra, vẫn cố gắng đẩy xe vào cổng. Không ngờ đã thấy Doãn Chí Đằng bước tới chỗ của mình, càng rối rắm đẩy xe mạnh hơn. Khoan! Chân dài của Doãn Chí Đằng đã nhanh hơn Hạ Cầm, nắm lấy được yên xe của cô, kéo lại. Hạ Cầm hơi thở phập phồng, mím môi không nói một lời, chân cũng dừng lại. Anh muốn nói chuyện cùng em. Giọng Doãn Chí Đằng như ra lệnh, lúc này Hạ Cầm mới mở miệng, giọng đứt quãng. Tôi mệt lắm, đợi dịp khác đi. Mệt! Doãn Chí Đằng cau mày, bây giờ anh mới nhìn kỹ Hạ Cầm, khuôn mặt của cô đang tái nhợt đi như thiếu sinh khí tới nơi. Hạ Cầm gật đầu, cô đang mệt, thật sự rất mệt. Bụng cô đau quá, mọi thứ xung quanh đang xoay vòng vòng, cô không định hướng được nữa. Để anh dẫn em đến phòng y tế. Doãn Chí Đằng giằng lấy xe đạp vào chỗ giữ xe của trường cô, trước khi đi còn ngó lại nói. Em đứng đó đợi anh, không được đi đâu đấy. Hạ Cầm đang rất muốn khóc, không biết vì đau bụng hay tủi thân hay là sự quan tâm của Doãn Chí Đằng nữa. Cô nhìn thấy anh đang nho nhỏ với bác bảo vệ rồi gật đầu mấy cái liền, xong dẫn đến chỗ giữ xe rất tự nhiên. Cô đứng đợi anh tầm 2 phút đã thấy anh đi ra, trên vai còn thêm túi sách của cô. Em đi được không? Anh cõng em nhé. Doãn Chí Đằng nói giọng đầy dịu dàng. Hạ Cầm lắc đầu hạ giọng. Không cần, tôi đi được. Hạ Cầm và Doãn Chí Đằng sánh vai đi về phía đường của phòng y tế. Cô bước đi chao đảo, phía trước mặt mình là một màu xanh lè. Doãn Chí Đằng cứ thấy Hạ Cầm đi loạng choạng, lại ương bướng không nhờ anh giúp thì đau xót vô cùng. Cuối cùng khi cô sắp gục xuống, anh liền nhanh tay ôm lấy cô. Hạ Cầm sắp chẳng biết trời trăng gì nữa, được bế lên, đôi mắt mở tí hí chỉ xem đối phương là ai rồi nhắm nghiền mắt lại. Doãn Chí Đằng nhanh chóng chạy về phía phòng y tế hỏi bác bảo vệ trường lúc này. Thiếu máu. Doãn Chí Đằng thoáng giật mình, anh đứng ngay cạnh Doãn Thiếu Thư hỏi chuyện. Doãn Thiếu Thư gật đầu, mặt tỏ ra nghiêm túc, cố nhịn cười. Ừ, bé con không bị gì đâu, con đừng lo, nằm nghỉ một lúc sẽ khỏe lại thôi. Sao chú nói Hạ Cầm thiếu máu? Thiếu máu không sao là sao? Doãn Chí Đằng vẫn chưa hiểu chuyện, cố gặn hỏi. Bệnh của con gái, cháu không hiểu đâu. Doãn Thiếu Thư xoay đầu đi, không nhìn Doãn Chí Đằng nữa. Mất công lại cười trước mặt đứa cháu đang lo lắng đến độ mồ hôi đầy trán kia. Doãn Chí Đằng lúc này mới ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Anh lo đến độ muốn nắm cổ áo của chú mình mà hét luôn. Thật may mắn, anh đã kiềm chế được. Doãn Thiếu Thư ngồi dựa vào ghế xoay, đan tay vào nhau suy nghĩ vài điều. Nhìn đến cô bé đáng yêu nằm trên giường ngủ say giấc, rồi nhìn đến đứa cháu trai của mình, Doãn Thiếu Thư tò mò, không biết hai đứa này có quan hệ gì nhỉ. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy Doãn Chí Đằng gấp gáp, lo lắng cho một cô gái xa lạ như vậy. Chà, Doãn Thiếu Thư anh lại nổi tính tò mò lên nữa rồi. Hơn nửa tiếng sau, Hạ Cầm tỉnh giấc, thấy phía dưới mình có cảm giác lạ lạ, liền thở dài. Khổ thân rồi, bà dì đến chẳng đúng lúc gì cả, không hiểu sao lần này lại đau quặn cả bụng, làm cô xa sầm mặt mày. Hạ Cầm chống tay muốn ngồi dậy, liền nghe cuộc trò chuyện phía bên ngoài tấm màn che ở giường. Ồ, thì ra cháu quen chị của con bé. Cái đó chú nhớ không nhầm, hai cô gái này là chị em sinh đôi. Thế nên cháu đã từng nhìn nhầm Hạ Cầm thành Hạ An. Lúc đầu cháu rất sốc. Doãn Chí Đằng ôm đầu gục xuống, giọng nặng nề. Hiện tại có lẽ đã tốt hơn. Vậy bây giờ cháu đến đây tìm Hạ Cầm làm gì? Cháu có chút chuyện cần nói với Hạ Cầm, nên khi em ấy thức, cậu cho cháu một ít thời gian nói chuyện riêng được không? Ồ, tất nhiên là được. Hạ Cầm nắm chặt ga giường, mặc kệ Doãn Chí Đằng. Cô không muốn nói chuyện với anh. Chú cháu cháu, hai người này là chú cháu ư? Mà cô giờ mới nhớ, hình như thầy y tế họ Doãn thì phải. Cùng lúc, cửa màn được mở ra, Doãn Chí Đằng bước vào. Hạ Cầm liền nhắm nghiền mắt lại, vờ như ngủ chưa tỉnh. Điều chỉnh lại hơi thở của mình nhịp nhàng trở lại, giống như đang ngủ một giấc sâu vậy. Tiếp theo, cô nghe cánh cửa đóng lại. Không phải chứ, Ôn Thần phòng y tế đã rời khỏi phòng rồi ư? Tay của cô bắt đầu đổ mồ hôi. Cầu cho Doãn Chí Đằng rời khỏi phòng y tế sớm, chứ anh ở đây cô sợ mình không trụ được lâu mà mở mắt ra. Không ngờ ông trời còn chẳng thèm bố thí cho lời nguyện cầu của cô. Doãn Chí Đằng ngồi xuống ở một góc giường bên cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt của cô. Thân thể của cô run nhẹ nhẹ, cái chạm quá bất ngờ, cô chỉ phản ứng theo tự nhiên thôi. Sau đó anh dùng ngón trỏ vuốt má cô, tới rồi lui, lui rồi tới, lại chuyển lên trên vuốt mày của cô, rồi đến mắt, mũi, cuối cùng dừng lại ở môi cô. Ngón tay của anh cứ vần mãi ở môi cô, làm cô càng lo lắng phập phồng mà vẫn phải không được nhúc nhích. Chẳng biết được bao lâu, anh đã buông tay rời khỏi môi cô. Đúng như ý nguyện của cô, giờ chán chê vuốt vuốt rồi, anh có thể đi khỏi phòng y tế được chưa? Cô còn mong muốn thở phào nhẹ nhõm, liền cảm giác thứ ấm áp gì đó chạm lên môi của mình. Đờ đẫn mấy giây, cô mới biết được đó là môi của Doãn Chí Đằng. Cơ thể của cô căng cứng, đầu óc muốn choáng váng cả lên. Nụ hôn rất nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Cô có nằm mơ không? Doãn Chí Đằng, anh ta tại sao lại hôn cô? Dù chỉ là chạm nhẹ môi thôi, cũng làm cho cô rối ren trong lòng. Vừa sung sướng, vừa sợ hãi, cũng vừa đầy tội lỗi. Nụ hôn của anh rất nhanh chóng, cô chỉ kịp cảm nhận đó là môi của anh, không gì thêm nữa. Bỗng dưng, cô thấy có chút hụt hẫng. Nhưng cô nhớ lại, vì sao anh lại hôn cô? Có phải vì nhìn cô nhầm là Hạ An? Hay là nhớ Hạ An lại nhìn cô giống chị ấy, không kiềm chế được đã hôn cô? Suy nghĩ tới lui, suy nghĩ thứ hai là logic nhất. Lửa tức giận trong lòng hừng hực muốn phun trào. Doãn Chí Đằng, anh nghĩ Hạ Cầm tôi sẽ cảm động phát khóc khi được anh hôn. Anh muốn hôn thì hôn Hạ An đi. Doãn Chí Đằng lúc này nhìn đôi môi của Hạ Cầm mà mụ mẫn đi, chỉ muốn chạm lấy môi cô, muốn một nụ hôn từ cô. Anh dần cúi đầu xuống một lần nữa. Anh lần này muốn từ từ nhấm nháp mùi vị của Hạ Cầm sẽ lâu hơn và sâu hơn. Hạ Cầm còn đang nghĩ nên làm gì để thoát khỏi Doãn Chí Đằng, cảm nhận đôi môi của mình lại một lần nữa bị bao phủ. Hạ Cầm tức giận thật sự. Cô dùng hết sức lực vào đôi tay đẩy anh ra khỏi người mình, ngồi bật dậy. Doãn Chí Đằng không kịp phản ứng đã bị đẩy nên té bật ra sau. Một giây sau là ngượng đến đỏ cả mặt. Không lẽ Hạ Cầm đã tỉnh dậy lâu rồi? Hạ Cầm xoay người ra sau, cầm lấy túi sách bên cạnh rồi bước qua bên dưới giường, ngồi dậy. Lúc đi ngang Doãn Chí Đằng, Hạ Cầm không quên liếc nhìn anh, bực bội thấy rõ qua giọng nói. Anh muốn hôn thì tìm người yêu anh mà hôn, tôi không phải chị ấy. Nói xong, cô bước ra khỏi phòng y tế, đóng sầm cửa lại một cái rất mạnh. Doãn Chí Đằng còn đang ngơ ngác, nhờ tiếng đập cửa mạnh mới giật mình, cúi xuống, cầm đôi giày của Hạ Cầm lao ra cửa. Hạ Cầm đi chân đất, bước đi nhanh nhẹn rời khỏi trường, mặc dù còn đang trong giờ học. Cô đi thẳng ra trước cổng trường, mặc kệ ai nhìn. Thì thầy Ôn Thần phòng y tế đang đứng nói chuyện cùng bác bảo vệ. Máu nóng càng dồn lên đầu, cô bước tới chỗ bác bảo vệ, nhìn thẳng vào Ôn Thần y tế đang nhìn cô cười gian tà. Bé con thức rồi hả? Cảm thấy trong người tốt hơn chưa? Tốt gì? Cô nuốt nước bọt, xong hùng hồn nói tiếp. Em đã đồng ý nói chuyện với Doãn Chí Đằng đâu, mà thầy rời khỏi phòng y tế của mình chứ hả? Anh ta nói gì mặc kệ anh ta. Dù sao, em cũng có quyền đồng ý hay từ chối mới đúng chứ. Thầy làm như thế càng làm cho mọi thứ trở nên rối bời, thầy biết không hả? Để em một mình trong phòng với anh ta, lỡ em bị gì thì sao? Thầy có chịu trách nhiệm được không? Doãn thiếu thư kinh ngạc, thêm cả bác bảo vệ cũng vậy, miệng mở to không hiểu gì. Hạ Cầm liếc nhìn ra phía ngoài đường, chuyến xe buýt đã tới, liền chạy ra trạm xe, lên xe buýt khuất dạng. Sáng chủ nhật, Hạ Cầm lười biếng xuống giường, dù sao cũng chẳng có Hạ An ở nhà, cô không cần ra chào hỏi, cứ rú rú trong phòng của mình. Cô đứng dậy đến bàn máy tính, bỏ chiếc CD audio của Phương Phi vào, ấn chuột nút play, sau đó cô chạy vào phòng vệ sinh cá nhân. Đúng là sáng mùa hạ trời cứ oi bức, tắm một phát thật sảng khoái cả người. Cô lúc cô bước ra, điện thoại báo tín hiệu có hình ảnh được gửi đến. Hạ An gửi một bức hình là chiếc túi và móc khóa làm bằng thổ cẩm, còn kèm theo một tin nhắn của tiểu Hạ đáng yêu. Hạ Cầm phì cười, cô thì có gì đáng yêu cơ chứ? Cô nghe tiếng chuông cửa reo. Là ai? Chắc chắn không phải Hạ An và Bối Sam, vì hai người bọn họ đã đi thẩm quyến, tối nay mới về đến thành phố S được. Tiểu Duy, Lưu Phỉ sao? Hạ Cầm liền chạy ùa vào phòng vệ sinh, rửa mặt, rồi chạy ra cổng mở cổng. vừa mở được cánh cửa ra vào, cô chợt dừng lại. Cái gì đây? Sao lại là Doãn Chí Đằng? Cô nửa muốn bước ra, nửa muốn đóng cửa lại, trốn biệt vào trong nhà. Mà cái người này cứ ấn chuông liên hồi. Cô lại sợ phiền hàng xóm, nên bất đắc dĩ bước ra cổng, nhưng không mở cổng. Doãn Chí Đằng nhìn thấy cô, liền ngừng ấn chuông. Anh nở nụ cười, trong lòng thoải mái hẳn lên. Vì anh sợ, sợ cô sẽ chẳng muốn gặp anh. Đúng là như vậy, Hạ Cầm chẳng muốn gặp anh. Cứ nhìn anh là nhớ đến nụ hôn kia. Rõ ràng là anh không hôn cô, anh chỉ đang hôn Hạ An thôi. Cô đứng cách anh một cánh cổng ngang đến vai, chỉ ló đầu ra hết cằm. Cô tự hỏi, cũng tự trả lời. Anh đến tìm Hạ An, chị ấy chưa về. Mà cô nhớ lại, Hạ An đi thẩm quyến, chắc chắn sẽ nhắn tin cho Doãn Chí Đằng biết giờ đã chưa về chứ. Doãn Chí Đằng vẫn nở nụ cười trên môi, anh lắc đầu. Không, anh đến tìm em để nói chuyện hôm qua. Anh ngập ngừng mấy giây, bổ sung thêm. Em đã bình tĩnh hơn chưa? Về việc gì? Hạ Cầm nhíu mày. Chúng ta có thể vào nhà để nói chuyện không? Doãn Chí Đằng đã đổ mồ hôi. Hạ Cầm đưa mắt nhìn anh. Cô cũng thấy trời bắt đầu nóng lên rồi. Hạ Cầm đặt một cốc nước lọc trên bàn trước mặt Doãn Chí Đằng. Cô ngồi đối diện, nhìn anh đầy sự không thiện chí. Về chuyện ngày hôm qua. Doãn Chí Đằng căng thẳng nhìn Hạ Cầm trưng ra khuôn mặt đầy sự bất mãn. Hạ Cầm thở dài. Tôi quên rồi, anh đừng bận tâm nữa. Tôi biết anh chẳng có ý gì với tôi cả. Anh nhầm lẫn giữa tôi và Hạ An là điều bình thường thôi. Không có. Doãn Chí Đằng đứng bật dậy. Hạ Cầm giật mình, cô ngước mắt kinh sợ nhìn anh. Anh đúng là làm cô hết cả hồn. Bỗng thấy mình kích động quá, Doãn Chí Đằng lại ngồi xuống. Anh hạ giọng. Không như em nghĩ. Tôi không cần biết anh nghĩ gì. Hạ Cầm cũng lên giọng. Doãn Chí Đằng, ngay từ đầu anh đã nhầm lẫn tôi và Hạ An đúng không? Hạ Cầm nắm chặt tay lại, kiềm chế cảm xúc. Doãn Chí Đằng không trả lời, ngầm như đồng ý. Hạ Cầm như bóng bóng xì hơi, dựa lưng vào ghế sau. Cô nhìn anh đôi mắt đầy đau thương. Cũng đúng thôi, tôi và Hạ An là chị em song sinh mà. Doãn Chí Đằng gục đầu xuống, như thể bất lực. Mím môi, Hạ Cầm nuốt nước bọt, cười cay đắng. Cũng thật may, anh đã nhìn ra được Hạ An là ai sớm. Doãn Chí Đằng ngước lên nhìn Hạ Cầm, chỉ thấy cô cười như không cười, mắt đầy thất vọng. Tim của anh đau đớn, không tự chủ được, anh đi vòng qua bàn, ngồi kế bên cạnh cô, hai tay nắm hai tay của cô siết chặt. Hạ Cầm hoảng hốt vùng vẫy, tay Doãn Chí Đằng càng siết chặt hơn nữa, cô cảm thấy đau. Doãn Chí Đằng, anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Em hãy nghe tôi nói được không? Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Nhưng tôi không hề muốn như vậy. Tôi không ngờ trên đời này lại có hai Hạ An. Doãn Chí Đằng khó khăn nói, mà nếu anh không nói, mọi chuyện sẽ càng phức tạp. Chuyện Hạ An và Hạ Cầm là chị em sinh đôi, ai vừa nhìn vào cũng bất ngờ. Bây giờ Hạ Cầm nghĩ lại, Doãn Chí Đằng đâu hề có lỗi. Nhìn anh xem, anh đang thống khổ có khác gì cô? Thích người chị mà lại gặp người em vào thời điểm không nên gặp, làm ra cuộc tình tay ba đầy bất đắc dĩ này. Hạ Cầm không vùng vẫy nữa, tim của cô đang đau chết đi được. Cô nên làm gì đây? Doãn Chí Đằng không hề có lỗi, Hạ An lại càng không. Cô như người chẳng còn sức lực thì thào. Tôi biết rồi. Anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói với Hạ An đâu. Như vậy được chưa? Không phải. Ý tôi không phải như vậy. Hạ Cầm, từ lúc gặp tôi đến bây giờ, em không có cảm giác gì với tôi sao? Doãn Chí Đằng chợt ôm Hạ Cầm vào lòng. Anh không thể để mọi chuyện ra tình hình xấu nữa. Anh không muốn anh và Hạ Cầm kết thúc. Nếu Hạ Cầm có cảm giác với anh sẽ không ngần ngại mà ở bên cô, vì anh đã chẳng còn chịu nổi Hạ Cầm cứ xem anh như người xa lạ nữa. Anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho Hạ An nghe và mong cô tha thứ cho anh và Hạ Cầm. Tim Hạ Cầm đánh trống thùng thùng, cái ôm bất ngờ của Doãn Chí Đằng làm cô muốn thót cả tim. Cô cũng muốn nói cô có cảm giác với anh, mà không, cô đã thích anh rồi mới đúng. Nhưng còn Hạ An thì sao? Chị ấy đã yêu thầm Doãn Chí Đằng suốt thời gian họ quen biết trên mạng, không ngại ngần bày tỏ tình cảm. Ánh mắt chị ấy nhìn Doãn Chí Đằng đầy yêu thương, đầy sự ngưỡng mộ, đầy hạnh phúc. Cô làm sao có thể phá hoại được chứ? Không được, Doãn Chí Đằng anh chỉ lẫn lộn cảm xúc của mình mà thôi. Hạ Cầm cô không nên làm anh để ra sai lầm một lần nữa. Doãn Chí Đằng, anh có thích Hạ An không? Hạ Cầm đắn đo suy nghĩ, đành buộc miệng nói ra. Lúc anh ở bên chị ấy, anh có cảm thấy vui vẻ, có cảm thấy hạnh phúc không? Doãn Chí Đẳng kinh động, cái ôm siết chặt bây giờ đã nới lỏng, từ từ hai tay buông thõng xuống. Anh thành thật trả lời. Có, vì anh nghĩ người đó là em, Hạ Cầm. Từ có vang dội trong không khí, vang dội vào tai của Hạ Cầm. Nó như bùa chú giúp cô thoát khỏi cơn mê, trở lại hiện tại tàn khốc. Cô muốn khóc nhưng đè nén, cô không thể khóc trước mặt Doãn Chí Đẳng được. Cô không thể để anh thấy mình yếu mềm được. Cô đẩy anh ra, cách xa anh hơn 50cm. Mắt nhắm nghiền, cô cố gắng nở nụ cười tươi tắn, làm ra vẻ thanh thản. Vậy thì tốt. Doãn Chí Đẳng, bây giờ tôi có thể hiểu được khúc mắc của chúng ta rồi. Chuyện tôi và anh gặp nhau là ngoài ý muốn. Anh đã nhầm tôi và chị ấy, vẫn yêu chị ấy. Tôi chỉ là kẻ bất đắc dĩ, bắc cầu cho hai người gặp nhau và đến với nhau dễ dàng hơn thôi. Nụ cười của cô lộ rõ một nét mất mát, nhưng rất nhanh cô giấu đi. Doãn Chí Đẳng, từ đầu đến cuối người anh thích vẫn là Hạ An. Ngược lại, Hạ An cũng rất thích anh. Doãn Chí Đẳng chết lặng như bức tượng. Anh cũng không có thể phản bác, vì người anh quen là Hạ An. Hạ Cầm nghĩ anh thích Hạ An cũng không có gì sai, nhưng trong lòng anh vẫn còn bứt rứt, vẫn chưa thỏa đáng với Hạ Cầm. Cô bước đi ra cửa, mở cửa rồi nhìn anh. Anh có thể về được rồi, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Hạ Cầm, tôi... Doãn Chí Đẳng đi đến bên Hạ Cầm, khuôn mặt thất thần. Anh muốn nói, cơ mà nói gì đây? Lời của cô như đã buộc tội anh. Mọi từ ngữ vốn liếng để biện minh khi học luật, bây giờ bay đi đâu mất hết. Tôi không có cảm giác gì với anh cả. Hạ Cầm ngước lên nhìn Doãn Chí Đẳng mỉm cười. Tôi chỉ xem anh như kẻ dỗi hơi, thích xen vào việc của người khác thôi. Trên xe buýt, ở trường, và ngay cả bây giờ. Tôi không cần quan tâm anh nghĩ gì về tôi. Hiện tại bây giờ anh quen chị tôi cũng chẳng thấy có điều gì bất thường ở mình. Và hơn hết, tôi cũng rất vui vẻ chúc phúc cho hai người. Anh đừng quá đề cao bản thân rằng tôi cũng thích anh. Không đúng, rõ ràng em đã cười cùng tôi. Em từ chối tôi lấy tai phone nghe nhạc cùng em mà. Doãn Chí Đẳng sợ hãi, anh tìm kiếm những thứ có thể làm bằng chứng chống lại lời nói của Hạ Cầm. Hạ Cầm cười mỉa mai. Có sao, chắc tại vì anh quá rắc rối, tôi không thèm đôi co mất công phí sức. Cô mở cánh cổng ra, nghiêm nghị nói một lần nữa. Anh về đi, tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Doãn Chí Đẳng đứng tại chỗ, anh không muốn đi vì anh vẫn chưa phục lời nói của Hạ Cầm. Những lời em nói, tôi không tin. Hạ Cầm thống khổ. Cô mỏi hết ruột gan như vậy rồi, anh còn không chịu đi. Đồ cứng đầu. Cô hít thở đều, nói một lèo. Doãn Chí Đẳng, tôi biết thời gian qua anh đã nhận lầm người. Tôi là Cố Hạ Cầm, em gái song sinh của Cố Hạ An. Mọi chuyện tôi và anh hãy trôi qua hết đi. Bây giờ anh và chị tôi đã quen nhau. Mong anh hãy hết lòng chăm sóc chị ấy. Tiểu An như vẻ ngoài luôn tỏ ra vui vẻ của mình. Chị ấy nhiều khi cảm thấy thiếu an toàn trong cuộc sống. Tôi chỉ cần anh hãy thật lòng yêu thương chị ấy, cho chị ấy một chỗ dựa vững chắc khi tôi không ở bên cạnh chị ấy. Vì tôi không muốn chị ấy khổ sở nữa. Chỉ ít là không như tôi lúc này. Tôi mong anh hãy quên hết những điều lúc trước xảy ra giữa tôi và anh. Đổi lại, hãy chăm sóc Hạ An thật tốt. Cả đời này. Cả đời này cũng được. Xung quanh chìm vào im lặng, không biết đã bao lâu sau, từ được vang lên. Theo đó, Doãn Chí Đẳng xỏ giày bước ra khỏi nhà Hạ Cầm, đi một mạch không quay đầu lại nữa. Tim Hạ Cầm vỡ tan từng mảnh nhỏ. Bé con ơi, bé con hả? Hạ Cầm vờ như không nghe thấy, cô ôm một chồng tài liệu giấy A4 đến phòng tin học do thầy chủ nhiệm nhờ đưa photocopy. Đừng xem thầy như kẻ tàn hình chứ. Doãn thiếu thư giọng đầy não nề, cứ leo đéo đi theo sau lưng qua Hạ Cầm. Hạ Cầm hừ một tiếng, cứ thế hiên ngang bước đi, mặc xác người đàn ông sau lưng mình. Phòng tin học giờ trống, chẳng có màn nào xuất hiện. Bé con đừng giận thầy nữa, thầy đâu cố ý đâu. Doãn thiếu thư không mất kiên nhẫn mà ngược lại, Hạ Cầm càng nghe càng mất kiên nhẫn, đạp mạnh tài liệu xuống bàn. Xoay lại, giáp mặt với Doãn thiếu thư, bất mãn lên tiếng. Thầy đừng có đi theo em mãi được không? Doãn thiếu thư giả bộ như đau lòng, mặt đầy hối lỗi. Bé con giận thầy, thầy rất khó chịu. Không giận. Hạ Cầm cắt ngang lời của Doãn thiếu thư nói, cô bổ sung thêm. Nên làm ơn, thầy đừng đến tìm em nữa. Không phải, rõ ràng em đang giận thầy. Bé con, bây giờ không giấu em nữa. Doãn Chí Đằng chính là cháu thầy, mà ngay lúc đó thầy không nghĩ mối quan hệ hai đứa phức tạp như vậy, nên gật đầu đồng ý cho thằng nhóc đó nói chuyện với em, chứ thầy không có ý gì cả. Doãn thiếu thư giải thích cũng có chút dầu dĩ trong lời nói. Hạ Cầm mấy hôm trước bực dọc trong người, lời của ân thần làm vơi trong cô chút xíu máu nóng. Cô cũng dầu dĩ thành thật nói: em không giận thầy nữa, nên thầy cứ giả vờ không quen biết em được không? Em sắp chết vì mấy ánh mắt phát ra như lửa từ mấy cô nữ sinh thích thầy rồi. Vậy thầy sẽ đi nói với họ rằng chúng ta có quan hệ chẳng liên quan gì đến họ, nên đừng đến làm phiền em nữa, thế được không? Doãn thiếu thư vờ đăm chiêu suy nghĩ. Thầy nói như vậy có khác gì lệ ông tôi ở bụi này chứ? Mà thầy biết trường mình bao nhiêu nữ sinh không? Hơn 400 người đấy. Thầy có đủ kiên nhẫn nói cho từng người sao? Hạ Cầm ước gì bây giờ miệng của mình phun ra lửa, sẽ phun cháy chết ông ôn thần này đi. Doãn thiếu thư trưng bộ mặt đầy hối lỗi, nhìn cô càng thêm cô chột dạ, xoay người đi tiếp tục công việc photocopy. Không nói nữa, hạ mặt xác thầy. Hạ Cầm ngập ngừng nói, giọng của Doãn thiếu thư bỗng dưng ngọt hơn mía lùi. Để thầy giúp em. Khỏi khỏi, thầy đi ra chỗ khác đi. Hạ Cầm thấy ôn thần đứng ngay cạnh mình gần quá nên cô đẩy ra, giọng đanh lại. Bé con, em đừng xem thầy như con ruồi con muỗi mà xô đẩy, ghét bỏ như thế chứ, thầy đau lòng lắm đấy. Hạ Cầm dùng mình, giọng ôn thần còn nhão hơn cháo, làm cô nổi cả da gà lên. Thầy đừng nói cái giọng núng nịu như thế được không? Nổi hết cả da gà lên đây nè. Bé con, đúng là em lạnh nhạt thật, chẳng thú vị chút nào. Doãn thiếu thư hừ lạnh. Cảm ơn đã quá khen. Hạ Cầm vừa nói, tay vừa lến thoáng in giấy, chẳng hơi đâu mà nhìn ông thầy gian tà này. Nhịn cười, Doãn thiếu thư hai tay đút vào túi quần, nhìn tấm lưng nhỏ bé của con bé anh đang trêu chọc. Miệng mồm cũng ghê lắm chứ, chẳng đùa. Chỉ có điều không thích con gái quá lạnh nhạt, thiếu lửa nồng ấm, rất dễ bị chán ghét nha. Nhưng đổi lại Hạ Cầm được cái rất lương thiện, khơi dậy niềm chinh phục trong anh. Bé con ơi là bé con, em quá thuần khiết, em cũng rất hợp với Doãn Chí Đằng. Đáng tiếc Doãn Chí Đằng đã có Hạ An, trong nay mai sẽ có người che chở cho em, còn là ai đến đó sẽ rõ. Doãn thiếu thư cũng tràn ngập sự sảng khoái, nhìn Hạ Cầm thay đổi nét mặt như trời đổi gió vậy. Anh cũng tràn đầy sự tự tin trong đáy mắt mình, mà còn về việc làm gì anh tự tin, tính sau đi vậy. Phía ngoài cửa nghe tiếng rít của giày thể thao, sau đó xuất hiện một cô nữ sinh, mặt mày hồng hào trong bộ đồng phục, giọng cũng ngọt ngào như đường. À, thầy Thư đây rồi, bạn em bị đau bụng, mặt mày xanh xao lắm, thầy giúp bạn em với. Doãn thiếu thư ra hiệu cô nữ sinh im lặng. Cô nữ sinh hiểu liền im miệng lại, chỉ chăm chăm vào bóng dáng cô gái nhỏ trong đồng phục trường đang hì hục lấy giấy trong máy photocopy. Hạ Cầm không chăm chú lắng nghe, một hồi thấy không khí im ắng kỳ quái, liền xoay người về sau. Ai dè nhìn thấy ôn thần đang mỉm cười, liền lườm. Thầy còn chưa đi? Doãn thiếu thư nhún vai, đưa tay lên xoa đầu Hạ Cầm, giọng còn ngọt ngào hơn cả cô nữ sinh kia. Thầy đi trước, thầy rảnh sẽ đến tìm bé con nữa. Nói xong, anh bước ra khỏi cánh cửa, còn nghe loáng thoáng tiếng của Hạ Cầm nói đầy đầy nghiến. Thầy đi luôn đi, cho em được rảnh nợ. Hạ Cầm găn từng chữ, giọng nói như hét toáng cả lên. Doãn thiếu thư vừa đi vừa bật cười, anh cười muốn chảy cả nước mắt. Cô nữ sinh đi bên cạnh phải nhìn lóa cả mắt, lần đầu tiên cô thấy thầy Thư cười tươi đến như vậy, còn nghe thầy loáng thoáng nói. Chết rồi, kiểu này không ổn rồi. Những ngày cuối cùng của năm học, trường nữ sinh Đồng Hoa ấn định vào ngày 26, trước ngày tốt nghiệp một ngày, mở một lễ hội nhỏ cho các lớp 12 tự do mở những gian hàng bất kỳ yêu thích, vừa có thể kiếm thêm tiền, vừa xem như kỷ niệm tuổi học trò. Trường nữ sinh Đồng Hoa lúc nào cũng là nơi tò mò của đám trai sinh viên hay học sinh các trường lân cận. Không khép kín cũng chẳng tự do, mỗi năm chỉ có dịp này để làm quen các nữ sinh. Ngốc sao không đến chứ? Hạ Cầm cười, đưa tay lễ phép mời hai chàng trai vào bên trong quán. Bỗng một người nắm lấy tay của Hạ Cầm, nhét vào tay Hạ Cầm một tờ giấy nhỏ rồi đi thẳng vào bàn bên trong. Cô có ít giật mình, mở tờ giấy ra xem. Không ngờ ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt kế cạnh mình. Tay đang cầm tờ giấy không chặt lại bị giật đi mất. Cô quay người ra đằng sau thì gặp ôn thần phòng y tế. Mất tích hết mấy hôm nay, cầm tờ giấy của cô đọc, cau mày. Bạn rất xinh đẹp, cho mình làm quen được không? Doãn thiếu thư đọc thành lời, chủ yếu cho cô gái thua anh một cái đầu nghe thấy. Hạ Cầm đỏ mặt tía tai, nhón chân đưa thẳng cánh tay chụp lấy. Mà Doãn Thiếu Thư phản ứng nhanh trước, tay của anh cũng đưa lên thẳng cao, làm Hạ Cầm nhón chân không tới, nhảy cẫng lên. Đồ xấu xa, thầy trả cho em. Doãn Thiếu Thư mỉm cười khiêu khích, càng nhìn Hạ Cầm giận dỗi lại càng cảm thấy đáng yêu. Má phồng ra, môi bặm lại, ánh mắt cực kỳ tức tối mà không làm gì được. Wow, wow, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, càng xinh gấp bội. Doãn Thiếu Thư càng hứng chí trêu ghẹo. Hạ Cầm ngước đầu lên, Doãn Thiếu Thư cúi đầu xuống, hai bên nhìn thấy cả viền tơ trong mắt đối phương. Hạ Cầm tức tối trừng mắt, Doãn Thiếu Thư lại cười hứng thú. Anh cũng dùng đôi mắt trừng lại cô, khuôn mặt đầy nét vui vẻ. Hai người làm gì thế? Có giọng thâm trầm hét lên. Hạ Cầm giật mình, chân đang nhón bị trật, mất thăng bằng, liền đổ ập người về phía trước. Được Doãn Thiếu Thư ôm chặt lại, hai tay của cô vòng ra sau lưng Doãn Thiếu Thư, nắm áo của anh theo phản xạ. Mà Doãn Thiếu Thư cũng đã dùng hai tay ôm lấy cô lại. Một tình thế thót tim, một hình ảnh đầy ám muội. Tim Hạ Cầm liền lên xuống bất thường. Cơ mà dáng người ôn thần mảnh khảnh như thế, không ngờ lại trụ chắc chắn ghê. Các người làm gì vậy? Giọng ngày lúc này như muốn phát hỏa. Hạ Cầm lúc này mới để ý đến giọng nói đó, run run hoành đầu lại, chỉ thấy Doãn Chí Đằng cau mày, khuôn mặt xa sầm nghiêm trọng nhìn. Ở phía sau còn có thêm ba chàng trai, trong đó có hai người cô đã gặp ở tiệm CD ngay trung tâm thành phố S. Cô cũng nhìn xung quanh, có vài người đã quay đầu nhìn lại. Cô giật mình, liền xô Doãn Thiếu Thư ra xa mình. Thế mà không được. Doãn Thiếu Thư càng siết chặt cái ôm, không cho cô thoát, bèn phải hạ giọng nói nhỏ. Thầy, thầy buông em ra đi. Doãn Thiếu Thư vờ như không nghe thấy, anh hờ hững nhìn Doãn Chí Đằng, mặt không biểu lộ cảm xúc gì sai trái, đưa một tay chỉ về phía bên trái. Gian hàng người yêu của cháu bên trái, cà phê và tách suất đó. Doãn Chí Đằng dâng lên sự bực tức, anh đi tới kế bên cạnh Doãn Thiếu Thư. Chú buông tay ra đi, xung quanh đang nhìn chú đấy. Nếu chú không quan tâm bọn họ nhìn chú ra sao, cũng phải quan tâm người ta đang bị chú ôm chứ. Ngẫm nghĩ, Doãn Chí Đằng nói cũng phải, Doãn Thiếu Thư đành buông tay. Hạ Cầm được tự do mà không khí xung quanh làm cô như con mèo lạc bầy, ngượng ngùng xấu hổ, đôi chân thôi thúc cô bỏ chạy đi một mạch. Thấy Hạ Cầm chạy đi, Doãn Chí Đằng cũng đuổi theo sau. Chỉ có Doãn Thiếu Thư ung dung đi đến bên cạnh Trực Bình, Kính Vũ và Dực Thanh, mở miệng ra lệnh. Đứa nào có đem thuốc lá không? Cho chú một điếu. Trực Bình rút bao thuốc lá trong túi ra, đưa đến cho Doãn Thiếu Thư rút một điếu. Kính Vũ thì tay run run dùng bật lửa mồi cho Doãn Thiếu Thư. Chỉ có Dực Thanh là đổ mồ hôi chán, không nói nên lời. Doãn Thiếu Thư rít một hơi thuốc nhà ra, cười tự giễu. Hạ Cầm bây giờ là chạy chứ chẳng đi nữa. Cô chạy nhanh ra phía sau vườn hoa của trường, mới đứng lại thở dốc. Cuộc đời cô đúng là xui xẻo chồng chất xui xẻo. Hết gặp Doãn Chí Đằng, lại đến Doãn Thiếu Thư. Hai người bọn họ toàn đem những rắc rối cho cô. Cô không nên quen biết hai chú cháu họ Doãn mới đúng. Bây giờ cô chỉ muốn sống yên ổn, sống một cuộc sống cho riêng mình cô, không phải dành cho ai nữa. Cô điều chỉnh hơi thở của mình lại, bây giờ mới nhớ tại sao cô phải chạy đi, còn gian hàng của lớp mình nữa. Cô mất tích thế nào cũng bị bạn bè chửi cho một trận. Cô phải quay lại thôi. Hừ, dạo này đầu óc của cô bị hai người họ Doãn kia xoay như trong chóng, càng ngày càng không giống cô nữa. Một Hạ Cầm điềm tĩnh, lạnh nhạt, xem xung quanh là không khí, sắp biến mất luôn rồi. Cô quay đầu đi hướng mình vừa chạy lại đến. Vừa biến sắc quay đầu xong, đã thấy Doãn Chí Đằng đứng ở ngay sau lưng mình tự bao giờ. Anh đi theo tôi làm gì? Hạ Cầm nghi hoặc lên giọng. Doãn Chí Đằng nhìn cô với đôi mắt thâm sâu. Anh đã biến sắc. Anh không trả lời câu hỏi của cô, còn hỏi ngược lại. Em và Doãn Thiếu Thư có quan hệ gì? Chẳng liên quan gì đến anh cả. Hạ Cầm chẳng những không có tâm tư để giải thích với Doãn Chí Đằng, cứ thế cô bước ngang anh, không thèm nhìn một lần nào nữa. Doãn Chí Đằng nhanh tay bắt lấy cánh tay của Hạ Cầm, không cho cô đi. Hạ Cầm vùng vẫy lần nữa, cái xét tay của anh làm cô đau đớn nhăn mày. Doãn Chí Đằng, anh đang làm tôi đau. Kéo Hạ Cầm lùi ra sau, liền đối diện với mình. Doãn Chí Đằng thở hắt. Hạ Cầm, em đừng quá đến gần chú ấy, không tốt. Vậy đến gần anh mới tốt ư? Hạ Cầm mất kiên nhẫn, đáp trả đầy mỉa mai. Tôi không có ý đó. Doãn Chí Đằng buồn bã. Hạ Cầm càng lúc càng bướng bỉnh, càng lúc khiến anh phải đau đầu hơn, càng lúc rời xa anh hơn nữa. Anh thực sự không muốn. Chứ không, ý của anh là gì? Tôi có mối quan hệ gì với chú của anh cũng là quyền riêng tư của tôi. Anh có quyền gì mà lại tra khảo tôi như vậy?